Lúc trước hắn chỉ là một chút thức ăn gà cấp học viện khác giáo hệ nha. Vì thực lực gì tăng lên nhiều như vậy? Hắn vẫn luôn tại ẩn giấu lấy thực lực. Vẫn là nói hắn trong khoảng thời gian này tu luyện ra được. Hẳn là cái trước đi. Bằng không lão đinh tu luyện tiến cảnh tốc độ, chẳng phải là so ta cái này hoặc còn nhanh. Mà lại, cái kia cái gọi là đệ nhị trạng thái, lại là cái gì? Lâm Bác Thần càng nghĩ càng thấy đến kinh hãi. Hải tộc người ở rể trên thân cất giấu đại meo meo a. Đối diện, Đinh Tam Thạch xách kiếm, cười lạnh. Xem bộ dáng là tức giận hết cỡ. Hai con ngươi như lao kiếm, nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần, một bộ hôm nay ngươi nếu là không giải thích rõ ràng ta liền muốn trọng trấn sư cương dáng vẻ. Ngươi! Đinh Tam Thạch há mồm liền muốn quát lớn. Nhưng mà Lâm Bác Thần đã không cho hắn cơ hội. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hắn quyết định đánh đòn phủ đầu. Ngâm miệng, ngươi cái gì ngươi? Lâm Bác Thần tiến lên trước một bước, nghiêm nghị chất vấn, ta còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi, không nghĩ tới thật là ngươi. Ngươi làm như vậy, xứng đáng ta sư nương sao? A, Đinh Tam Thạch cau mày nói, ngươi tại nói cái gì? Ha ha, còn không thừa nhận. Lâm Bác Thần cười lạnh nói, ta vừa rồi tận mắt thấy, ngươi tại phủ thành chủ cửa chính, cùng cái kia gọi là Lục Quan Hải nữ nhân lằng nhằng. Đinh Tam Thạch biến sắc, nghiệt đồ, ngươi ngậm máu phun người. Không có chứng cứ, không nên nói lung tung. Lâm Bác Thần nói, ha ha, sư phụ, ta đã dùng lưu ảnh thạch thu lại rồi, thật là không nghĩ tới à, ngươi vậy mà lại phạm phải toàn bộ nam nhân thiên hạ đều sẽ phạm lỗi lầm. Sư phụ, ngươi làm như vậy, nhường chính trực đơn thuần ta rất đau lòng à. Lưu ảnh thạch. Nghiệt đồ này dĩ nhiên phát rổ đến loại trình độ này. Đinh Tam Thạch trong nháy mắt người như hóa đá. A, ngươi, không nên nói lung tung. Hán khí diễm trong chốc lát liền sụp đổ xuống dưới. Lâm Bác Thần nhìn một cái, trong lòng đại định. Hắn cũng bất quá nhiều dây dưa, lập tức liền tới một chiêu càn khôn đại Nazi, tại Lao Đinh còn chưa lấy lại tinh thần phía trước, lời nói xoay chuyển, nói, sư phụ, còn có quái sự, ta phía trước nhận được thư của ngươi, đang đổi hướng về kiếm trùng trên đường, bị người phục kích rồi. Hắn đem sự tình nói tường tận một lần. Ta có thể bảo đảm, không thể nào là phủ thành chủ ở sau lưng nhu đồ. Đinh Tam Thạch lập tức đưa ra đáp án, nói, trong thành xảy ra lớn bao nhiêu, thế cục phi thường không ổn. Đi thôi. Về trước kiếm tiên viện, vừa vặn có còn chuyện rất trọng yếu, muốn cùng ngươi thương nghị. Hai người nhanh chóng trở về kiếm tiên viện. Chuyện quan trọng. Lâm Bác Thần vừa đi thay đổi hỏi, nặng bao nhiêu? Trọng thương ngã gục cái chủng loại kia nặng. Đinh Tam Thạch nói. Lâm Bác Thần trong lòng cả kinh, đây cũng quá nặng. Trong lúc nói chuyện, đã đến kiếm tiên viện. Đang điên cuồng nhiều người vận động thì Trung Thánh cùng Doãn San hai người, bị triệu tập đến nghị sự đại điện bên trong. Trong thành xảy ra chuyện rồi. Đinh Tam Thạch đem tất cả phe nhân mã thu đến giả thư chuyển tiền tụ tập mà đến tin tức, nói một lần, nói, bây giờ tất cả thế lực lớn kiếm tu nhóm, đều tìm tới phủ thành chủ, yêu cầu Bạch Vân Thành cho bọn hắn một cái công đạo. Tìm chúng ta muốn cái gì bàn giao? Doãn San nói, bọn hắn thân hữu, là ở ngoài thành biến mất, cùng chúng ta có liên căn gì? Thì Trung Thánh nói, những người này, không dám đi tìm Trung ương đế quốc quốc hội liên minh vị đại nhân kia chất vấn, quả hồng chọn mềm bót, tới làm khó chúng ta. Ha ha. Thật sự chính là lấn yếu sợ mạnh, lúc đó thế nhưng là vị đại nhân kia đối ngoại tuyên bố, phiền phức đã giải quyết rồi, kiểm tra tu sửa cửa mới yên tâm rời đi. Bây giờ nói những cái này, đã không có ý nghĩa. Đinh Tam Thạch nói, người là tại Bắc Hải đế quốc biến mất, Bạch Vân Thành liền phải phụ trách. Mà vấn đề lớn nhất, đã không phải là những kiếm tu kia nhóm đến cùng chết tại nơi nào, mà là muốn điều tra rõ ràng, cái này phía sau đến cùng là chuyện gì xảy ra. Âm mưu khí tức, đã hết sức rõ ràng rồi. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, nói như vậy, đêm nay ám sát ta những người kia, cũng có thể là phía trước những cái kia địch nhân thần bí. Bọn hắn bây giờ lại dám vào thành giết người. Phía trước những cái kia thần bí địch nhân, chặn giết các phương cường giả, đều là ở ngoài thành. Có lẽ là khiếp sợ kỳ lao thực lực, có lẽ là khiếp sợ Trung ương đế quốc quốc hội liên minh uy nghiêm. Nhưng là bây giờ, bọn hắn dám nhập thành. Cái này há chẳng phải là nói rõ. Thế cục cũng tại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, thay đổi xấu đến địch nhân đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, đồng thời không cần đang kiêng kỵ bất luận người nào trình độ. Mẹ nó! Bọn này tôn tử rốt cuộc là ai? Có vẻ giống như có chút nhằm vào ta. Lâm Bác Thần rất giận. Đinh Tam Thạch nói, sở thành chủ đề nghị tạm thời ngừng luận kiếm đại hội, đợi đến đem kiếm tu mất tích sự tình điều tra rõ ràng, lại tiến hành trận chung kết cũng không mượn. Cũng không phải là không thể được a. Lâm Bác Thần nhãn tình sáng lên. Dây dưa mấy ngày tốt. Đợi đến ta kịp ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ hoàn thành, thực lực bạo tăng, đến lúc đó tại trong trận chung kết có thể treo lên đánh các phương, kiếm tiên truyền thừa còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Liên minh Đế quốc nghị hội vị đại nhân kia, cự tuyệt đề nghị như vậy. Đinh Tam Thạch tiếp tục nói, mà lại không chỉ là vị đại nhân kia, Kỳ Lão cũng cầm ý kiến phản đối, vì lẽ đó ngày mai, luận kiếm đại hội trận chung kết đem đúng hạn tiến hành. Lâm Bắc Thần, Lão Đinh đầu ngươi có việc có thể hay không nói một hơi a? Bất quá, chuyện này, nghe tới cũng đích xác là tiết lộ qua quỷ dị. Bất luận là Trung ương Đế quốc Liên minh vị đại nhân kia, vẫn là Kỳ Lão, rõ ràng tại Sở Vân Tôn đề nghị vô cùng có chiếm lý tình huống dưới, lại phải gấp kết thúc luận kiếm đại hội, đến cùng là vì cái gì đây? Cái kia trong thành các phương kiếm tu làm sao bây giờ? Thì Trung Thánh nhíu nhíu mày, nói, bọn hắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ a. Đinh Tam Thạch đàm luận thở ra một hơi, nói, đây chính là trước mắt sự tình phiền phức nhất rồi, Sở thành chủ đã phái người điều tra trong thành tình huống, nhưng không lạc quan, nghe nói các nơi tới kiếm tu nhóm, tại Thất Tinh tụ kiếm lâu bên trong hội nghị, chính đang thương nghị sáng sớm ngày mai, đi tới phủ thành chủ thị uy sự tình, nếu như Bạch Vân Thành không cho bọn hắn một cái công đạo mà nói, liền muốn liên thủ diệt Bạch Vân Thành truyền thừa. Doãn San cũng có chút lo lắng, nói, phải làm sao mới ở đây. Lâm Bác Thần nói, ta có một cái biện pháp, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mau nói, Đinh Tam Thạch, Thi Trung Thánh, Doãn San mắt ba người cùng nhau sáng lên. Lâm Bác Thần phát ra hỉ ạ hỉ ạ hỉ ạ nhân vật phản diện quỷ tiếu. Đem tóc dài hướng về trán sau đó vén lên đến, nói, chúng ta chủ động xuất kích, đem bọn hắn giết sạch, như vậy thì có thể ngăn cản bọn hắn đi phủ thành chủ nháo sự, nếu là vận khí tốt, nói không chắc còn có thể thuận đường tiễn đưa những cái này không nói lý ra hỏa, đi âm phủ nhìn thấy bọn hắn mất tích thân nhân, chắc hẳn bọn hắn ở dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cảm giác cảm ơn hảo ý của chúng ta. Đối diện ba người nhất thời đủ số đầu hát tuyến. Ngươi muốn cho Bạch Vân Thành trở thành kiếm tu công địch sao? Đinh Tam Thạch tức giận nói. Lâm Bác Thần nói, chưa hẳn à, chỉ cần chúng ta làm sạch sẽ gọn gàng, thi thể chôn thật tốt, liền sẽ không có người phát hiện. Lan A. Đinh Tam Thạch trực tiếp gật bỏ, nói, đây là cái gì cậu thí chủ ý ngu ngốc. Lâm Bác Thần ngáp một cái, đứng lên nói, cái kia cũng không có biện pháp, các ngươi đều là thành thục viện thủ cùng sư thúc rồi, phải học được chính mình giải quyết vấn đề, ta đi tắm trước rồi. Nói xong, trực tiếp rời đi. Về sau Đinh Tam Thạch cùng sư đệ sư muội đến cùng thương nghị cái gì, hắn cũng không biết. Bất quá sáng sớm ngày thứ hai, trong ngủ say Lâm đại thiếu, liền bị bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào đánh thức. Lâm Bắc Thần, lan ra đến, nhanh cho chúng ta bàn giao. Kiếm tiên viện người đều đã chết sao? Đi ra, cho chúng ta một cái câu trả lời. Không còn ra, chúng ta liền giết tiến vào A. Từng đạo nghiêm nghị hét lớn, từ kiếm tiên viện truyền vào. Lâm Bắc Thần mơ mơ màng màng đứng lên. Rất quen thuộc họa phong A. Tựa như là ta mới vừa xuyên qua tới bị ngăn ở đệ tam sơ cấp học viện thời điểm bộ dáng. Hắn một mặt khó chịu duỗi người một cái, toàn thân cao thấp đều là rời giường khí, nói, bên ngoài chuyện gì xảy ra. Thiên Thiên ngay lập tức đẩy cửa đi vào, bưng khăn nóng cùng rửa mặt nước ấm, nói, thiếu gia, ngài tỉnh, bên ngoài là đến từ các nơi kiếm tu, đang muốn ngài ra ngoài đáp lời, cho bọn hắn một cái công đạo đây. Cái gì công đạo? Lâm Bác Thần một mặt không nói nói, ta chỉ là một cái bình thường không có gì lạ tiểu đệ tử, bọn hắn không phải muốn đi tìm thành chủ sao. Tìm ta làm gì? Thiên Thiên nói. Thành chủ cùng đinh viện thủ trước kia liền ban bố thông cáo, nói chúng kiếm tu mất tích sự tình, bởi ngài toàn quyền phụ trách, để bọn hắn đều tới tìm ngươi rồi. Hạt thẻ phụt. Lâm Bác Thần khiếp sợ nước xúc miệng đều phun tới. Ta phụ trách. Vung nổi cho ta. Ta mụ nổi nó sáng sớm đứng lên còn chưa kịp đứng vững đây, liền chụp xuống một cái nổi lớn. Sở Vân Tôn, Đinh Tam Thạch, hai người các ngươi cháu con rùa, con mẹ nó là người làm sự tình. 6. Chương 958. Phát dục năng lực tả cờ mạnh mẽ. Thiếu gia, cái kia ngài có muốn hay không đi ra ngoài giải quyết một chút? Thiến Thiến đẩy cửa vào, nói, những kiếm tu kia nhóm, thật sự là quá ghê tởm. Âu Nôn Huế ngữ khó nghe, nếu như ngươi mới vừa rời giường lười nhác hoạt động không muốn đi thu thập bọn họ mà nói, ta có thể làm thay. Nàng tiến trước khi đến, liền đã không kịp chờ đợi vén tay háo lên. Lâm Bác Thần nhảy dựng lên một cái búng đầu tại Thiến Thiến sự chân bóng trắng non trên trán, nói, cút về rèn luyện, nhiều người vận động 5-6 ngày rồi. Tiến bộ của ngươi chậm chạp, mới bất quá là đỉnh phong đại tông sư mà thôi, ra ngoài không phải là bị những kiếm tu kia nhóm treo lên đánh. Thiến Thiến ủy khuất ba ba xoa chán, nói, thiếu gia, ta đã rất cố gắng à, mà lại ta thời gian tu luyện, cộng lại cũng mới bất quá là ngắn ngủi không đến một năm, cũng đã là đỉnh phong đại tông sư rồi, tiến lên một bước chính là nửa bước thiên nhân rồi, đây đã là cái thần thoại, là một cái kỳ tích. Lâm Bác Thần khẽ nói, cái kia có phải hay không dính bổn thiếu gia ánh sáng? Không có ta ban cho quan chú. Giúp ngươi tăng lên thân thể năng lực chịu đựng, nối rộng ngươi thông đạo, ngươi có thể để thăng nhanh như vậy. Huống chi ta ở trên thân thể ngươi, không biết xử bao nhiêu kình, đủ loại bảo bối liền không co dừng lại, ngươi không đến một năm tấn nhập đỉnh phong đại tông sư, rất khó sao. Thiên Thiên phản bác, cái kia Thiên Thiên tỷ tỷ giống như ta, nàng bây giờ cũng mới bất quá là cấp 8 đại tông sư đây. Thiên Thiên có thể giống như ngươi sao? Lâm Bác Thần khinh bị nói, Thiên Thiên ôn nhu xinh đẹp còn nhu thuận, một lòng chỉ muốn phục dịch ta, nơi nào giống như là ngươi, ngươi chỉ là muốn cưới ta, chỉ là thèm thân thể của ta. Thiên Thiên ở một bên đưa tay che miệng nở nụ cười. Hắn biết thiếu ra tại cùng Thiên Thiên chơi đùa. Thiên Thiên rất nhỏ còn không ký sự thời điểm, liền không có phụ mẫu, liên quan tới nhà ký ức, trống rỗng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh như vậy lúc, nàng liền có một loại nhà cảm giác. Thiếu ra. Thiên Thiên cắn môi một cái, đến gần nói, chẳng lẽ thiếu ra ngươi liền không thèm thân thể của chúng ta sao? Lâm Bác Thần nói, ngươi một cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu, còn chưa phát dục hoàn toàn đây, chờ trưởng thành rồi nói sau. Thiếu ra, kỳ thực đã rất lớn đây. Thiên Thiên con mắt ngập nước lại gần, nói, không tin ngươi sờ một cái, trước sau cũng lớn. Phải không? Ta không tin. Lâm Bác Thần biểu thị hoài nghi. Hắn tự tay kiểm nghiệm một phen, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói, a, lại là thật sự. Chậc chậc chậc, ngươi trổ mã tốc độ, so ngươi tốc độ tu luyện nhanh hơn. Thiên Thiên liền nga nga nga mà nở nụ cười. Cái kia thiếu ra ngươi có muốn hay không thể nghiệm một chút? Thiên Thiên một tay lấy Thiên Thiên kéo qua, nói, Thiên Thiên tỷ tỷ phát dục năng lực, so với ta còn mạnh hơn đây. Lâm Bác Thần tâm động. Kể từ kiếm chi chủ quân chết trận, Dạ Vị Ương trở lại sau đó, chính mình giống như liền cũng lại không có sinh hoạt tình dục. Kỳ thực hai cái tiểu thị nữ đi theo bên cạnh mình lâu như vậy, bất luận là thân phận vẫn là cảm tình bồi dưỡng, đều đã vào vị trí của mình rồi, giống như là hai cái gào khóc đòi ăn tiểu mẫu sói, tính toán thời gian, ngược lại cũng không xê xích gì nhiều. Thiếu gia, Thiên Thiên mị nhãn như tơ, nhìn lấy Lâm Bác Thần. Kỳ thực hai cái tiểu thị nữ trong lòng cũng ủy khuất ta. Thiếu gia ngươi có thể những người khác ngủ, vì sao không cùng chúng ta ngủ? Hòa thượng mò được, bần đạo không thể chạm vào. Lâm Bác Thần êm ái sờ lên Thiên Thiên tóc, cho một cái sờ đầu giết, bây giờ còn chưa phải lúc. Loại chuyện này, vẫn là đến nước chảy thành sông mới được. Không sai luôn cảm giác là lạ, thật sự có một loại khi nam phách nữ hoàn khố cảm giác. Thiên Thiên bất mãn hét lên, thiếu gia, ngươi cũng quá tiêu chuẩn cấp rồi, đối với Thiên Thiên tỷ chính là ôn nhu sờ đầu, đối với ta chính là gõ đầu bạo tạc thu phát. Ta kháng nghị, ta về sau sẽ chú ý. Lâm Bác Thần nhảy dựng lên, lại cho Thiên Thiên một cái đầu nức. Rửa mặt tan uống xong, Lâm Bác Thần nhường hai cái tiểu thị nữ tiếp tục đi nhiều người vận động tu luyện, nắm chặt kịp ngâu xúc ra tốc nhiệm vụ thời khắc cuối cùng, xem có thể hay không có tăng lên. Suy cho cùng cơ hội như vậy, cũng ít khi thấy. Thiên Thiên bây giờ khoảng cách nửa bước thiên nhân chỉ còn lại một chút đâu khoảng cách, một phần vạn thật sự tấn thăng đây. Liên nhìn hai cái tiểu thị nữ, tại thương lượng với nhau mắng cái gì, nói nhỏ liền đi. Lâm Bác Thần đi vào trong sân, đối với tay cầm sấm sét roi quang tương với tay, một người một chuột liền đi tới kiếm tiên viện bên ngoài. Mấy trăm người tập trung tại kiếm tiên viện cửa chính. Phía trước đứng yên mấy cái, đang tại nước miếng văng tung tóe mang lấy. Nhìn thấy Lâm Bác Thần đi ra, mấy người lập tức ngừng lại, hướng phía sau lui. Kiếm tu đám người lập tức đều mãnh liệt trở nên huyên náo. Đi ra, mắng ra rồi. Trung quy là nhịn không được. Thật tiện đâu, chính là đến mắng. Vô số đạo ánh mắt, đều tập trung vào Lâm Bác Thần trên thân. Mắt thấy cuối cùng đem Lâm Bác Thần mắng lên, đám người đều rất cao hứng, cuối cùng đạt đến giai đoạn thứ nhất mục tiêu. Có công đức tâm hay không a? Nhân gia còn đang ngủ đây. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, đối với Quang Tương nói, đến, trước tiên cho bọn hắn biểu diễn một chút liền năm rồi. Chi chi chi. Quang Tương hiểu ý, đáp đáp một tiếng, trường tiên trong tay trực tiếp liền quang ra. Ba ba ba đùng đùng. Năm âm thanh roi vàng, bóng roi như rồng, kích phá hư không. A. Ôi. Thảm trong tiếng hô, năm nhân ảnh trực tiếp từ trong đám người bị trường tiên bóp chặt tiết hầu, trực tiếp nắm chặt đi ra, hung hăng ngã tại Lâm Bắc Thần trước người, tiêu thảm không đứng dậy được. Chính là trước kia chửi mắng vô cùng tàn nhẫn mấy cái kiếm tu. Ngay cả ta cũng dám mắng. Lâm Bác Thần một cước giẫm tại một người trong đó bộ ngực, nói, là các ngươi phiêu, vẫn là ta cầm không nổi đao. Phi. Người này thoạt nhìn tựa như là một cái kiếm đạo tán tu, một bộ nghiêm nghị không sợ. Hắn cười lạnh nói, ta sư huynh tại các ngươi Bạch Vân Thành bên ngoài mất tích, các ngươi Bạch Vân Thành chủ đối ngoại tuyên bố, để cho chúng ta tới tìm ngươi thẩm tra đối chết, ngươi đóng cửa không ra, rõ ràng là đang chôn tránh trách nhiệm, quả thực vậy chúng ta làm khỉ đùa nghịch, mắng ngươi hai câu đều xem như nhẹ. Sư huynh của ngươi cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, ở ngoài thành biến mất, liên quan quái gì đến ta, chính mình đi tìm à. Lâm Bác Thần một cước đem người này đá kề sắt đất trượt ra đi. Người kia gào lên đau đớn một tiếng, chỉ cảm thấy xương sườn gãy mất 7, 8 cây, nhưng may mắn tạng phủ chưa từng bị hao tổn. Cái này Lâm Bác Thần, quả nhiên vẫn là không dám hạ tử thủ. Hắn lập tức càng thêm yên tâm. Người là tham gia các ngươi Bạch Vân Thành luận kiếm đại hội mới từ đầu đến cuối, đương nhiên phải do các ngươi tới phụ trách. Người kia giấy rủa đứng lên, gương mặt âm hiểm cười, nghiêm nghị chỉ trích, nói biết có phải hay không các ngươi Bạch Vân Thành âm thầm ra tay, cướp bóc tài vật, hôm nay ngươi muốn không cho ta một cái công đạo, vậy thì đánh chết ta đi. Lâm Bác Thần nhìn Quang Tương một cái. Cái sau trường tiên trong tay vung một cái. Bành! Người kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị roi đánh trúng, lập tức hóa thành một chùm huyết vũ nổ tung lên. Các ngươi đều thấy được, là hắn để cho ta đánh chết hắn. Lâm Bác Thần buông tay nói, ta đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như này yêu cầu kỳ quái. Nguyên bản ồn ào huyên náo đám người, lập tức cứng lại. Mà ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, là đám người như dầu nóng nổi bị vãi một nắm muối giống như ồn ào sôi trào lên. Quá kiêu ngạo. Quả thực điên cuồng. Đại gia liên thủ, cùng một chỗ giết cái này hung đồ. Phía trước mắng lớn tiếng nhất những người kia, lại bắt đầu châm ngòi thổi gió, giật dây chúng kiếm tu cảm xúc. Lâm Bác Thần lại nhìn Quang Tương một cái. Phanh phanh phanh phanh phanh. Sấm sét ngũ liên roi. Châm ngòi thổi gió chi đồ, đều bị trường tiên đánh trúng. Nam đạo nhỏ vụn huyết vụ bắn ra mở ra, màu trắng cốt mặt bắn tung tóe. Trong đám người, tựa như là lỗi lạc tỏa ra năm đóa đẹp lạ thường huyết hoa. Phun ra sương máu, giống như là một chậu nước lạnh đồng dạng, trong nháy mắt liền đem sôi trào đám người cực nóng bầu không khí, tới tắt xuống dưới. Kiếm tu nhóm ngơ ngác nhìn Lâm Bác Thần. Bọn hắn nằm ngộng cũng nghĩ không ra, ra hỏa này, hắn lại dám thật sự coi trời bằng vùng, dưới ban ngày ban mặt, liền động thủ hành hung. Cái này cùng bọn hắn phía trước trong dự tính, hoàn toàn không giống A. Mà lúc này, Lâm Bác Thần hai tay chống nạnh, mắng lên, mù mắt chó của các người, cũng không đi hỏi thăm một chút ta Lâm Bác Thần là ai. Không biết sống chết liền chạy tới kiếm chuyện, theo các ngươi lo gì, cái này luận kiếm đại hội vẫn là Trung ương Đế quốc Quốc hội Liên minh tổ chức đây, các ngươi tại sao không đi tìm bọn hắn tính sổ sách ra? Đám người trong lúc nhất thời, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị cái này kiêu ngạo hung tàn nao tản cho hù dọa mất mật. Lâm Bác Thần lại giơ ngón tay chỉ đám người cái mũi, ngang ngược càn rỡ mà nói, lấn yếu sợ mạnh. Ha ha, nói cho các ngươi, lão tử mới là cứng rắn nhất, dám chạy tới đạo đức bắt cóc lão tử. Các ngươi đi hỏi một chút. Ta Lâm Bác Thần trời sinh nao tật, nổi danh hoàn khố, ta có đạo đức sao? Một đám kiếm tu biểu lộ, không ngừng biến hóa. Bọn hắn có chút kinh hoàng phát hiện, sự tình cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Cái này Lâm Bác Thần, hắn hoàn toàn không theo quy củ ra bài A. Chương 959, đổ máu bắt đầu. Cút nhanh lên, đừng quấy rầy lao tử hít thở. Lâm Bác Thần vung tay lên, không nhịn được nói. Hắn nhìn ra rồi, vây quanh ở kiếm tiên viện bọn này kiếm tu, trên cơ bản đều là không có đầu góc tán tu. Thực lực đạt đến thiên nhân cảnh người không nhiều, đại bộ phận đều là võ đạo tông sư cấp, nhìn một cái chính là làm con chốt thí chất liệu tốt. Không cần nghĩ, hẳn là bị người lợi dụng. Xem ra không nhất định là thực lực mạnh mẽ, liền đầu óc thông minh. Người một khi ở vào quần thể tính tình tự bên trong, cũng rất dễ dàng mất đi cá tính, mất đi độc lập suy xét, bất chi bất giác trở nên phấn khởi và theo số đông. Cái này khiến Lâm Bắc Thần nhớ tới, chính mình trước kia lúc học đại học, lại một lần trong sân trường xảy ra đập xe sự kiện. Lần kia sự kiện nguyên nhân gây ra là trong trường siêu thị lao bản vồ xòa ẩn sượt qua một vị nữ học sinh xe đạp, không có nhân viên thụ thường, vốn chỉ là một cái song phương trách nhiệm đơn giản sự kiện, về sau bởi vì siêu thị lao bản thái độ kiêu ngạo, ở trường học trên phỏ dùn cấp tốc lên men, hiện trường tụ tập 4-500 đệ tử, xuống tự học buổi tối đi xem náo nhiệt hắn, về sau tại quần tình xúc động bên trong bị cấp tốc bị phủ lên cảm xúc, tự xưng là lý trí hắn, bất chi bất giác trở. Thành đập xe học sinh bên trong một thành viên. Khi đó hắn, thế nhưng là tự cho là vì lo dịp chặt chẽ cẩn thận hành động khéo đưa đẩy đại học năm 4 học trường A. Vì lẽ đó trước mắt những cái này võ đạo tông sư nhóm, cũng giống vậy. Đặt ở địa phương nhỏ đại khái là cao cao tại thượng trường không sấm xét đại nhân vật. Thế nhưng là đến bây giờ Bạch Vân Thành bên trong, cũng chỉ có thể là bị dao động tới làm bia đỡ đạn ngốc tử rồi. Bởi vì lừa gạt bọn hắn người, là người mạnh hơn. Người cũng quá kiêu ngạo đi. Là Bạch Vân Thành chủ nhường chúng ta tới. Ngươi, chúng ta trở về cáo ngươi tội trạng. Chúng ta hảo ngôn hảo ngữ thương lượng với ngươi, ngươi dĩ nhiên giết người. Có một chút người ngoài mạnh trong yếu mà nói. Trong lòng bọn họ cái kia khi a, Lâm Bác Thần tên Vương bắt đàn này, không nói võ đức, vừa lên tới liền giết người, ta liền không thể hảo hảo giao lưu sao. Mà lại trong lời nói một chút bậc thang cũng không cho a. Tất cả mọi người là tông sư cường giả, không sĩ diện nha. Lâm Bác Thần nhìn thấy đám người kia, túng bức dáng vẻ, nhịn cười không được. Mau mau cút, đừng ở chỗ này chậm trễ ta sự tình. Hắn không kiên nhẫn phất tay. Trong đám người, một cái màu đỏ thám kiếm sĩ khinh giáp, thoạt nhìn ngày bình thường cũng là một nhân vật hung ác thiếu hiệp, bị Lâm Bắc Thần cái này hào không nể mặt mũi tư thái trực tiếp chọc giận. Hắn cứng lên cái cổ, bộc lộ ra chính mình giang tinh tinh khí, cắn răng nói, Phi, hôm nay ngươi không cho cái bằng dao, ta nhất kiếm tống trung ôn triệu luân liền không đi, chúng ta nhiều người như vậy, có bản lĩnh, ngươi đem chúng ta đều giết. Ngô ngô ngô. Lời còn chưa nói hết, miệng của hắn liền bị người phía sau thất kinh mà bưng kín. Giang Tinh Ôn Triệu Luân phía sau mấy người, khuôn mặt đều sợ trắng rồi. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao ngu xuẩn đồ vật, chính mình muốn chết không muốn kéo lên chúng ta. Không nhìn thấy cái trước một lòng muốn chết ra hỏa, đã bị giết xương vụn đều không còn sót lại rồi sao? Lan không lan. Lâm Bác Thần nói, ta đếm 3 tiếng, đều cho biến mất ở kiếm tiên viện ngàn mét trong phạm vi, bằng không mà nói. Quang Tương rất phối hợp mà 333 vung roi. Trong không khí phủ du mắng một chút xíu ánh chớp, uy hiếp trắng trợn. Ôn Triệu Luân theo bản năng giang tinh bản năng phát tác, lại lần nữa ngạnh lên cái cổ, cái miệng lại muốn nói gì, nhưng lập tức liền bị người đứng phía sau, trực tiếp thọc một kiếm. A, hắn kêu thảm. Lâm Bác Thần hít một hơi, nói, một. Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Phanh phanh phanh. Nhất quyền nhất cước, giống như hổ đạp bầy cừu xông vào kiếm tu trong đám, trực tiếp bàn về nồi đất lớn nắm đấm liền khai đánh. A. Ngươi không phải nói đếm tới 3 sao? Lừa đảo, mới vừa mới nói một. Một hồi quỷ khóc sói gào giống như kêu thảm tiếng kêu rên bên trong, nguyên một đám kiếm tu giống như là bị máy ném đá ném bắn ra quả cầu đá đồng dạng, xương mặt xương mũi bay ra ngoài. Giang tại bay loạn. Máu mũi cũng tại bay loạn. Kim tệ cũng tại bay loạn. Không đến trong chốc lát, tất cả vây tụ tại kiếm tiên viện chung quanh kiếm tu nhóm, đã bị đánh giống như là nguyên một đám bao cắt đồng dạng, lăng không bay ngược ra ngoài mấy ngàn mét. Ngã ở Bạch Vân Thành phương hướng khác nhau. Bất quá lần này, Lâm Bác Thần lưu thủ. Không có sử dụng huyền khí. Chỉ là cho thân thể của bọn hắn một bài học mà thôi. Cũng không có giết người. Rất nặng vô cùng thương thế. Muốn chết không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, thuận tiện lưu một chút đồ vật. Hắn chỉ trên mặt đất bị thần không biết quỷ không hay lột xuống túi chữ vật. Đối với Quang Tương nói, đều nhận lấy đi, tiến hành một chút rác rưởi phân loại, yêu thích chính ngươi giữ lấy. Còn lại đều phân loại mà sửa sang lại cho ta. Quang Tương chi chi chi mà hưng phấn mà kêu, xông tới. Rất thích loại cảm giác này a. Nó hưng phấn mà nghĩ đến. Lâm Bác Thần cười cười, quay người hướng về kiếm tiên viện bên trong đi tới. Ta cảm giác liếm bao thủ pháp không thạo, không bằng thân đệ rồi, nhất là cái này người sống liếm bao thuật, thật là phải thật tốt luyện một chút. Hắn ở trong lòng tiến hành bản thân nghĩ lại. Vừa rồi đánh bay kiếm tu bên trong, có mấy cái thư ở trên thân, tựa như là không có lột xuống. Này, chẳng những tay nghề lạnh nhạt, ta gần nhất giống như cũng càng phát nhân từ nương tay rồi. Bọn hắn nham hiểm mà mang ta, mà ta cũng chỉ là nhẹ nhàng đánh bọn hắn. Mặt khác cũng chỉ là thuận tay tịch thu ít đồ, xử một chút xíu phạt tiền mà thôi. Nơi xa, một tòa trong phê tích. Mấy cái kiếm tu mặt mũi bầm dập, hôi đầu thổ kiểm leo ra. Ta còn tưởng rằng muốn chết rồi. Đúng vậy a, không nghĩ tới cũng chỉ là bị thương nhẹ. Cái này Lâm Bắc Thần, thật sự là quá ngang ngược rồi. Một chút đều không nói đạo lý. Được, có thể sống cũng không tệ rồi, cái kia náo tàn hoàn khố thực lực quá kinh khủng, mấy quyền mấy cước mà thôi, lại đem chúng ta một nhóm người này toàn bộ đánh bay, căn bản cũng không có một người, có thể sau đó chống đỡ hắn một chiều, nếu như hắn muốn giết chúng ta mà nói, khả năng chúng ta đã sớm chết đi. Chúng ta bị lợi dụng rồi. Bất Diệt Kiếm Tông người, không có hảo ý à, bọn hắn không phải nói Lâm Bắc Thần thực lực, không đáng để lo sao. Chờ một chút, trên người ta túi chữ vật tại sao không thấy? Không tốt, ta cũng không thấy. Ta. Không phải là bị Lâm Bắc Thần đào đi à, ta nghe người này có một cái ngoại hiệu, gọi là tìm tòi thi của ma, liền thi thể hắn đều tìm tòi, huống chi là chúng ta. Đi lấy trở về, đây quả thực là cường đạo. Người dám đây. Người quên hắn nói gì sao? Lại trở về, hắn thật có thể muốn giết người rồi. Đúng vậy à, tin đồn ra hỏa này có náo tật, thu đến kích thích sau đó, sự tình gì cũng dám làm. Một đám người do dự dự. Rất cuối cùng vẫn không có người nào dám thật sự lại trở về, vừa tức vừa hận, nhưng lại chỉ có thể nhịn. Sợ cái gì? Hắn còn có thể giết tất cả chúng ta. Cùng đi. Nhất kiếm tống trung ôn triệu luân hùng hùng hổ hổ từ từ trong phế tích leo ra, kéo lấy chân gãy, đè lại ngang hông mình kiếm thương, nói, không biết là cái kia tiểu nhân hèn hạ, trước đó thọc ta một kiếm, bằng không mà nói, ta tự mình xuất thủ, sớm đã đem Lâm Bắc Thần chém giết, ai, tiểu nhân làm hại ta à? Những người khác lập tức đều đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn. Không phải vừa rồi có người thọc ngươi một kiếm, ngươi chỉ sợ đã mang theo mọi người cùng nhau đoàn diệt đi. Loại này ngu xuẩn, muốn ở cách xa một điểm. Bằng không lão thiên gia trừng phạt hắn thời điểm, rất dễ dàng liên lụy đến người bên cạnh. Siêu siêu siêu. Đám người hóa thành kiếm quang, hay không rời đi. Phi. Một đám đồ hèn nhát. Nhất kiếm tống trung Ôn Triệu Luân đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời chiến thuật từ bỏ đi tìm Lâm Bắc Thần chuyện phiền phức, trước tiên chưa khỏi vết thương. Kiếm tiên viện. Thời gian đã đến buổi chiều. Lâm Bắc Thần hai tay nâng cầm lên, ngồi ở trong sân cạnh bàn đá, sắc mặt dần dần sốt ruột. Khoảng cách kịp ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ kiếm tiên viện quật khởi còn thừa lại không đến 6 giờ liền phải kết thúc rồi. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề khó khăn không có đánh hạ. Nửa bước thiên nhân còn thiếu khuyết một cái, bị Lâm Bắc Thần ký thác kỳ vọng tiên thiến, vẫn chưa tấn nhập nửa bước thiên nhân. Còn có một cái gọi là Bành Diệt Lượng đệ tử trẻ tuổi, diện mục chất phác, rất cố gắng, nhưng thủy chung chỉ là cấp 8 đại võ sư cảnh giới, không thể tấn nhập đỉnh phong đại võ sư. Một đầu một đuôi, một trên một dưới. Gắt gao kẹt nhiệm vụ tiến độ. Xem ra ta nhất thiết phải thẻ bờ UG rồi. Lâm Bắc Thần dần dần hạ quyết tâm. Trước đó một đám kiếm tu tại kiếm tiên viện bên ngoài nháo sự, liền đã rất không tầm thường. Lâm Bắc Thần cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Hắn đem phía trước Mỹ Mạo tiểu sư Thúc Doãn San giới thiệu qua các đại viện nhân tuyển, đều sàng lọc một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia gọi là Vương Thất Công kiếm trận nghiên cứu viện lao học cứu trên thân. Người này tán qua công, có nội tình. Chỉ cần hạ điểm nhi kích thích tố loại hình, cần phải rất nhanh liền có thể khôi phục. Đến nỗi một cái khác cản trở ra hỏa. Người qua đây. Lâm Bác Thần vây tay đem ngu ngơ Bành Diệt Lượng kêu đến, ném cho hắn một khỏa thúy quả, nói, cầm lấy đi, chính mình ăn. Ăn xong cấp tốc vận công hấp thu, tranh thủ mặt trời lặn trước đó, cho ta tiến vào đỉnh phong đại tông sư cảnh giới, nếu như còn không có động tĩnh, vậy ta liền khai trừ ngươi. Người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ tiếp nhận thúy quả. Lâm Bác Thần vươn người đứng dậy, nói, tại ta trở về trước, tất cả mọi người không cho phép rời đi kiếm tiên viện, tiếp tục tu luyện, không nên buông lỏng. Quang Tương, thân đệ, cho ta giám sát tốt, người nào không nghe lời, chính là không cho ta Lâm giáo hoàng mặt mũi. Thấy hắn nghiêm nghị nói, liền Thiến Thiến cũng không dám lại ra. Lâm Bác Thần an bài tốt hết thảy, đứng dậy rời đi kiếm tiên viện, đi tới kiếm trận nghiên cứu viện. Mà cùng một thời gian, mấy trăm tên kiếm tu lại lần nữa tập trung ở phủ thành chủ bên ngoài. Lần này, không phải đơn giản kháng nghị rồi. Trực tiếp bạo phát chiến đấu. A, cản bọn họ lại. Nhanh, nhanh đi báo cáo thành chủ. Từng người Bạch Vân Thành kiếm sĩ ngã xuống trong vũng máu. Kiếm tu nhóm sát nhập vào phủ thành chủ. Chương 960. Huyết chiến. Tiếng kêu thảm thiết từ chỗ cửa lớn truyền đến. Có thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ, kiếm quang như điện, vô tình giết chóc. Phủ thành chủ đại môn chung quanh Bạch Vân Thành đệ tử, trong nháy mắt liền có vài chục người trực tiếp té ở trong vũng máu. Vọt vào. Cầm đầu một vị thiên nhân, chính là Bất Diệt Kiếm Tông trưởng lão La Huyền, nhìn bề ngoài chỉ có hơn 30 tuổi trung niên phụ nhân, trên thực tế đã vượt qua 100 tuổi, đằng đằng sát khí, trong tay một thanh kiếm, kiếm quang sinh diệt, mỗi một lần lấp lóe chính là một cái Bạch Vân Thành đệ tử ngã xuống. Sau lưng rất nhiều kiếm tu nhóm đều đi theo nàng, điên cuồng đi đến giết. Ầm ầm. Có trận pháp gia trì phủ thành chủ đại môn, bị trực tiếp đánh bay. Mấy cái đang muốn từ bên trong lao ra Bạch Vân Thành đệ tử, lập tức bị đại môn đập bay ngược ra ngoài, lăng không thổ huyết, đập xuống mặt đất, tay chân run rẩy, tiên huyết tuôn ra. Một tên cũng không để lại. Giết sạch bọn hắn. Có kiếm tu lách mình tiến lên, trực tiếp xuất kiếm. Đem ngã xuống đất Bạch Vân Thành đệ tử trực tiếp đâm chết. Đem phủ thành chủ bao vây lại, không muốn thả đi yêu nghiệt. Chó gà không tha. Không muốn buông tha trong phủ bất luận kẻ nào. Giữa không trung bóng người lấp lóe. Nguyên một đám thân ảnh tại phủ thành chủ bốn phía bầu trời hiện lên, thả ra lực lượng cường đại, đem toàn bộ phủ thành chủ đều bao trùm bao phủ. Cho dù là có trận pháp bảo vệ vòng bảo hộ ngăn cách, trong phủ đám người đều cảm giác được to lớn ngạt thở giống như áp lực. Bất Diệt Kiếm Tông trưởng lão La Huyên cầm đầu. Kiếm tu nhóm như dã như lửa từ cửa chính chỗ xông vào. Dọc theo đường đi gặp phải Bạch Vân Thành đệ tử, cho dù là từ bỏ phản kháng, cũng bị đánh giết. A, các ngươi. Mấy cái tu vi thông thường thị nữ từ trong hành lang đi ra, thấy cảnh này, dọa đến run lẩy bẩy. Giết. La Huyên nghiêm nghị nói. Lập tức liền có kiếm tu như ánh sáng lách mình tiến lên. Kiếm quang sinh diệt trong lúc đó, trẻ tuổi bọn thị nữ che lấy yết hầu tuyệt vọng ngã xuống. Nhanh, lui về. Có Bạch Vân Thành cường giả lớn tiếng gào thét, liều mạng yểm trợ một chút thực lực lơ lỏng thị nữ, người hầu hướng phía sau rút lui. Chiến đấu không ngừng bộc phát, nhưng rất nhanh liền kết thúc. Bạch Vân Thành là Bắc Hải Đế quốc võ đạo thánh địa, trước đó tại luận kiếm đại hội bên trong, Sở Vân Tôn cùng Lục Quan Hải hai người biểu hiện kinh diễm, nhưng suy cho cùng chỉ là cá nhân thực lực, chỉ có một đơn độc thể mà thôi, thành nội đệ tử thực lực tổng hợp so sánh với công vào kiếm tu nhóm, kém rất xa. Cơ hồ là tại giao thủ ngắn ngủi trong nháy mắt, nguyên một đám Bạch Vân Thành đệ tử liền bị đánh giết. Làm càn, các ngươi đây là muốn làm gì? Trung viện cửa chính, Phong Kỷ viện viện thủ Tiêu Nhiên dẫn người chào đón, nhìn thấy nguyên một đám ngã vào trong vũng máu đệ tử, không khỏi mắt thử muốn nước, nghiêm nghị nói, ta Bạch Vân Thành chịu Trung ương Đế quốc Quốc hội Liên minh thừa nhận, các ngươi tự dưng công sát phủ thành chủ, tàn sát đệ tử, là phải gánh vác giá cao. Bất Diệt Kiếm Tông trưởng lão La Huyên cười lạnh, nói, giết ngươi một cái nho nhỏ Bạch Vân Thành, có thể nhận gánh giá tiền gì? Giết. Nàng nâng kiếm hướng về phía trước tới gần. Kiếm khí sông nghiêm. Sát cơ bạo tràn. Nhanh đi thỉnh thành chủ. Tiêu Nhiên hét lớn đối với bên người đệ tử hạ lệnh, chính mình thì nâng kiếm vọt tới trước. Thân ảnh giao thoa. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Xuy. Tơ máu bắn ra. Tiêu Nhiên lảo đảo lui lại. Cầm kiếm bàn tay trực tiếp bị chém đứt, tiên huyết phun ra. Thực lực của hắn cũng cực mạnh, nhưng đối đầu với Bất Diệt Kiếm Tông loại này thế lực cao cấp nhân vật cấp bậc trưởng lão, vẫn là không bằng anh bằng em. Mà lại loại này liều mạng tranh đấu, không phải luận kiếm phong bên trên luận võ, không có chút nào lưu thủ đường sống. Phụ thân. Đại nhi tử Tiêu Thần Nguyên xông lên phụ trợ Tiêu Nhiên. Lui. Tiêu Nhiên sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng quát làm cho sau lưng đệ tử mau lui. Chết. Bất Diệt Kiếm Tông trưởng lão La Huyên thân hình như điện, lại nổi lên sát chiêu. Đỡ phụ thân ta đi. Tiêu Thần Nguyên giống to đem phụ thân giao cho bên người Phong Kỷ viện sư huynh đệ, chính mình cầm kiếm không để ý chết sống mà xông tới. Xuy. Trường kiếm xuyên thấu thân thể âm thanh. La Huyên trường kiếm trong tay, không chút do dự đâm xuyên qua Tiêu Thần Nguyên trái tim. Không, ta Nguyên Nhi a. Tiêu Nhiên mắt tối sầm lại, hơi kém ngất đi. Bị ký thác kỳ vọng trưởng tử, trơ mắt chết tại trước mắt, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, dù là Tiêu Nhiên tâm tính kiên định, lại cũng tại thời khắc này trong miệng phun máu. Sư phụ. Nhanh, triệt thoái phía sau. Phong Kỷ viện Bạch Vân kiếm sau nhóm, nhao nhao nhanh chóng triệt thoái phía sau. Giết. Bất Diệt Kiếm Tông trưởng lão La Huyên cổ tay chấn động, đem Tiêu Thần Nguyên thi thể trực tiếp chấn vỡ, tiếp tục hướng phía trước. Bảo vệ tốt sư phụ. Mấy tên Phong Kỷ viện đệ tử, hai con ngươi đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy thù hận mà phóng tới La Huyên đám người. Mau trở lại. Tiêu Nhiên vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị giống to. Nhưng đã quá muộn. Kiếm quang lấp loé. Sát cơ lưu chuyển trong lúc đó, cái này sáu tên Phong Kỷ viện đệ tử giống như là liêm đao hạ cây lúa cán đồng dạng, lặng yên không một tiếng động ngã xuống, be be có sinh mệnh ba động. Cái khác Phong Kỷ viện đệ tử, liều chết kéo lấy Tiêu Nhiên lui về sau. Bất Diệt Kiếm Tông trưởng lão La Huyên một thân khí thế không che giấu chút nào mà tỏa ra, sợi tóc bay múa, trong hai con ngươi bắn ra lãnh ý cùng sát cơ, nâng kiếm chậm rãi tiến lên, tản mát ra áp lực cực lớn, tựa như núi thúc dục, huyền như biển gầm, tựa như đất nước, khiến cho người ngạt thở. Giết. Một tên kiếm tu có ý tại La Huyên trước mặt tranh công, liền rút kiếm, thân hình chật lóe, huyền như thiểm điện thẳng đến Tiêu Nhiên đám người. Bảo vệ sư phụ. Lại là hai tên Phong Kỷ viện đệ tử hung hãn không sợ chết mà điên cuồng xông đi lên. Rút kiếm vọt tới trước. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng nếu là có thể hơi trì hoãn phút chốc, nhường sư phụ cùng các sư huynh đệ lui lại, lại cũng đáng. Đúng lúc này. Lui về. Một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Bạch đi tung bay. Một đạo kiếm quang từ phía sau chớp mắt đã áp sát. Xuy. Cái kia xuất thủ giành công kiếm tu kinh hô một tiếng, thân hình trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thân ảnh màu trắng, rơi vào Tiêu Nhiên đám người trước người. Như một tòa lồng lộng đại sơn, thoáng cái liền chặn tất cả đập vào mặt khí thế cùng áp lực, nhường Tiêu Nhiên cùng Phong Kỷ viện các đệ tử, trong nháy mắt cảm thấy thân bên trên áp lực nhẹ đi, trước mắt cái này gầy gò mà lại cao gầy thân hình, một người giống như một trận tường thành, chắn mãnh liệt mà đến sát cơ. Lục phu nhân. Tiêu Nhiên cả kinh, chợt trong lòng bùng lòng. Người đến, là Lục Quan Hải. Biết Lục Quan Hải thực lực sâu không lường được Tiêu Nhiên, lỏng ra thở ra một hơi. Nhưng rất nhanh một lần nữa lại lo lắng. Lần này nhiều như vậy kiếm tu, tiến công phủ thành chủ, tuyệt đối không phải nhất thời cao hứng. Lục Quan Hải cùng thành chủ, có khả năng kháng trụ sao? Ngươi là... A. Bị đánh bay vị kia kiếm tu, lảo đảo rơi xuống đất, vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem Lục Quan Hải, há miệng muốn hỏi. Nhưng mới khóa hai chữ, một đạo huyết tiễn từ nơi trái tim trung tâm phun ra, hóa thành huyết vụ suối phun, người ngửa mặt lên trời liền đến. Thật can đảm, dám giết người của chúng ta. Bất Diệt Kiếm Tông trưởng lão La Huyên sắc mặt đột biến. Lục Quan Hải không nói câu nào, giơ tay lên lại là một kiếm. Kiếm quang như điện. Thẳng đến La Huyên. Đến rồi, nơi này chính là kiếm trận nghiên cứu viện. Lâm Bác Thần đi tới một mảnh bỏ hoang lão ngoài bãi đá mặt, lại nhìn một chút trên bản đồ hướng dẫn ô biểu tượng. dừng bước. Rừng đá chỗ sâu, mơ hồ có tháp lâu kiến trúc. Từ vị trí cùng cảnh trí đến xem, ngày xưa danh xưng Bạch Vân Thành bảy đại viện một trong kiếm trận nghiên cứu viện, thật là xa xút. Thông hướng trong bãi đá con đường che kín cỏ dại, thoạt nhìn không có chênh lệch so với chiều cao người. Lâm Bác Thần theo đầy cỏ dại đường nhỏ, đi tới tường đá sân bên ngoài. Chương 961, kiếm trận chi uy. Tường đá đã từng có thể rất kiên cố vương vức, nhưng là bây giờ đã che kín rêu xanh, lưu lại tuế nguyệt pha tạp hoa văn. Đương nhiên, còn có đủ loại kỳ kỳ quái quái vết kiếm. Đại đa số tường đá đều đã đổ sụp, là từ ngoài hướng vào trong đổ sụp. Lâm Bác Thần theo tường đá khe đi vào, đi tới trong sân. Kiếm trận nghiên cứu viện quy mô cũng không thể so kiếm tiên viện tiêu nhân, nhưng bởi vì đâu đâu cũng có sụp đổ cột đá, tường đá, thạch ốc cùng với tạp nhạp cỏ dại, vì lẽ đó lộ ra rất chật chội cảm giác. Nếu không phải dẫn đường nhắc nhở cũng chưa từng xuất hiện lỗi lầm, Lâm Bác Thần thật sự sẽ cho là mình đi tới bãi rác, mà không phải Bạch Vân Thành bảy đại viện một trong kiếm trận nghiên cứu viện. Mặc dù trước đó Mỹ Mạo tiểu sư Thúc Doan San nói qua, kiếm trận nghiên cứu viện đã nghèo túng, nhưng ai có thể nghĩ tới lại có thể nghèo túng đến loại trình độ này. Người tìm ai? Một cái mang theo giọng non nớt chuyển đến. Lâm Bác Thần xoay người nhìn. Người mặc đồng nát áo gai tiểu nữ hài, đứng ở đàng xa tường thấp dưới, dày đặc du lượng mái tóc đen dài xóa, thật dài tóc cắt ngang trán trong khe hở, có thể nhìn thấy một đôi hắc bạch phân minh giống như là bảo thạch một dạng mắt to, cùng một trương hơi có vẻ bụ bẩm quả táo khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu nữ hài nhìn lớn ước 8-9 tuổi. Quần áo rất lôi thôi, nhưng cũng không phải là tên ăn mày. Bởi vì nàng cũng không có bởi vì chịu đói mà dinh dưỡng không đầy đủ, ngược lại là mập mạp ngây thơ chân thành. Ta tìm Vương Thất Công sư thúc. Lâm Bác Thần nói. Ngươi có ăn ngon sao? Tiểu nữ hài đen lúng liếng con mắt to bên trong, lập lòe ánh sáng rảo hoạt. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, lấy ra một khối đồ vờ, đưa tới nói, nếm thử, ngươi khẳng định chưa ăn qua. Tiểu nữ hài đôi mắt sáng lấp lánh, xé ra phía ngoài túi nhựa, cắn một cái, đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt một đôi mắt to giống như là mỉm cười mặt trang dạng híp lại, phát ra một tiếng hàm hồ kinh hô, nói, ăn ngon, ngươi tìm ra ra làm gì? Ta gọi Nguyệt Nha Nhi, đi, ta dẫn ngươi đi gặp ra ra. Rất tốt thu mua tiểu nha đầu. Một khối tiểu sô-cô-la, liền đem mình cùng ra ra toàn bộ đều bán đứng. Vòng qua quanh co khúc hữu cỏ dại trồng, đi tới hậu viện. Trong hậu viện ngược lại là cuối cùng có một chút khói lửa nhân khí nhi. Một tòa bản nửa sụp đổ đại điện, xuất hiện tại viện lạc phía sau. Từ hình dáng cùng vết tích đến xem, tòa đại điện này kích thước không nhỏ, đã từng tất nhiên cũng là kiếm trận nghiên cứu viện mang tính tiêu chí kiến trúc, tuyệt đối không thể so kiếm tiên viện kiếm tiên điện kém, nhưng bây giờ cũng đã lâu năm thiếu tu sửa, còn gặp một loại nào đó bạo tạc năng lực phá hoại, đến mức đã sụp đổ không cách nào bổ cứu sửa chữa. Ra ra, ra ra, có một cái anh Tuấn, xuất khí, hào phóng, khả ái đại ca ca tại tìm ngươi. Nguyệt Nha Nhi giống như là một con thỏ nhỏ một dạng hoạt bát mà vọt tới chỗ ngồi này nửa sụp đổ bên ngoài đại điện, hai tay tại bên miệng tụ thành còi hình dạng, lớn tiếng hô. Lâm Bác Thần. Có thể, một khối đổ vợ ta liền được anh Tuấn xuất khí hào phóng khả ái cái này bát tự lợi bình. Tiểu hài tử chính là chân thật như vậy. Không thấy. Một cái nghe có chút âm thanh cáo kỉnh từ trong đại điện bay ra, nhường hắn lăn. Lâm Bác Thần. Chẳng thể trách được xưng là kiếm trận nghiên cứu viện lao quái vật. Vì nghiên cứu kiếm trận mà mê ly thậm chí là nhập ma, bất lợi tục vật, không dạy đệ tử, dẫn đến nguyên bản còn tính là náo nhiệt kiếm trận nghiên cứu viện, biến thành hôm nay cái này phế tích giống như. Nghiên cứu kiếm trận, trực tiếp phong ma. Đại ca ca, ngươi cho ta một khối vừa rồi cái kia mỹ thực, ta đi vào giúp ngươi bả ra ra sách đi ra. Nguyệt Nha Nhi quay đầu bắt đầu cùng Lâm Bác Thần có kẻ mặc cả. Lâm Bác Thần cười cười, lại ném qua đi một khối sô-cô-la. Ngươi chờ. Tiểu Nha đầu vỗ ngực một cái, nói. Ta Nguyệt Nha Nhi lấy tiền làm việc, tuyệt đối đáng tin cậy. Nói xong, giống như là tiểu như con thỏ, hoạt bát mà tiến vào sụp đổ đại điện bên trong. Một lát sau, ai nha, danh con, thả ra ra ra. Trước đó cái kia âm thanh nóng nảy vang lên, vừa giận vừa sợ, nói, đừng rút, ra ra dâu ria đều sắp bị ngươi lổ sạch rồi. Tiếp đó liền nhìn Nguyệt Nha Nhi một cái tay chống nạnh, một cái tay lôi một cái lao đầu dâu bạc dâu ria, giống như là kéo cái này một đầu bướng bỉnh con lừa đồng dạng. Liền từ đổ sụp đại điện trong cửa lớn cho tún đi ra. Lâm Bác Thần. Thật sự chính là ra ra tốt cháu gái. Lao đầu dâu bạc qua hoa quái khiếu, cuối cùng vẫn được đưa tới Lâm Bác Thần trước mặt. Hoàn thành nhiệm vụ. Nguyệt Nha Nhi thật vui vẻ mà chụp sợ bàn tay, chạy đi sang một bên tiếp tục gặm còn lại sô-cô-la. Lâm Bác Thần nhìn từ trên xuống dưới Vương Thất Công. Lão nhân ra này thoạt nhìn chí ít 7-80 tuổi, thân hình cao gầy, tóc lông mày sợi dâu toàn bộ đều trắng như tuyết, hồng mũi, nhưng sắc mặt hồng nhuận. khí sắc thoạt nhìn rất không tệ, chính là con mắt hơi híp lại, một bộ mắt cận thị. Ngươi là ai? Vương Thất Công lộ ra rất không kiên nhẫn, nói, tìm ta làm cái gì? Mau nói xong mau cút. Lâm Bác Thần nhìn từ trên xuống dưới lao nhân ra, đột nhiên thở dài một hơi, nói, thật xin lỗi, quấy rầy. Nói xong, xoay người rời đi. Chân chính gặp được cái này vì nghiên cứu kiếm trận mà tán công lão học cứu, Lâm Bác Thần lập tức liền ý thức được, chính mình đại khái tỷ lệ là tìm lộn người. Bởi vì Vương Thất Công tu vi, rất thấp rất thấp. Cơ hồ miễn cưỡng chỉ có đại võ sư cảnh tu vi. Khoảng cách võ đạo tông sư còn rất xa. Chớ nói chi là nửa bước thiên nhân rồi. Cho dù là hắn dùng tốt nhất dược, dùng đủ loại mạn gạ vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng thúy quả, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, nhường cái này lao học cứu lần nữa khôi phục đến nửa bước thiên nhân cảnh giới. Ai có thể nghĩ tới, lao già điên này, dĩ nhiên tán công tán như thế triệt để. Ai ai ai, ngươi đừng đi. Nguyên bản đối với Lâm Bắc Thần lạnh nhạt lao học cứu Vương Thất Công, đột nhiên níu lại Lâm Bắc Thần cánh tay không cho đi, ngươi có ý tứ gì à, bả lão nhân ra ta từ bên trong hố lôi ra. Một câu không nói muốn đi, không được, ta lại không cho ngươi đi. Lâm Bắc Thần. Cái này cảm tình là một cái run rẩy MA. Vốn là muốn cầu tiền bối hỗ trợ. Nhưng thấy mặt nhìn một cái, mới biết chuyện này, tiền bối không giúp được. Lâm Bắc Thần ăn ngay nói thật. Nói xong hắn liền khẩn cấp đi. Suy cho cùng khoảng cách hoàn thành kịp phần mềm ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ, còn có không đến 5 tiếng. Hắn nhất thiết phải dành thời gian đuổi trở về nghĩ biện pháp, hoàn thành nhiệm vụ tăng cao thực lực mới là vị thứ nhất. Lưu lại cho ta. Vương Thất Công bất mãn, búng tay một cái. 3. Một đạo phi kiếm, đột nhiên từ bên hông một nhóm ngói vỡ viên phía dưới bay lên, nhanh như thiểm điện, hướng về Lâm Bắc Thần phóng tới. Tiền bối, đây là ý gì? Lâm Bắc Thần con ngón búng ra. Phi kiếm bay ngược trở về, hình dáng tiến mảnh ngói chồng. A. Vương Thất Công cả kinh, chợt nở nụ cười, nói, tiểu gia hỏa thực lực không tệ nha. Thoại âm rơi xuống. 333. Hắn ngay cả đánh ba cái búng tay. Lại có ba thanh phi kiếm, từ phía sau cây, vạc nước, bếp lò hạ bay ra, bắn về phía Lâm Bắc Thần. Tiền bối, ta còn có chuyện quan trọng, không thể chậm trễ thời gian. Đã tội. Lâm Bắc Thần nói xong, đồng dạng là con ngón tay bắn liền. Đinh đinh đinh. Ba thanh phi kiếm bị hắn đánh ở giữa không trung bay ngược. Nhưng mà lần này, đến phiên Lâm Bắc Thần phát ra kinh ngạc thấp giọng hô tiếng. A. Hắn phát hiện bị chính mình bắn bay trường kiếm, bay ngược không đủ 10 mét. Càng là trên không trung dừng lại, tiếp đó một lần nữa bay vụt trở về. Hả? Đây là ngự kiếm thuật. Vẫn là kim hệ huyền khí chế ngự kim loại dị năng. Lâm Bác Thần không gì sánh được kinh ngạc nhìn về phía Vương Thất Công. Nếu như là người sau, vậy vẫn là Lâm Bác Thần đi tới thế giới này sau đó, lần thứ nhất nhìn thấy có võ giả có thể tại thức tỉnh huyền khí sau đó, như chính mình đồng dạng, cũng sinh ra một chút dị năng. Mà lại, cái này ba chuôi trong phi kiếm ẩn chứa lực lượng. Có thể so với võ đạo đại tông sư. Vượt xa Vương Thất Công cấp 8 võ sư cảnh tu vi nên có lực lượng. Cẩn thận, ngươi. Xa xa Nguyệt Nha Nhi, nhìn thấy Lâm Bắc Thần đối với bay tới trường kiếm dĩ nhiên không tránh cũng không khai trận, lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng nháy mắt sau đó tiếng nói của nàng liền im bặt mà dừng. Bởi vì cái kia ba thanh phi kiếm, ở cách Lâm Bắc Thần ước nửa mét khoảng cách thời điểm, không có dấu hiệu nào đột nhiên ngừng lại, giống như là lâm vào không khí đầm lầy bên trong ốc sên đồng dạng, một tấc cũng không thể tại chuyển động. A. Tiếng thứ ba kinh hô từ Vương Thất Công trong miệng truyền ra. Lao đầu tử rủi rủi con mắt, nhìn lấy Lâm Bắc Thần, nói, tiểu gia hỏa, không có huyền khí ba động, không phải lấy huyền khí hấp thu điều khiển, ngươi. Làm sao làm được? Nhường phi kiếm ngưng trệ giữa không trung. Lâm Bắc Thần tò mò nói, không bằng lão nhân ra nói cho ta biết trước, ngài là thế nào điều khiển phi kiếm này. Lấy ngài đại võ sư cảnh tu vi, không thể nào nhường phi kiếm có được như này lực sát thương. Tiểu gia hỏa ngươi thật là có chút trí tuệ, liếc mắt liền thấy được chỗ yếu. Dâu bạc trắng bạch phát dâu trắng Vương Thất Công nói, ha ha ha, ngươi là ta kiếm trận sơ thành sau đó, cái thứ nhất kiến thức đến nó uy lực người, ân, thoạt nhìn ngươi tựa hồ là có thiên nhân cảnh tu vi, không sai không sai, tới đi, thật tốt thể nghiệm một chút, yên tâm đi, ta động tác rất nhẹ, sẽ không đả thương đến ngươi. Lời con chưa dứt, từ bên cạnh trong đá vụn, trong chén bể, giếng cạn bên trong trung nước, trong bụi cỏ, trong hồ nước. Trên tán cây, lỗ tường bên trong, hốc tường bên trong, bầu nước bên trong, trên cây áo, trong cửa phòng chờ một chút loạn thất bát tao địa phương, hưu hưu hưu phá không bay ra to to nhỏ nhỏ, hình thù kỳ quái tiến trăm thanh phi kiếm. Lâm Bác Thần biến sắc. Trong chấp nhóm này, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một loại áp lực nặng nề. Kiếm trận. Hắn lập tức tò mò. 8. Chương 962, ta là tới bái sư. nhất là những cái này phi kiếm, dĩ nhiên không đi đường thường. Bọn chúng lớn nhỏ, hình dạng đều có chỗ khác biệt. Tại một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu thôi động phía dưới, ở không trung đủ loại đi vòng, S hình, góc vuông, góc nhọn, độn giác, góc nhọn, nửa cung, hình bầu dục loại hình bất quy tắc bao nhiêu hình dạng phi hành, thậm chí sẽ va chạm vào nhau, lại không ngừng thay đổi quỹ tích phi hành. Thiên biến vạn hóa. Chợt nhìn, quả thực giống như là không biết võ công người bình thường đón gió vẩy ra một cái hạt đậu. Quả thực loạn thất bát tao, không biết mùi vị. Nhưng phi kiếm lướt không lưu lại quy tích, lại tựa như trận sư đao khắc hạ bút pháp tạo thành một loại nào đó xảo túng tức thể kỳ dị dấu vết, trao đổi trong thiên địa lực lượng, bám vào tại trên phi kiếm, cho Lâm Bắc Thần tạo thành áp lực lớn lao. Đây chính là kiếm trận uy lực sao? Trong mắt của hắn hiện động lên kinh hỉ. Kim hệ huyền khí điều khiển kim loại dị năng trong nháy mắt này phát động. Cái kia từng đạo phi kiếm quỹ tích phi hành, bị bóp méo chuyển lệnh. Kiếm trận lực lượng trong nháy mắt hạ xuống. Hảo tiểu tử, ngươi thật sự chính là có chút trí tuệ. Vương Thất Công vừa mừng vừa sợ, đạo, không để cho lão nhân ra ta thất vọng, ha ha, lại đến. Hắn liên tiếp búng ngón tay. Ba ba ba. Những phi kiếm kia giống như là có linh trí lập tức dựa theo tâm ý của hắn, lại lần nữa hỗn loạn va chạm, phi hành, vây quanh Lâm Bắc Thần, cấp tốc lượn lờ, tựa như là đang tìm kiếm sơ hở tiến công chấp nhoáng cơ đồng dạng. Lâm Bắc Thần lại lần nữa cảm nhận được ti ti lũ lũ uy hiếp. Cái này khiến hắn càng thêm vui mừng. Nếu như kiếm trận chi thuật chỉ là hơi chút đụng, liền lập tức tan thành mây khói uy lực biến mất, cái kia liền không có chút ý nghĩa nào. Hiu hiu hiu. Mấy trăm thanh phi kiếm cực tốc bắn nhanh. Vết kiếm ở trong hư không, vẽ ra từng đạo trận văn giống như vết tích. Bọn chúng phảng phất là hợp thành một tòa di động trận pháp đồng dạng. Tiếp đó cho bên trong một cái nào đó hai thanh phi kiếm phú có thể. Đạt được phú có thể phi kiếm, trong nháy mắt quang hoa tăng vọt, hóa thành lưu quang, phá vỡ hư không, hướng về Lâm Bắc Thần tập sát mà tới. Uy lực một kích này, ngang hàng hai cấp thiên nhân cảnh kiếm tu một kích toàn lực. Lâm Bắc Thần nhấc vung tay lên. Bắn nhanh tới hai thanh phi kiếm, lập tức lại bay ngược trở về. Giỏi thật. Thực lực ngươi như thế nào mạnh như vậy? Vương Thất Công mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lại có thể ngăn trở ta một cách này, chí ít cũng là tam giai thiên nhân, nhìn ngươi xuyên kiếm tiên viện kiếm sĩ phục, chẳng lẽ là kiếm tiên viện đệ tử? Không thể nào, kiếm tiên viện lúc nào ra như ngươi loại này yêu nghiệt. Lâm Bác Thần cười không đáp, cố ý nói, sư thúc, ngươi kiếm trận này uy lực không được nha. Vương Thất Công cười hắc hắc, đạo, đợi ta dùng chút trí tuệ. Ba ba ba. Hắn lại liên tiếp đánh ra búng tay. Liên nhìn Chu Thiên bay múa phi kiếm, lập tức lại cao phẩm chấn động lên, tiếp đó chậm rãi đình chỉ phi hành. 136 chuôi khác biệt lớn nhỏ, hình dạng phi kiếm, dần dần giống như trong đêm tối tinh thần đồng dạng, như ngừng lại trong hư không, không núp nhích. Nhưng mang cho Lâm Bắc Thần áp lực, lại mạnh hơn. Một thanh phi kiếm, chính là một đạo trận văn. 136 đạo phi kiếm, chính là 136 đạo trận văn. Lấy kiếm bày trận. Thiên tài ý nghĩ. Lâm Bác Thần nhìn trong mắt ứa ra ánh sáng. Kiếm trận này chi thuật, có thể cho đại võ sư cảnh tu vi người, có được thiên nhân chi cảnh sát phạt chi lực, có thể nói là nghịch thiên cấp chiến kỹ. Quả thực giống như là vì chính mình lượng thân chuẩn bị. Sư thúc không hổ là Bạch Vân Thành kiếm trận đệ nhất nhân. Lâm Bác Thần lớn tiếng tán thưởng. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ vớt mông ngựa, trễ. Vương Thất Công cũng là rốt cuộc tìm được một cái có thể kiểm nghiệm chính mình kiếm trận chi thuật đối tượng, nóng lòng không đợi được, đạo. Tiểu tử, ngươi cái kia chút trí tuệ dùng trễ, lão phu muốn cho ngươi hảo hảo nếm thử ta những bảo bối này tư vị. Ngưng kết ở trong hư không phi kiếm, tựa như chư thiên tinh đấu đồng dạng. Theo Vương Thất Công 333, từng đạo kiếm quang từ trên phi kiếm phóng ra mà ra, rậm rạp chẳng chịt kiếm ánh sáng, không ngừng hướng mắng Lâm Bắc Thần bao trùm tới. Cợt mờ nở. Lâm Bắc Thần há to miệng, Chu Tiên kiếm. Hình tượng này, thế nhưng là cùng kiếp trước tu tiên tiểu thuyết đại thần Tiêu Đỉnh Chu Tiên kiếm phát huy thời điểm tình cảnh, giống nhau như lúc. Nhưng mà uy lực nha. Lâm Bác Thần nhưng cũng không dám sơ suất, lập tức triệu hồi ra một thanh kiếm trùng danh kiếm, rót vào huyền khí, thông qua trốn tránh đón đỡ, đem cái kia từng đạo kiếm ánh sáng, toàn bộ đều ngăn trở. Sư thúc, để cho ta tới thử xem ngươi kiếm trận này chi thuật lực phòng ngự. Lâm Bác Thần kình kiếm nơi tay, một kiếm chém ra. Không phải kiếm thập thất chiêu, mà là ngưng tụ hắn mạnh mẽ đại tiên thiên huyền khí kiếm trảm. Ầm ầm. Kịch liệt chấn động bên trong, đầy trời động lại phi kiếm bắt đầu lay động bắt đầu chuyển động. Kiếm trận thừa nhận Lâm Bắc Thần cường lực oanh kích, tiếp đó thông qua trận pháp, đem những cái này thừa nhận áp lực, phân giải đến mỗi một chuôi trong phi kiếm. Càng là chịu đựng lấy một kích này. Lâm Bắc Thần đại hỉ. Tốt. Rất mạnh. Kiếm trận này chi lực, cơ hồ có thể nói là công phòng nhất thể. Sư thúc, ngươi tới đi, ta muốn một lần nữa. Lâm Bắc Thần hét lớn. trong nháy mắt lại liên tục chém ra vài kiếm. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa công kích đáng sợ chi lực. Ầm ầm. Thiên địa không ngừng chấn động. Kiếm trận điên cuồng vận chuyển, đem tiếp nhận lực lượng phân giải đến mỗi một chuôi trên phi kiếm tiếp nhận, nhưng mặc dù là như thế, trận thế cũng đã bắt đầu thoải mái sụp đổ. Hảo tiểu tử, ngươi cái này chút trí tuệ thật sự chính là đủ có thể. Vương Thất Công kinh hãi, chợt ý khí phấn phát mà nói, nhưng mà còn chưa đủ, lão phu ta còn có đại sát chiêu, a ha ha, hôm nay nhất định có thể đưa ngươi. Lời còn chưa dứt. Phúc. Nguyên bản ngồi một bên ngã xuống đất trên trụ đá xem náo nhiệt Nguyệt Nha Nhi, đột nhiên há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, cả người trong nháy mắt thần sắc quẻ hoài, sắc mặt mỏng như vàng nhạt. Mà khắp thiên kiếm từng cơn thế, cũng trong nháy mắt tùy theo tan rã. Đinh đinh đương đương. Bay đầy trời kiếm rơi xuống đất, mất đi sức sống. Nguyệt Nha Nhi. Vương Thất Công cực kỳ hoảng sợ, liều lĩnh tiến lên, đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, ngay lập tức độ vào huyền khí, cẩn thận cảm ứng phút chốc, thở dài một hơi, nhưng sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, cả giận nói, ngươi cái này nhẫn tâm vật nhỏ, như thế nào ra tay ác như vậy? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Nhưng hắn nhìn thấy chung quanh rơi xuống đất phi kiếm, nhìn lại một chút mặt như mỏng kim Nguyệt Nha Nhi, một đạo linh quang lóe qua bộ não, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, đạo, vừa rồi điều khiển phi kiếm là Nguyệt Nha Nhi. Nếu như Nguyệt Nha Nhi có việc, ta liều mạng với ngươi. Vương Thất Công một bộ lão tử không cùng ngươi phân rõ phải trái. Di vợ gơ thần thái, đỡ tiểu cô nương, liều mạng rót vào huyền khí, trị liệu Nguyệt Nha Nhi thương thế. Biểu tình trên mặt hắn lo nghĩ và đau lòng, nhưng lại nhịn không được oán giận nói, ngươi nha đầu chết tiệt này, ta chỉ là thử xem hắn cái kia chút trí tuệ, ngươi hà tất liều mạng như vậy, không chịu được liền từ bỏ nha. Nguyệt Nha Nhi ho khan vài tiếng, hơi thở mong manh, lại đắc ý cười. Đạo, thật vất vả gặp phải một cái đá mài kiếm, có thể để nghiệm chứng kiếm trận ưu khuyết. Lâm Bắc Thần, mới vừa rồi còn nói ta là anh tuấn xuất khí hào phóng đại ca ca đây. Bây giờ liền trở thành đá mài kiếm rồi. Hắn một mặt hậm hực ngẩng lên ra một đạo húy lam sắc quang hoa. Thủy liệu thuật. Nguyệt Nha Nhi bao phủ tại màu xanh thẳm sữa quang chi bên trong, như kỳ tích mà khôi phục nhanh chóng, sắc mặt trong nháy mắt liền hồng nhuận. Ân a, thật thoải mái. Tiểu nha đầu đống nhiên nhảy dựng lên, hoạt bát mấy lần. Đạo, ra ra, ta hoàn toàn tốt. Vương Thất Công ngẩn ngơ, chợt cuồng hỉ. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, đạo, ngươi tiểu gia hỏa này, đến cùng là ai? Lâm Bắc Thần báo lên tên của mình. O hô. Vương Thất Công bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, đạo, ngươi chính là Lâm Bắc Thần à, ta sớm liền muốn đi tìm ngươi, ha ha, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Đúng, ngươi lần này tới tìm ta, có chuyện gì? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, một mặt chân thành đạo, ta lần này đến là nghe vương sư thúc ngài thần uy vô song, trí tuệ chắc tuyệt, tu vi tinh xảo, cho nên muốn bái ngài làm thầy, học tập kiếm trận chi đạo. Chương 963, cấp 8 thiên nhân. Đúng thế. Lâm Bắc Thần đã quên mất hoàn thành nhiệm vụ sự tình. Bởi vì bây giờ đi về, bề ngoài giống như cũng tìm không thấy nhân tuyển thích hợp rồi. Có thể hay không hoàn thành lần này kịp nhiệm vụ kiếm tiên viện quật khởi, chỉ có thể nhìn vận khí xem mặt, Lâm Đại Thiếu cảm thấy mình mặt dài rất đẹp. Bởi vì khả năng này thời khắc cuối cùng sẽ có kỳ tích phát sinh. Nhưng trước mắt vị này điên dại lao học cứu kiếm trận chi thuật, đối với hắn có thể quá có lực hút. Bởi vì một hạng kỹ thuật này, cơ hồ là chuyên môn vì hắn kim hệ huyền khí điều khiển kim loại dị năng mà thành. Một khi nắm giữ kiếm trận chi thuật, Lâm Bắc Thần có thể xác định, chính mình kim hệ tiên thiên huyền khí sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ trực tiếp tăng mạnh, tuyệt đối viễn siêu cái khác bốn hệ huyền khí. Đến lúc đó, coi như là cấp 7 cấp 8 cảnh giới thiên nhân, tại dạng này kiếm trận thuật trước mặt, cũng phải quỳ xuống kêu ba ba. Nếu như bái sư thành công, hiệu quả kia đại khái cùng hoàn thành kịp nhiệm vụ không sai biệt lắm. Đúng rồi, tiền bối mới vừa nói muốn đi tìm ta, chỗ vì chuyện gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Vương Thất Công sở lấy chính mình dâu bạc trắng, đạo, đương nhiên là thu ngươi làm đồ a. Lâm Bắc Thần, vệ đút. Đây không phải đúng dịp đi đây không phải. Đây coi như là con rùa nhìn đậu xanh, vừa mắt sao. Sư phụ ở trên. Hắn liền không chút do dự quỳ xuống đất hành lễ bái sư, đạo, đồ nhi Lâm Bắc Thần, bái kiến sư phụ. Vương Thất Công sờ cằm một cái, trung quy cảm thấy thật giống như là có chỗ nào không đúng, đạo, chẳng lẽ ngươi không hỏi xem, ta vì sao muốn thu ngươi làm đồ sao? Lâm Bắc Thần đạo, vãn bối không cần hỏi liền biết, tiền bối chắc chắn là gặp vãn bối anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, thiên tư bất phàm, kinh tài tuyệt diễm, dũng cảm chịu trách nhiệm, hiệp can nghĩa đảm, rất có ngài lúc còn trẻ phong thái, cho nên mới động thu đồ chi niệm. Vương Thất Công hài lòng gật đầu, tiểu tử ngươi rất biết cách nói chuyện. Lâm Bắc Thần đứng dậy nghĩa chính ngôn từ mà nói, ta chỉ là bảo mọi người đều biết sự thật nói ra mà thôi. Vương Thất Công lại nói, giống như là ngươi không biết xấu hổ như vậy người, ta tại Bạch Vân Thành bên trong đã cực kỳ lâu chưa từng thấy qua. Lâm Bác Thần mặt không đổi sắc đạo, suy cho cùng người ưu tú lúc nào cũng cô độc. Vương Thất Công cười hắc hắc, đạo, nhưng mà ngươi nói sai rồi, ta muốn thu ngươi làm đồ, chẳng qua là không muốn để cho Đinh Tam Thạch tên Vương bắt đằng kia, dĩ nhiên có được một cái như này danh khí lớn đệ tử mà thôi. Nha! Lâm Bác Thần một bộ hiểu rõ biểu lộ, đạo, ngươi là đang ghen tị Lao Đinh. Phi, ta lão nhân ra chính là chân chân chính chính Bạch Vân Thành đệ nhất kỳ tài, sao lại ghen ghét cái kia không cần mặt mũi ra hỏa. Ta chỉ là không quen nhìn hắn tên phế vật này ỷ vào danh hào của ngươi, khắp nơi cáo mượn oai hùng mà thôi. Vương Thất Công nói đến liền khí A. Hả, nguyên lai là hâm mộ. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ nói. Không phải hâm mộ. Vương Thất Công giống như là bị đạp phải cái đuôi mèo đồng dạng, nghiêm nghị nói, ta sẽ hâm mộ hắn. Chỉ là hắn không xứng có ngươi đồ đệ như vậy mà thôi. Nguyên lai là ước ao ghen tị. Lâm Bác Thần lại lần nữa như có điều suy nghĩ. Đánh giám, ngươi. Ngươi có phải là não có vấn đề hay không a? Vương Thất Công liên tiếp bị đâm thủng tâm tư, thẹn quá hóa giận, xì một tiếng kinh miệt, đạo, đã ngươi bài sư, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ đệ của ta rồi, từ đó về sau, ngươi liền không thể lại đi gặp Đinh Tam Thạch tên phế vật kia rồi. Ngừng. Lâm Bác Thần làm một cái dừng lại thủ thế, đạo, ngươi ý tứ, là để cho ta phản bội sư môn. Chính xác phải nói, là vứt bỏ. Vương Thất Công nói, vì kiếm trận chi thuật, vứt bỏ ân sư. Lâm Bác Thần không nói đạo, vậy ta cũng quá không phải là người. Ai nói là ngươi từ bỏ Đinh Tam Thạch, bái ta làm thầy, ta liền sẽ truyền thụ cho ngươi kiếm trận chi thuật. Vương Thất Công kinh ngạc nói, ta chỉ là cho ngươi một cái trở thành đệ tử ta cơ hội mà thôi, đến nỗi có thể hay không đạt được kiếm trận bí thuật truyền thụ, cái kia còn phải xem ngươi biểu hiện, qua cái 30-50 năm lại nói. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ, bùi ngùi thở dài, đạo, nguyên lai không biết xấu hổ nhất người, là Vương Sư Thúc ngươi à. Quá khen quá khen. Vương Thất Công sở lấy râu ria cười hát hát nói. Cáo tử. Lâm Bác Thần xoay người rời đi. Ta dám đánh cược. Vương Thất Công nhìn lấy Lâm Bác Thần bóng lưng, dương dương đắc ý nói, ngươi không đi ra lọt cái việc này. Ha ha, ngươi bất quá là tại dục cầm cô túng, để cho ta mở miệng lưu ngươi. Ha ha, ta lại không, ta nếu hôm nay là chủ động đi cầu ngươi, liền để họ của ta chữ viết ngược lại. Lâm Bác Thần thân ảnh, biến mất ở viện tử cửa chính. Vương Thất Công vẫn như cũ không nóng nảy. Hắn nắm chắc thắng lợi trong tay mà cười lạnh nói, ta dám đánh cược, ngươi đi ra cái viện này, cũng tuyệt đối sẽ không rời đi kiếm trận nghiên cứu viện, ha ha, muốn cùng ta chơi tâm tính, quá ngây thơ. Lâm Bác Thần không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nguyệt Nha Nhi giống như là tiểu như con thỏ, nhảy đến tường thấp bên trên, bàn tay dựng lều nhìn ra ngoài nhìn, đắc ý mà đạo, ra ra, hắn đi rồi, đã đi ra kiếm trận nghiên cứu viện rồi. Vương Thất Công méo đứt chính mình một cọng râu, vẫn cương ép chấn định nói. Tiểu tử này tâm tính không tệ à, bất quá, ta dám đánh cược, hắn đi ra ngoài 1000 mét, nhất định sẽ tới. Ra ra ra ra, hắn đã đi ra 1000 mét rồi. Ha ha, vậy thì chờ hắn qua phủ lục góc đường. Đã qua a, đi rất nhanh. Hả? Không thể nào. Ta cũng không tin, hắn sẽ đi ngang qua phi giác lâu thời điểm, không quay người trở về. Ra ra, đại ca ca chẳng những qua phi giác lâu, còn qua phế bảo, còn qua kỳ điều kiểu, còn qua... Bây giờ đã không nhìn thấy nha. Cái gì? Tiểu tử này, chơi ác như vậy, ta cũng không tin, thấy được kiếm trận của ta chi thuật, hắn có thể không động tâm, Đinh Tam Thạch cái kia không cần mặt mũi phế vật, thu đồ đệ đều là tên con kiếp, phía trước có một cái Tào Phá Thiên, bây giờ Lâm Bắc Thần chẳng lẽ còn có thể ngoài ý muốn. Ra ra, ta cảm thấy phải hối hận người, có thể là ngươi. Phi, ra ra ta chuyện hối hận nhiều, nơi nào đến phiên đi hối hận hắn. Ngươi đây là mạnh miệng a, ra ra. Đại ca ca trời sinh có thể điều khiển phi kiếm, ngươi không phải đã thấy sao? Đúng vậy à, vì lẽ đó ta mới chờ một chút, ngươi nói là, tên kia giống như ngươi, có thể dùng tinh thần lực điều khiển phi kiếm. Cái kia cũng thực sự là mầm mống tốt, nhưng... Không phải à, ra ra, cùng ta không đồng dạng, hắn không phải dùng tinh thần lực, mà là một loại cao minh hơn cao cấp điều khiển phương thức. Ra ra, ta cảm giác hắn khả năng chính là ngươi đau khổ tìm kiếm tuyệt đối kiếm thể nha. Cái gì? Tồn tại ở trong cổ tịch phiêu miểu thể chất. Hán. Làm sao có thể? Ra ra, ngươi hẳn phải biết ta đối với loại này cơ chế năng lực cảm ứng. Ngươi. Nha đầu, không có gạt ta chứ? Không có rồi, ngươi không phải tận mắt thấy à, đại ca ca điều khiển phi kiếm, chỉ trong một ý nghĩ, không có huyền khí ba động, cũng không có tinh thần lực ba động. Tuyệt đối sẽ không sai rồi, chính là tuyệt đối kiếm thể nha. Đi. Đi làm cái gì? Đi quỷ cầu tiểu tử kia trở về. Thế nhưng là ngươi nói, nếu như ngươi chủ động đi cầu hắn, liền đem. Ai nha, đừng nói nhảm, chữ vương viết ngược lại cũng không quan trọng. Phủ thanh chủ. Lục Quan Hải kiếm quang như điện, xuất thủ không lưu tình chút nào. Xông lên phía trước nhất 10 cái kiếm tu, còn chưa phản ứng tới, chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang chợt lóe, vô tận hàn ý cùng hắc ám liền bao trùm ý thức của bọn hắn, tử vong buông xuống. Bất Diệt kiếm tông trưởng lão La Huyền kinh hãi muốn chết, điên cuồng triệt thoái phía sau. Loại kiếm thuật này, nàng ngăn không được. Nếu là đối đầu, chỉ sợ là ba chiêu trong lúc đó hẳn phải chết. Nhưng Lục Quan Hải rõ ràng cũng không tính buông tha nàng. Kiếm quang rung động. Sắc bén vô song kiếm ý phá vỡ hư không, thẳng chạm La Huyền. Tông chủ cứu ta. La Huyền kinh hãi hô to. Hiu. Một tia rực rỡ kiếm quang, từ hư vô chỗ chợt hiện. Đinh. Lục Quan Hải trường kiếm trong tay bị kiếm quang này đánh trúng, gấp gáp rung động, chợt hóa thành kim loại bột phấn phiêu tán. Cấp 8 thiên nhân chi lực. Lục Quan Hải sắc mặt đại biến, cấp tốc bước ra lui lại. Đối phương chân chính cao cấp thiên nhân cường giả, cuối cùng hiện thân. Chương 964, Bất Diệt kiếm chủ. Tông chủ. Trường lão La Huyên cả người toát mồ hôi lạnh, lui lại, trên mặt còn có chưa tỉnh hồn vẻ sợ hãi, thật dài thở dài một hơi, xóa đi mồ hôi lạnh, quay người hướng cái kia xuất thủ cứu người của mình thi lễ. Lui ra đi. Một đạo uy nghiêm âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Bên trong hư không sáng tối chập chờn, dần dần cụ tượng hóa ra một đạo không cao không thấp thân ảnh, thân mang màu xám vải bào, thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, cũng không có cái gì kinh khủng ngập trời khí tức phát ra. Chỉ có trên khuôn mặt có ti ti lũ lũ kiếm khí mở mịt lưu chuyển, cực kỳ cao minh, khiến cho người ngạt thở, đem hắn ngũ quan che kín thấy không rõ lắm. Bái kiến tông chủ. Trung quanh xuất thân từ Bất Diệt kiếm tông kiếm tu nhóm, ngay lập tức nhao nhao cung kính thi lễ. Các phái khác kiếm sĩ cùng tán người tu kiếm, cũng đều rối rít túi đầu. Đối diện, Lục Quan Hải tay phải trắng non trên mặt ngọc trưng mấy đạo màu xám mờ mịt lấp lóe, nàng lấy năm ngón tay trái đè lại cổ tay phải chỗ kinh mạch, chậm chậm ép xuống. Bành! Tay phải ngón út trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Một vệt bất diệt kiếm khí bị từ ngón út bên trong bước ra, chậm chậm tiêu tan trong không khí. Lục Quan Hải lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, chấn động khí huyết, ngón út khôi phục nhanh chóng. Cái này thanh lãnh cao ngạo nữ tử, nhíu nhíu mày. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bất Diệt kiếm tổng chi chủ, đạo, Bạch Vân Thành chính là Bắc Hải đế quốc hạ hạt tông môn, chịu kiếm chi chủ quân che chở, cũng bị Trung ương đế quốc quốc hội liên minh thừa nhận, Bất Diệt tông chủ, người dẫn theo người tiến đánh Bạch Vân Thành, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến toàn bộ đại lục sao? Phi, Bất Diệt kiếm tông trưởng lão La Huyên cướp lời đạo, tiểu tiểu Bạch Vân Thành, nhỏ bé hèn mọn như một gốc cỏ rác, cũng có thể đại biểu toàn bộ đại lục. Lục Quan Hải nhìn cũng không nhìn La Huyên một cái, mà là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Bất Diệt kiếm tông chi chủ. Đông đạo chân châu đại lục phía trên, kiếm tu trong tông môn, Bất Diệt kiếm tông có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Bất Diệt kiếm tông chi chủ kiếm vô cực, càng là kiếm tu trên kim tự tháp rất ngọn tháp một bộ phận kia người. Người này không chỉ có cá nhân tu vi cường đại, chiến tích hiển hách, còn thâm thụ thần linh lọt mắt xanh, đồng thời thế lực kinh người, danh xưng dưới trướng kiếm sĩ 300 vạn, tùy thời vì đó quên mình phục vụ. Đối với rất nhiều thiên nhân tới nói, người này cũng đều như đám mây thần linh đồng dạng, không thể chiến thắng, mãi mãi cũng là tại cao cao tại thượng địa phủ khám nhân gian. Lui ra. Kiếm vô cực thản nhiên nói. La Huyên khẽ giật mình, chợt vội vàng triệt thoái phía sau. Nàng vừa rồi cũng là tức giận sôi sục, dĩ nhiên cấp tại tông chủ phía trước nói chuyện, lúc này cũng ý thức được không đúng, trên trán lập tức lại là mồ hôi lạnh tràn trề. Kiếm vô cực tựa như nhìn Lục Quan Hải một cái, chợt chậm rãi ngẩng đầu. Kiếm khí mở mịt sau đó ánh mắt, tựa như ở trong hư không đảo qua, thản nhiên nói, nếu đều tới rồi, gì không hiện thân đây. Nháy mắt sau đó, ha ha, kiếm tông chủ thật là lớn sát khí. Bên trong hư không, lại có ánh sáng nhạt lấp lóe. Một đạo hiểu điệu huyền chuyển bóng người đạp không ngưng trệ, xuất hiện ở mới Lục Quan Hải đám người đầu đội trời. Màu trắng khinh giáp như khiết tuyết, không nhiễm bụi trần. Tóc đen, trên mặt mang theo một trương bao trùm ngũ quan kỳ dị mặt nạ. Chính là vị kia đời trong ngoài liên minh đế quốc nghị hội thần bí nữ quan viên. Không biết có phải là ảo giác hay không, tại vị đại nhân này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả Bạch Vân Thành đệ tử, chợt cảm thấy trên người mình áp lực, sợ hãi trong lòng tiêu tán. Lâm đại nhân chẳng lẽ là muốn bao che Bạch Vân Thành sao? Kiếm vô cực gương mặt phía trước từng đạo kiếm khí màu xám mờ mịt phù du lấp lóe, thấy không rõ lắm nét mặt của hắn, nhưng trong lời nói chất vấn chi ý, không che giấu chút nào. Bản quan không bao che bất luận kẻ nào. Thần bí nữ quan viên âm điệu nhẹ nhàng bên trong mang theo không cần suy nghĩ quyết tuyệt, đạo, nhưng luận kiếm đại hội còn chưa kết thúc, bất kỳ người nào tất cả không được nhúc nhích Bạch Vân Thành, bằng không, chính là cùng bản quan là địch. Phải không? Kiếm vô cực ngữ khí dần dần băng lãnh, đạo, đối địch với ngươi, lại như thế nào? ngươi đều có thể thử một lần. Thần nữ nữ quan viên cũng không vì đối phương hùng hổ dọa người mà tức giận, âm thanh vẫn như cũ bình ổn, thản nhiên nói, thử xem ngươi Bất Diệt Kiếm Tông có thể hay không tiếp nhận hậu quả tương ứng. Ngươi bất quá một lỗ mãng hương dân mà thôi, ngươi cho rằng, vị kia sẽ một mực dung túng che chở ngươi đến cùng sao. Kiếm Vô Cực chậm rãi hướng về phía trước. Hắn mỗi bước ra một bước, nhiều đóa hư không gợn sóng bọt nước, giống như hư vô chi kiếm liên tại dưới chân nhộn nhạo lên, mà một phe này thiên địa, đều tựa như đang chậm rãi khuấy động đồng dạng. Thần bí nữ quan viên cũng không nói chuyện. Nhưng nàng toàn thân chợt tăng vọt khí thế, lại đã nói rõ hết thảy. Một bước cũng không nhường. Cho dù là đối mặt với danh đi khắp đại lục cao cấp kiếm tu cường giả Kiếm Vô Cực, vị này thần bí nữ quan viên vẫn như cũ biểu hiện cường thế và kiên quyết, thậm chí trong mơ hồ còn toát ra một chút nhao nhao muốn thử chiến ý. Bạch Vân Thành các đệ tử, tại Lục Quan Hải ra hiệu phía dưới, nhao nhao lui lại. Loại cường giả cấp bậc này, một khi thật sự động thủ, rất dễ dàng cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, cho dù là trong lơ đãng một vệt khí tức xuất ra, đều có thể diệt sát thiên nhân kỹ năng cường giả, chớ nói chi là những cái này võ sư. Võ đạo tông sư cảnh giới Bạch Vân Thành đệ tử. Đối diện, Bất Diệt Kiếm Tông trưởng lão La Huyên Kiếm Tu, cũng là cảm thấy trong không khí di tán uy áp kinh khủng, cũng nhao nhao lui lại. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì, dám cùng tông chủ giằng co. La Huyên trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ. Bất Diệt Kiếm Tông tại Đông Đạo Trần Châu địa vị cực cao. Thông thường Trung ương Đế Quốc Quốc hội Liên minh quan viên, nhiều nhất phía sau không quan hệ việc quan trọng mà chỉ trích một đôi lời, nhưng tuyệt đối không dám cùng tông chủ Kiếm Vô Cực như này chính diện ngang vai ngang vế. Bất kể là ai, chính diện ngăn trở ta, đều là phải trả giá thật lớn. Kiếm Vô Cực chân đạp kiếm liên, từng bước hướng về phía trước, mà cái giá này, ngươi không chịu được nổi. Hắn phóng thích ra kiếm khí uy áp. Lực lượng đáng sợ, giống như thái cổ thần sơn từ bên trên bầu trời che áp xuống tới, phía trước tường đá, núi giả, viện môn các loại kiến trúc, tựa như thổ bột cho bụi một dạng vô thanh vô tức tăng giã. Nhỏ vụn hạt tròn phiêu phù ở tầng trời thấp. Quỷ dị lại đáng sợ. Phải không? Thần bí nữ quan viên không hề sợ hãi, vậy ta có thể quá muốn thử xem rồi. Nàng nguyện chuyển yểu điệu thân thể mềm mại, đứng yên hư không, sạch sẽ như tuyết váy trắng bốn phía, có từng đạo kiếm ảnh như khổng tức khai bình đồng dạng lưu truyền lấp lóe, tại hư thực trong lúc đó giao thế thay đổi. Kiếm ảnh này phóng thích ra huy áp kém xa Bất Diệt Kiếm Chủ, thế nhưng sắc bén chi ý lại giống như là có thể trong nháy mắt chạm phá đâm xuyên hết thảy. Kiếm Vô Cực bàn tay chậm rãi đặt tại bên hông treo cái kia một thanh cổ kiếm trên chuôi kiếm. Thần bí nữ quan viên duyên dáng ngọc thủ cũng ở trước ngực chắp tay trước ngực, một cái kiếm ấn hư ảnh chậm rãi tại chỉ trong bàn tay tỏa ra. Phía dưới song phương đám người đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Năng lượng kinh khủng tại hai đại cường giả trên thân không ngừng ngưng kết. Chiến đấu tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền muốn bộc phát. Kiếm Tiên Viện, cho ta hung hăng thao luyện. Lâm Bác Thần cắn răng nghiến lợi nói. Ở cuối xe Bành Diệt Lượng tấn nhập cấp 8 đại võ sư, khoảng cách cấp 9 đỉnh phong võ sư, còn lại cuối cùng một bước bậc thang, đang tại Tiêu Bính Cam đốc xúc dưới, tại quang tương roi ra phía dưới, đầu đầy mồ hôi điên cuồng nâng cao chân. Trung quanh đồng dạng tại cường độ cao vận động bạch y các kiếm sĩ, đều đồng tình nhìn lấy Bành Diệt Lượng. Gia hỏa này, quá xui xẻo. Cũng không biết vì sao, bị Lâm sư huynh đặc thù đối đãi. Lâm Bác Thần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thiến Thiến trên thân. Thiến Thiến cũng tại rất điên cuồng mà rèn luyện. Đi theo Lâm Bắc Thần thời gian lâu như vậy, tiểu thị nữ kỳ thực cũng có thể cảm nhận được thiếu gia nhà mình một chút tâm tư, mơ hồ ý thức được, chính mình tấn nhập nửa bước thiên nhân, đối với thiếu gia tới nói, ở một phương diện khác phi thường trọng yếu. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Cái này tiểu thị nữ, là trước mắt có hy vọng nhất tấn nhập nửa bước thiên nhân chi cảnh ứng cử viên, nhưng Lâm Bắc Thần cũng không có niềm tin tuyệt đối, nàng có khả năng tại kịp ngâu xúc ra tốc nhiệm vụ thời hạn đến trước đó, thành công tấn thăng. Có muốn hay không thả gấu chiêu đây? Nếu như song tu một lần mà nói, cần phải thì có thể làm cho lượng biến tiến triển đến chất biến A. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, quyết định lại chờ một chút. Nếu như khoảng cách nhiệm vụ kết thúc sau cùng một thời gian uống cạn chung trà, Thiến Thiến còn chưa đột phá, vậy thì phải thật sự cân nhắc song tu. Thời gian một chén trà, ngược lại cũng đủ rồi. 9. Chương 965, ngươi là kiếm thể sao? Thiếu gia, phủ thành chủ bên kia, tựa như là có chút động tĩnh. Một cái thanh âm xa lạ ở bên tai truyền đến. Là người nào nói chuyện? Lâm Bác Thần cả kinh, theo bản năng túi đầu nhìn cái bóng của mình. Giống như, đích thật là có người như vậy. Có chút mơ mơ hồ hồ ấn tượng. Ừm, ta vừa rồi cũng mơ hồ cảm thấy một chút năng lượng ba động. Lâm Bác Thần sờ cằm một cái. Kiếm Tiên Viện trong trong ngoài ngoài bố trí rất nhiều ngăn cách liễm tức trận pháp, vì phòng ngừa ngoại nhân dòm ngó trong mắt hơn người rèn luyện vận động, vì lẽ đó thì trung thánh Doãn San cùng Bạch Y các kiếm sĩ, đối với chuyện xảy ra bên ngoài, cũng không phát giác gì. Dừng một chút, Lâm Bác Thần suy đoán nói, có thể là đám kia kiếm tu, đầu óc thật rút đi tiến đánh phủ thành chủ đi, bất quá, có Lục Quan Hải cùng Sở Vân tồn tại, bọn hắn chính là đi đưa đồ ăn. Đúng, Lão Đinh hôm nay có phải hay không đi phủ thành chủ rồi? Ừ, thiếu ra. Phía trước lạ lắm mà bây giờ bắt đầu có chút quen thuộc âm thanh lại lần nữa truyền đến. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, cấp 5 thiên nhân mà nói, cũng có thể tự vệ, nhưng ai biết con hàng này sẽ không tiếp tục giả heo, vì lẽ đó hắn vẫn là đạo, ngươi đi xem một chút, đừng để Lão Đinh xảy ra chuyện. Vâng, thiếu ra. Phía sau hắn trong cái bóng, phân ra một đạo tinh tế màu đen bóng tối, phảng phất là ẩn tàng trong bóng đêm hắc xà đồng dạng, thuận mặt đất nhăn nheo nhanh chóng rời đi kiếm tiên viện. Tiếp tục, động, đừng có ngừng. Lâm Bác Thần lại tiếp tục đứng lên, lớn tiếng quát. Kiếm tiên viện bên trong nhiều người vận động bắt đầu tiếp tục tiến hành. Ta dùng hết một đời một thế tướng tới ngươi phụ dưỡng, chỉ trông đợi ngươi dừng lại lưu chuyển ánh mắt. 10 cái Xiaomi loa bờ Bluetooth bên trong, một bài cung dưỡng ai tỉnh đang tại tần số cao công suất lớn mà thu phát, huyền chuyển BGM nhường tất cả nhiều người vận động người tham dự, đều cảm nhận được loại kia không rèn luyện không lên cấp có lỗi với Lâm Bắc Thần cường đại tình cảm. Bầu không khí dần dần cực nóng. Sau một lúc lâu, kiếm tiên viện đại môn bị đập ra. Lâm Bắc Thần đây, nhanh đi ra cho ta. Kiêu ngạo tiếng hét lớn từ ngoài cửa truyền tới. Ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt đều hướng về đại môn nhìn lại. Có người dám tới kiếm tiên viện nháo sự. Còn thật sự không có sợ chết. Lâm Bác Thần lại nghe cảm thấy thanh âm này tựa hồ là có chút quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp kiếm trận nghiên cứu viện lao học cứu vương thất công. Mang theo lôi thôi tiểu cô nương Nguyệt Nha Nhi liền vọt vào. Là ngươi. Thì Trung Thánh nhìn một cái, lập tức nhíu mày, nghĩ tới điều gì. Đạo, Đinh Sư Huynh không tại, ngươi ngày khác trở lại đi. Vương Thất Công bạch phát vung một cái, hư lạnh nói, lão phu không phải đến tìm Đinh Tam Thạch cái kia không cần mặt mũi ra hỏa, ta là tới tìm hắn. Giơ tay lên chỉ hướng Lâm Bắc Thần. Mỹ mạo tiểu sư thuốc Doãn San nhìn một cái, lập tức nhảy ra, đạo, Vương Sư Huynh, ngươi cao tuổi rồi, cùng Đinh Sư Huynh nhân vắng giữa, cần gì phải liên lụy đến vãn bối đệ từ đâu. Tiểu Mỹ nhân đi một bên chơi. Vương Thất Công đối với phụ nữ, coi như là rất khách khí. Cái khác Bạch Y kiếm sĩ nguyên bản chính kìm nén một cỗ khí muốn vì Lâm Bắc Thần can thiệp chuyện bất bình, thuận tiện nghiệm chứng một chút tiến bộ của mình, nhưng nhìn một cái là bảy đại viện một trong kiếm trận nghiên cứu viện Lao Phong Tử học cứu sư thúc, lập tức cũng đều bả cái cổ rụt trở về. Dù sao cũng là trưởng bối của mình. Sư đạo quy củ ở chỗ này đây. Ha ha, Vương Phong Tử, người khác sợ ngươi, chúng ta kiếm tiên viện bây giờ cũng không sợ ngươi rồi, ngươi hay là trở về đi thôi, chớ tự tìm khó xử. Thì Trung Thánh một bước cũng không nhường. Đứng tại Lâm Bắc Thần trước mặt, đạo, đứa nhỏ này, ta hôm nay quyết bảo hộ. Hắn cũng lo lắng a. Lâm Bắc Thần đứa nhỏ này, đầu óc có vấn đề, chịu không nổi kích thích, một phần vạn bị kích thích não tật phát tác, hôm nay bả Vương Thất Công đánh, rơi một cái không tôn sư trưởng tiếng xấu, đối với hắn sau này phát triển không tốt. Thì Trung Thánh biểu hiện rất kiên quyết. Doãn San cũng tới phía trước cùng Thì Trung Thánh sóng vai, đạo, Vương Sư Huynh, nơi này là kiếm tiên viện, ngươi không nên ở chỗ này vung điên. Nhà a. Vương Thất Công cười, chỉ bằng hai người các ngươi đầu óc không hiệu nghiệm chỉ biết là tử luyện tiểu ngu ngốc, cũng muốn ngăn trở ta, ta. Chờ một chút. Lâm Bác Thần vượt qua đám người ra, đạo, sư thúc, ngươi tìm ta làm cái gì? Vương Thất Công đạo, ngươi có phải hay không kiếm thể? Lâm Bác Thần, không. Tiện thể. Quá mức A bên cạnh viện Lão Vương. Không thu ta làm đồ đệ thì thôi, lại còn đuổi tới kiếm tiên viện chửi đồng. Kiếm thể. Thì Trung Thánh ngược lại là kịp phản ứng cái gì? Khẽ giật mình sau đó, đạo, Vương Sư Huynh, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì hay không? Hắn làm sao có thể? Liên quan gì đến ngươi, ngầm miệng. Vương Thất Công trừng mắt liếc, lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần, đạo, tuyệt đối kiếm thể, có thể điều khiển hết thể kiếm khí thể chất, bằng không mà nói, ngươi hôm nay tại kiếm trận nghiên cứu viên bên trong, là như thế nào điều khiển phi kiếm? Ê! Sư Thúc ngươi nói cái này kiếm thể, hắn đối với ngươi rất trọng yếu sao? Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, thử nghiệm hỏi. Phi thường trọng yếu. Tiểu cô nương Nguyệt Nha Nhi trực tiếp bắt đầu cấp đáp, đạo, nếu như đại ca ca ngươi đúng vậy, cái kia ra ra liền sẽ quỳ xuống cầu ngươi bái hắn làm thầy. Vương Thất Công. Nha đầu chết tiệt kia ngươi như thế nào cái gì đều nói a. Lâm Bác Thần nhìn một cái Vương Thất Công biểu lộ, liền ý thức được, Nguyệt Nha Nhi nói chính là lời nói thật. Ta là kiếm thể, sư thúc, ta là kiếm thể nha, ta thật là kiếm thể a. Lâm Bác Thần vội vàng nói. Nói xong, không chờ Vương Thất Công đang hỏi cái gì. Để chứng minh chính mình, hắn trực tiếp thôi động kim hệ huyền khí dị năng. Thương thương thương. Thanh thúy tiếng kim loại bên trong, liền thấy bạch tí các kiếm sĩ trường kiếm, đều tự động ra khỏi vỏ, bay lên trời, tại bên trên bầu trời không ngừng bày ra tạo hình, một hồi bãi thành một cái N hình, một hồi bãi thành một cái B hình. Vương Thất Công nhắm mắt lại, cảm ứng trong chốc lát, trên mặt đã lộ ra vẻ kích động. Hắn lẩm bẩm, không sai, ngươi là tuyệt đối kiếm thể, quả nhiên là tuyệt đối kiếm thể, ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được loại này nhân kiếm người. Lâm Bắc Thần, kiếm thể, sư thúc, ngươi không nên nói lung tung. Vương Thất Công nhìn về phía Lâm Bắc Thần, hiện cả ra trước mắt nóng bỏng đạo, nhanh, nhanh, ngươi bái ta làm thầy, ta chuyển cho ngươi kiếm trận chi thuật, ngươi thấy tận mắt, kiếm trận của ta chi thuật cỡ nào sắc bén, ngươi nếu nắm giữ, phối hợp ngươi bây giờ chiến lược tu vi, có thể tại Đông Đạo Trân Châu Đại Lục ở bên trên sông pha. Lâm Bắc Thần mới vừa muốn nói điều gì, một bên thì Trung Thánh cùng Doan San, cũng là cùng nhau sắc mặt đại biến. Sư Điệt, tuyệt đối không nên nghe hắn nói càn. Coi chừng bị lừa, lao tiểu tử này, là người bị bệnh thần kinh người điên. Tại trước người, hắn đã lừa 16 cái Bạch Vân Thành đệ tử đi kiếm trận nghiên cứu viện, tu hành cái gọi là kiếm trận chi thuật, kết quả hẳn giống, đều cho hắn luyện phế đi. Hai người thật giống như là nghe được cái gì chuyện đáng sợ đồng dạng, ngay lập tức vội vàng thuyết phục Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Bên cạnh viện Lao Vương còn có loại lịch sử đen tối này. Bất quá, ở trong đó sợ là có nguyên do khác. Lâm Bắc Thần là tận mắt nhìn đến qua kiếm trận chi thuật uy lực, có cơ hội nắm giữ môn thần thông này, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Ta có thể bái ngươi làm thầy, nhưng ngươi chỉ có thể là bài vị đệ nhị lao sư, ta sẽ không vứt bỏ lao đinh. Lâm Bắc Thần nói, ở trong lòng ta, sớm đã có cái hắn, a, hắn so ngươi tới trước. Không thể được, cái gì cũng được. Vương Thất Công liên tục gật đầu. Lao đầu dâu bạc giống như là một cái cuối cùng liếm đến nữ thần cùng đi mướn phòng chó đồng dạng, khuôn mặt cười giống như là nở rộ cúc như hoa, đạo, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, điều kiện gì đều có thể. Lễ bái sư đã ta đã hành qua. Lâm Bắc Thần lại nói, ta liền không lại lặp lại. Quỳ xuống một lần là được rồi. Đó không trọng yếu. Vương Thất Công đại hỉ, cũng không so đo cảm giác nghi thức rồi, đạo, trong lòng có sư phụ là được rồi, đi, mau theo ta vi sư hồi đi tu luyện. Cũng tốt. Lâm Bắc Thần gật đầu trả lời. Nắm giữ kiếm trận chi thuật muốn dành thời gian. Sư Điệt, có muốn hay không chờ sư phụ ngươi trở về, thương nghị một phen lại. Thì Trung Thánh Uyển chuyển nhắc nhở. Không có việc gì, sư phụ sẽ không phản đối. Lâm Bắc Thần nghĩ đến điện thoại di động của mình bên trong có hai đoạn thu hình, lập tức liền phi thường yên tâm. Hơi chút an bài, Lâm Bắc Thần đi theo Vương Thất Công cùng rời đi. Thì Trung Thánh cùng Doãn San hai người, chỉ thật bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Lâm Bắc Thần rời đi. Hai người trong lòng đều rất sầu a. Một phần vạn Lâm Bắc Thần bị Vương Thất Công lão già điên này cũng luyện phế đi, vậy làm sao hướng Đinh Sư Huynh bàn giao? Người đâu, đi phủ thành chủ tìm Đinh Sư Huynh, đem nơi này phát sinh sự tình, nhanh chóng cáo chi. Thì Trung Thánh nói, sớm nhất tiến vào nửa bước thiên nhân thiên tài cao thiên lượng lĩnh mệnh mà đi. Nhưng rất nhanh, hắn bước nhanh vội vàng hấp tấp mà chạy về tới, hai vị sư thúc, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn. Chương 966 Thiêu đốt bên trong Bạch Vân Thành. Vội vàng hấp tấp. Thì Trung Thánh vốn là muốn cở mắng hai câu, nhưng nghĩ lại, Cao Thiên Lượng bây giờ đã là nửa bước thiên nhân, là kiếm tiên viện bên trong tiểu thiên tài, liền đem khiển trách mà nói nuốt xuống, đạo, chuyện gì? Cao Thiên Lượng trong thần sắc có chút hồi hộp, đạo, bên ngoài giết điên, những cái kia ngoại địa tới kiếm tu, ở trong thành khắp nơi giết người phóng hỏa, trong đó có Xích Vũ Ma Sơ Tộc, nghịch luyện Bạch Vi Tộc đại kiếm đạo thế lực cường giả, mà phủ thành chủ phương hướng. Không ngừng truyền đến từng đạo khí tức kinh khủng, tựa như là có đại thiên nhân cấp cường giả tại giao thủ. Cái gì? Những cái kia kẻ ngoại lai điên rồi sao? Giết người phóng hỏa. Bọn hắn làm sao dám? Thoáng một cái, không chỉ là thì Trung Thánh, Doãn San mấy người chấn kinh, kiếm tiên viện các đệ tử, cũng đều phẫn nộ sôi trào. Thì Trung Thánh trong mơ hồ, minh bạch cái gì, một ngày này, trung quy là tới rồi à? Sư huynh, ngoại trừ phủ thành chủ, bây giờ Bạch Vân Thành cũng chỉ có chúng ta kiếm tiên viện. Mới có lực đánh một trận rồi. Mỹ mạo tiểu sư thúc Doãn San lớn tiếng nói, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Thì Trung Thánh có chút do dự. Phía trước, hắn cùng Đinh Tam Thạch đám người thương lượng đối sách, là đem Bạch Vân Thành đủ loại tuyệt học, bí tịch cùng tâm pháp, đều truyền thụ cho tất cả đệ tử, tiếp đó làm khó đến thời điểm, có thể trốn mấy cái tính toán mấy cái, đem Bạch Vân Thành chuyển thừa khai chi tán diệp ra ngoài. Nhưng mà trước mắt, hắn nhìn chung quanh một chút lòng đầy căm phẫn Bạch Tí các kiếm sĩ. Sư thúc đánh đi. Sư thúc, chúng ta đã không phải là đi qua kẻ yếu rồi. Đúng vậy a, sư thúc, Bạch Y kiếm sĩ không sợ chiến đấu. Kiếm tiên viện các đệ tử, nhao nhao xin chiến. Thì Trung Thánh suy nghĩ một chút, đạo, Bành Dược Lượng, ngươi lưu tại nơi này, tiếp tục tu luyện, không tới đỉnh phong đại võ sư, nơi nào cũng không thể đi. Doãn sư muội, ngươi cũng lưu lại giám sát, mặc dù không biết Lâm sư điệt vì cái gì đối với chuyện này coi trọng như thế, nhưng chúng ta tuyệt không thể coi thường, đến nỗi những người khác. Sư huynh, ta. Doãn San thực lực tăng nhiều, cũng không muốn lưu lại. Thì Trung Thánh lại nói, ngươi lưu lại, không chỉ là giám sát Bành Dược Lượng, còn cần bảo vệ cái khác không phải nhân viên chiến đấu, lợi dụng kiếm tiên viện trận pháp phòng thủ, nhiệm vụ càng nặng, sư muội, thời khắc nguy cấp, cắt không thể hành động theo cảm tính. Doãn San bị thuyết phục rồi. Thì Trung Thánh lại nhìn về phía Thiên Thiến, Thiên Thiên cùng Tiêu Bính Cam đám người. Đi đi đi, đánh mẹ nó. Vừa nghe có trận có thể đánh, không đợi thì Trung Thánh mở miệng cầu viện, Thiên Thiến đã không kịp chờ đợi vén tay háo lên. Tốt, xuất phát. Thì Trung Thánh rút ra bên hông trường kiếm, đạo, hôm nay, ta kiếm tiên viện muốn lấy huyết đúc thành Bạch Vân Thành kiếm sĩ phong thái. Bảo vệ Bạch Vân Thành. Bảo vệ Bạch Vân Thành. Bảo vệ Bạch Vân Thành. Bạch y các kiếm sĩ nhiệt huyết sôi trào mà hô quát. Tiếp đó, ai, ta kiếm đây. Đúng nga, kiếm đây. Mới vừa rồi bị Lâm Bắc Thần Sư huynh ngự đi ra. Bây giờ tựa như là cắm trên mặt đất rồi. Ở nơi đó, nhanh đi nhặt kiếm. Đây là kiếm của ta, buông tay. Ta. Thanh kiếm này trên chuôi kiếm, còn có ta mùi thơm cơ thể. Phi, kiếm của ngươi liền là kiếm của ta. Một phen hò hét loạn cào cào tranh đoạt sau đó, bạch y các kiếm sĩ rốt cục bả của mình kiếm đều tìm trở về. Thì Trung Thánh. Đây con mẹ nó họa phong thay đổi hoàn toàn a. Vừa rồi nhiệt huyết sôi trào chiến ý ngất trời bầu không khí, bây giờ hoàn toàn bị xa điêu khí tức thay thế. Bất quá, như vậy cũng tốt. Chiến đấu vốn là cần tĩnh táo hơn cùng linh hoạt tương biến. Bọn này tiểu tử thúi nếu là nhiệt huyết quay cuồng, đi lên liền chính diện cứng rắn, hung hãn không sợ chết mà liều mạng, đến lúc đó tổn thất sẽ rất lớn, tỉnh táo lại cơ trí chiến đấu, ngược lại sẽ phát huy ra mạnh hơn chiến lược. Một đám người từ kiếm tiên viện bên trong lao ra. Thì Trung Thánh phóng nhãn nhìn một cái. Liền thấy Bạch Vân Thành các nơi, đều có quần quần khói đặc dâng lên. Xa xa kiếm ma viện phương hướng, truyền đến gầm thét thanh âm cùng chiến đấu tiếng oanh minh. Đi, đi trước trợ giúp kiếm ma viện. Thân hình hắn phóng lên trời, tại phía trước dẫn đường. Bạch y các kiếm sĩ như màu trắng nhạn nhóm đồng dạng, lướt qua trường không, tại tay háo phần phật tiếng xé gió bên trong, ra tốc hướng về kiếm ma viện bay đi. Cách vài trăm mét, liền thấy tiền viện trong sân, kịch liệt liều mạng tranh đấu đang tiến hành. Kiếm ma viện vốn là nhân số không nhiều, lúc này đã chỉ còn lại có không đến 20 người, tại một vị mơ hồ người khoác phá giáp ông già tóc trắng dẫn dắt phía dưới, đang cùng ngoại lai kiếm tu nhóm liều chết huyết chiến. Bọn hắn đã bị vây quanh ở tại trong sân ở giữa, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Ha ha, giết, giết sạch những cái này tà ma tín đồ. Một vị xích vũ ma sơn tộc cường giả, cánh tay xích vũ hóa thành một thanh to lớn đại kiếm, không ngừng phách chạm, đem cái kia người khoác phá giáp kiếm ma viện lao nhân kích liên tiếp lui về phía sau, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Sư phụ, bảo vệ sư phụ. Kiếm ma viện đệ tử trẻ tuổi bi thiết, nhưng lại bị những địch nhân khác ngăn lại, trong lúc nhất thời, căn bản xông không qua tới. Có mấy cái quên mình muốn vọt qua đến, nhưng lại bị chặn lại xích vũ ma sơn tộc kiếm sĩ, trực tiếp chạm té xuống đất, tiên huyết cốt cốt. Không cần quản ta, mau trốn. Lão nhân tiên huyết nhuộm đỏ râu bạc trắng, mắt thử muốn nứt mà giống to, chạy đi cầu viện. Kiếm ma viện vốn là nhân khẩu không thể, cho tới hôm nay có thể lưu lại đều là chân chính tinh hoa, chết ở chỗ này thật là đáng tiếc. Ha ha ha, trốn. Cầu viện. Cái kia xích vũ ma sơn tộc cường giả, ngửa mặt lên trời cười to. Bây giờ Thiên Bạch Vân Thành nhất định xóa tên khỏi thế gian, các ngươi ai cũng trốn không thoát, ta ngược lại thật ra nhìn một chút, có ai dám giúp các ngươi. Lời con chưa dứt. Ẩm. Một đạo tiếng động lạ. Trong không khí, có sắc bén vô song kiếm khí lướt qua. Tên này xích vũ ma sơn tộc cường giả đầu, đột nhiên giống như là bị nện bạo dưa hấu, trực tiếp nổ bể ra tới. Thi thể không đầu tại chỗ lung lay, phu phù một tiếng ngã quỵ. Biến hóa bất thình lình, làm cho trong chiến đấu tất cả mọi người đều theo bản năng ngẩn ngơ. Kiếm tiên viện Tần Nguyên giết tới. Kiếm tiên viện Lý Trí giết tới. Kiếm tiên viện Âu Dương Sùng Nguyên giết tới. Kiếm tiên viện. Từng tiếng gầm thét, tùy theo truyền đến. Thân mang màu trắng kiếm sĩ bảo là đám thanh niên, từ đằng xa bay vụt mà tới, giống như nguyên một đám từ trên trời hạ xuống chiến thần xông vào chiến trường. Giết. Phạm ta Bạch Vân Thành người, chết. Kiếm quang gào thét. Kiếm khí sinh diệt. Lao kiếm ma, chống đỡ, chúng ta tới. Thì Trung Thánh hai tay cầm kiếm, tựa như hổ điên xông vào trong đám người, kiếm khí duệ khiếu trong lúc đó, đâm ngã nguyên một đám ngoại lai kiếm tu. Huyết hoa bắn ra. Nguyên một đám xích vũ ma sơn tộc võ đạo tông sư ngã xuống. Thì sư đệ. Lao kiếm ma toàn thân đâm máu, râu tóc bạc phơ, trên người chiến giáp phá thoái, nhìn thấy thì Trung Thánh, rất là chấn kinh, sao ngươi lại tới đây? Thì Trung Thánh thân hình trong ánh lấp lánh, đi tới bên cạnh hắn, đạo, ha ha ha, tới nhường ngươi lão già điên này, nhìn một chút ta hôm nay kiếm tiên viện. Lão kiếm ma ánh mắt lộ ra một chút chua xót chi sắc, kiếm ma viện xong rồi, các ngươi đi nhanh đi, bây giờ Bạch Vân Thành, cũng chỉ có các ngươi kiếm tiên viện. A, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên trên mặt mọc lên vẻ mặt kỳ lạ. Bởi vì cái này thời điểm, hắn mới phát hiện, kiếm tiên viện đệ tử, sức chiến đấu càng là cường hoành kinh người. Bạch đi tung bay, kiếm quang như điện. Trong nháy mắt, vây công kiếm ma viện Xích Vũ Ma Sơn tộc đệ tử, tại Bạch đi kiếm sĩ đánh giết phía dưới, đã tử thương không ít, bắt đầu liên tục bại lui. Đây là có chuyện gì? Lao kiếm ma khiếp sợ nói. Thì Trung Thánh lớn tiếng nói, thời thế thay đổi, ta kiếm tiên viện làm lại lần nữa quật khởi. Lao kiếm ma, ngươi còn có hùng tâm hay không? Ngươi kiếm ma viện còn có đấu trí hay không? Cùng ta kiếm tiên viện sóng vai đánh một trận. Lao kiếm ma nhìn lấy kiếm tiên viện các đệ tử vẫn còn như dao long, giống như mánh hổ mạnh mẽ anh tư, vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ. Kiếm tiên viện đệ tử thực lực tăng lên, quả thực khoa trường, gần như ma huyễn. Hình tượng này, không phải liền là kiếm ma viện vẫn luôn muốn thực hiện, nhưng lại mãi mãi cũng không cách nào thực hiện sao. Có chút đau xót, lại có chút hâm mộ. Nhưng càng nhiều, nhưng là hào khí. Lao kiếm ma phun ra một ngụm máu tươi, phồng lên khí huyết, ổn định thương thế, trường kiếm vung lên, lớn tiếng nói, kiếm ma viện đệ tử, theo ta cùng một chỗ. Giết địch a, giết địch, giết địch. May mắn còn sống sót 17 vị kiếm ma viện đệ tử, đều là toàn thân đẫm máu, còn có người trọng thương khó lập, lại trong nháy mắt này, đồng thời chấn kiếm hô to. Thì Trung Thánh cười ha ha một tiếng. Năm gần đây đến nay, Bạch Vân Thành các đại viện trong lúc đó, rất có không hòa thuận, giữa hai bên, dần dần có ngăn cách. Cạnh tranh không biết từ lúc nào, đã bắt đầu diễn biến thành lẫn nhau căm thù cùng cô lập. Nhưng lúc này, hai viện cuối cùng có thể phá băng, liên thủ sóng vai vì Bạch Vân Thành mà chiến. Lưu lại hai cái, phụ trách kiếm ma viện trọng thương các huynh đệ trị liệu, những người khác, đồng loạt ra tay, gấp rút tiếp viện cái khác viện. Thì Trung Thánh hét lớn là, vì Bạch Vân Thành mà chiến. Hai viện các đệ tử, phát ra giống như dã thú tiếng giống giận dữ. Bạch Vân Thành bên trong, các nơi đã nhóm lửa chiến hỏa. Rất nhiều cao cấp kiếm đạo thế lực, tính cả đến từ các nơi đám tán tu cùng một chỗ, đối với Bạch Vân Thành đệ tử, triển khai vô tình tàn sát. Không chỉ như vậy, một chút nguyên bản trú đóng ở Bạch Vân Thành bên trong thế lực, cũng đã trở thành đối tượng chém giết. Giết chóc, ăn cướp. Khi tất cả các cường giả đỏ trong mắt, bắt đầu bị trong lòng lệ khí chi phối thời điểm, bọn họ cùng thông thường người bình thường cướp được đã không có cái gì khác nhau. Chẳng những giết, đốt, ăn cướp, còn lăng nhục. Nhe răng cười âm thanh, tiếng giống giận dữ, tiếng chửi rủa từ bốn mặt truyền đến. Thì Trung Thánh đám người đuổi đến kiếm thánh viện thời điểm, chỉ có thấy được trong vũng máu nằm từng cỗ thi thể, không đến 50 danh kiếm thánh viện thành viên, từ viện thủ, trưởng lão, cho tới thông thường ký danh đệ tử, đã toàn bộ đều bị giết chóc. Đây là một hồi ngược sát. Té xuống đất kiếm thánh viện các kiếm sĩ, không có một cái nào là tứ chi hoàn chỉnh. Phía sau mọc ra màu trắng cái đuôi sinh vật hình người, nghịch luyện bạch vi tộc các kiếm sĩ, chính như xâm nhập chủ nhà con chuột lớn đồng dạng. Bốn phía vơ vét măng có khả năng tài nguyên tu luyện cùng tài vật. Giết. Lao kiếm ma thoáng cái liền đỏ cả vành mắt. Kiếm ma viện cùng kiếm thánh viện quan hệ không thân, nhưng bất kể nói thế nào, vậy cũng là Bạch Vân Thành nội bộ mâu thuẫn, mắt thấy kiếm thánh viện trên dưới chết hết, địch nhân đang ở trước mắt, hắn phẫn nộ trong lòng, giống như địa hỏa ẩn nhưỡng bộc phát. Giết. Thì Trung Thánh cũng lớn hô, mang theo Bạch Tí các kiếm sĩ xông đi lên. Lại tới một nhóm tự tìm đường chết. Lịch luyện Bạch Vĩ tộc trưởng Lao Viên Phong cười to. Lẻ lươi liếm liếm trên lưới kiếm vết máu, đạo, giết sạch bọn hắn. Vị này năm cực thiên nhân cảnh kiếm đạo cường giả, đối với tại thực lực của mình, vô cùng tự tin. Nhưng mà nên đón hắn, cũng là một cái K98 vung thư. Bành! Viên Phong đầu hướng về sau hướng lên. Bước chân hắn lảo đảo, miễn cưỡng đem đầu sọ nhấc trở về thời điểm, chỗ mi tâm một khỏa to bằng hạt lạc lỗ máu, màu đỏ tiên huyết cùng màu trắng óc cốt cốt chảy ra. Là phong xạ của ma. Hắn ngơ ngác nhìn về phía cái kia cái trạm đang thiêu đốt đại điện đỉnh chóp mập trắng thiếu niên thanh tú, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia chợt hiểu, hảo kiếm pháp. Hai tay kiếm ấn, danh bất hư truyền. Phù phù. Viên Phong trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Bành. Bành. Bành. Khác biệt quá nhiều kiếm rít thanh âm, gián đoạn tính vang lên. Tiêu Bính Cam sách người khác không thấy được K98, không ngừng tiến hành điểm xạ. Nhưng phàm là có thể uy hiếp được thì Trung Thánh, lão kiếm ma đám người kiếm đạo thiên nhân đều chạy không thoát cái này tử thần chỉ đích danh đồng dạng đánh giết. Nhiều đám máu tươi bắn tung tóe. Nguyên một đám hai cấp, tam giai kiếm đạo thiên nhân không ngừng nổ đầu ngã xuống. Đến nỗi thông thường võ đạo tông sư cấp địch nhân, Tiêu Bính Cam vẫn chưa xuất thủ đối phó. Hắn đã thành thói quen loại này phương thức tác chiến. Ai, nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết ta. Tiêu Bính Cam yên lặng cho mình nhấn cái like, sau đó lấy ra một cái đùi gà, nhét vào trong miệng. Nơi xa. Rầm rầm rầm. Năng lượng cuồng bạo trong tiếng nổ, Thiến Thiến phảng phất là đột nhập trong chiến trường tuyệt thế manh tướng đồng dạng, cứng tay cứng chân mà chiến đấu, toàn bộ đều lựa chọn chính diện cứng rắn, đem nguyên một đám nghịch luyện bạch vĩ tộc phổ thông đệ tử đánh bạo. Thiên Thiên cầm trong tay tế kiếm, du tẩu tại bên cạnh nàng phụ cận, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Quang Tương thì ở vào trạng thái ẩn thân, không ngừng âm thầm ra tay, trợ giúp những cái kia tao ngộ nguy hiểm bạch đi các kiếm sĩ, đem bọn hắn từ tử thần trong tay, một lần nữa kéo trở về. Rất nhanh, kiếm thánh viện nghịch luyện bạch vĩ tộc đệ tử, đều bị chém giết. Không tốt, là tàng kiếm các, nơi đó bốc cháy rồi. Nhanh đi tàng kiếm các. Có nhân đại hô. Bạch đi kiếm nhuốm máu sau nhóm, không kịp dừng lại hơi chút nghỉ ngơi, thở phì phò hướng tàng kiếm các phương hướng bay đi. Nhưng nửa đường lại gặp một chút đang tại giết chóc phòng hỏa kiếm đạo tán tu. Giết bọn hắn. Lao kiếm ma gầm thét. Phút chốc trì hoãn sau đó. Đến chậm. Chờ bọn hắn đuổi tới tàng kiếm các lúc, cái này chứa Bạch Vân Thành tất cả võ đạo điện tịch, tài nguyên tu luyện, danh kiếm những vật này đại viện, đã hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích. Từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, nằm ở nửa động lại trong vũng máu, bị thiêu đốt hỏa diễm liếm láp, trong không khí tràn ngập khét lẹt tử vong hương vị. Tàng các chủ đã vẫn lạc. Thu liễm thi thể của bọn hắn đi. Không còn kịp rồi, chúng ta nhất thiết phải mau chóng gấp rút tiếp viện phủ thành chủ. Không sai, nhanh đi phủ thành chủ. Đơn giản sau khi thương nghị, đám người lập tức hướng phủ thành chủ phương hướng chạy tới. Phút chốc, phủ thành chủ đã thấy ở xa xa. Có thể cảm nhận được, trong thành chủ phủ, có năng lượng ba động khủng bố không ngừng truyền ra, hiển nhiên là có chiến đấu đang phát sinh. Nhanh, gia tốc. Thì trung thánh khẩn trương. Đinh sư huynh còn tại trong phủ thành chủ đây. Hắn điên cuồng thôi động huyền khí, điên cuồng vọt tới trước. Đột nhiên, phốc, một đạo huyết vụ tại bờ vai của hắn trôi nổ tung. Cầm kiếm cánh tay phải, vô thanh vô tức từ sóng vai ra đứt gãy. Mà thì trung thánh rõ ràng còn không hề có cảm giác, vẫn như cũ vọt tới trước. Cẩn thận. Thiên Thiên thấy cảnh này, con ngươi chợt co lại. Có mai phục, trận pháp, vẫn là đỉnh cấp cường giả ẩn nút. Tiểu thị nữ không lo được suy nghĩ nhiều. Ý niệm duy nhất liền là không thể nhường thiếu gia sư thúc vẫn lạc lại lần nữa, nàng thi triển thân pháp, thân hình chợt lóe, giơ tay lên hướng về thì trung thánh phía sau lưng chụp tới. Xuy suy. Trong không khí, một đạo mắt thường gần như không thể gặp gợn sóng chợt lóe. Thiên Thiên tuổi chó của bên trên, trong nháy mắt hiện lên một tầng huyết vụ. 10. Chương 979, ta tin tưởng nàng. Vô hình kiếm khí cắt đứt, trong nháy mắt chính là tay cụt hạ tràng. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, một đạo mang theo sấm sét tiểu roi, đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong pha không, tựa như một đạo ngân sắc mãng long đồng dạng, điểm kích tại vô hình kiếm khí phía trên, đồng thời cũng đem Thiên Thiên cùng thì trung thánh hai người thân thể, kéo lại. Chi chi chi. Mang tính tiêu chí âm thanh. Là Quang Tương. Một mực cẩn thân ở chỗ tối Quang Tương, cuối cùng hiện thân. Nó trước nay chưa từng có mà nghiêm túc. Trong tay sấm sét tiểu roi, đã đứt gãy thành mấy khúc. Nhưng tốt xấu đem người cứu được trở về. Thiên Thiên tỷ. Người không sao chứ? Thiến Thiến cuối cùng đổi tới, trông thấy Thiến Thiến khuỵu tay bên trên cái kia một đạo huyết ngân, dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nắm lấy Thiên Thiên cổ tay, nhìn rất lâu, phát hiện hoàn toàn chính xác chỉ là một đạo nhàn nhạt vết máu, mà không phải đứt cổ tay tổn thương, mới vô bộ ngực của mình thật dài thở dài một hơi. Là tên vương bắt đản nào núp trong bóng tối, cút ngay cho lão nương đi ra. Thiến Thiến nhìn về phía trước, chửi ầm lên. Cao Thiên Lượng Bạch Đi kiếm sĩ cũng vọt tới, đem tay cụt thì trung thánh đỡ lấy. Hoàn hảo thì trung thánh đã là nửa bước thiên nhân, thương thế tự lành cực nhanh, đã cầm máu, chỉ cần cầm lại tay cụt, liền có thể nối liền. Là Ngự Hư kiếm tông. Thì trung thánh cắn răng nghiến lợi nói, là Ngự Hư kiếm tông Lăng Hư kiếm khí, đại gia cẩn thận. Lao kiếm ma nói, là trận pháp, phủ thành chủ chung quanh bày ra trọng trọng trận pháp, Ngự Hư kiếm tông cường giả mượn nhờ trận pháp, ẩn nút trong bóng tối, không nên tùy tiện tiến lên. Lời con chưa dứt. Dám đả thương ta Thiên Thiên tỷ, ta muốn đánh chết các ngươi. Thiến Thiến thân hiện lên ra từng tầng quan văn, huyền khí hóa thành giáp trụ, bảo vệ quanh thân, một thanh trường kiếm màu bạc, hiện lên ở thon dài trong ngọc trường, đã bước nhanh vọt tới trước. Nàng trong lòng bàn tay trường kiếm, huy kiếm tất chạm. Thanh phong lưu chuyển. Trên không hiện ra vô hình lăng hư kiếm khí, đều bị nàng ngân kiếm chặt đứt. Mấy bước bước ra. Bên trong hư không gợn sóng chợt lóe. Những người khác căn bản không ngăn trở kịp nữa, Thiến Thiến liền đã bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Vào trận rồi. Hoàng bét. Thì trung thánh sắc mặt đại biến. Hắn là biết cái này tiểu thị nữ tại Lâm Bắc Thần cảm nhận sức nặng, một khi Thiến Thiến xảy ra chuyện, chỉ sợ là Lâm Bắc Thần não tật trong nháy mắt liền phải bộc phát. Nhanh, đuổi theo. Hắn cũng không lo được chính mình tay cụt, liền muốn đi đến sông. Thiến Thiến. Thiên Thiên cũng là khẩn trương, theo bản năng liền muốn xông trận. Chi chi chi. Quang Tương nâng lên chính mình to mập chân trước cường tráng, chặn đám người. Chi chi chi. Nó liếc mắt nhìn thì Trung Thánh. Cái sau một mặt mộng bức. Tiêu Bính Cam cứu chàng phiên dịch, nói, nó nói, để các ngươi lui ra phía sau, không muốn vào trận. Hết thể có nó. Mọi người thấy Thanh Tú mập trắng. Ngươi là thế nào nghe hiểu chuột mà nói. Cực cực cực cực. Quang Tương chút xuống một bình rượu sái, châm một điếu thuốc, tiếp đó trên mặt đã lộ ra biểu tình hung ác, màu trắng răng sắc bén còn giống là dao găm đồng dạng. Ẩm. Ngân sắc chuột đem rượu sái cái bình hung hăng trở tay ném một cái, tiếp đó hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, vọt vào phía trước vô hình trong trận pháp. Lập công thời điểm đến rồi. Chỉ cần lập đại công, chủ nhân nhất định sẽ đem loại kia uống ngon rượu ban thưởng cho ta. Nó tin tưởng vững chắc. A. Một tiếng hét thảm từ Tiêu Bính Cam trong miệng phát ra, chân của ta. Rượu sái cái bình không nghiêng lệch nặng nề mà đập vào trên chân của hắn, mạn gạ cái bình cứng rắn không gì sánh được, trực tiếp đem kim cương kiếm cốt người nào đó chân đều nhanh đập sưng lên. Ngươi chắc chắn là cố ý. Tiêu Bính Cam chân sau độc lập, giơ tay lên nhào nặn bàn chân. Bên cạnh Bạch Y các kiếm sĩ cái chán, từng hàng hắc tuyến rủ xuống. Rõ ràng là bi kịch thảm thiết bầu không khí, vì sao đột nhiên trở nên xa điêu. Đại gia lui lại. Tiêu Bính Cam xoa xoa chân, nói, không nên vọng động, đi vào chính là không công chịu chết. Thế nhưng là, chẳng lẽ cứ như vậy chờ lấy sao? Thì Trung Thánh nhịn không được hỏi, tại không có gì ích à, không có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Chờ đã, liền là biện pháp tốt nhất. Tiêu Bính Cam lòng tin 10 phần nói, ta tin tưởng, anh ruột chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, có hắn tại, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Đám người nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng. Lâm Bắc Thần. Đúng vậy, chúng ta còn có tìm tòi thi của ma, kỳ tích chi chủ Lâm Bắc Thần A. Một khi nam nhân kia chạy đến, tất cả vấn đề, định có thể giải quyết đi. Cái tên này, ba chữ này, giống như là tại đêm dài đằng đắng vô tận hắc ám bên trong xuất hiện một vệt ánh sáng đồng dạng, thoáng cái cho mọi người mang đến hy vọng. Thì Trung Thánh kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Bính Cam, hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi không xuất thủ tiến trận đi hỗ trợ sao? Tiêu Bính Cam bình tĩnh nói, ta muốn ở lại bên ngoài, bảo vệ các ngươi bọn này yếu gà. Quang Tương nhất định có thể cứu ra Thiến Thiến, mà lại. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trên mặt có một loại không hiểu tự tin, nói, Thiến Thiến cũng không phải là các ngươi cho là vô nao mang phu, nàng tiến trận chưa hẳn liền không có lý do của mình, ta tin tưởng nàng. Thì Trung Thánh ngây người. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên ý thức được, cái này suốt ngày chỉ biết ăn đùi gà mập trắng thiếu niên thanh tú, có thể không hề chỉ là Lâm Bắc Thần nói tùy tùng, tại thời khắc mấu chốt, ngược lại muốn so hắn cái này cái gọi là tiền bối, càng thêm rõ ràng cùng chấn định. Lâm Bắc Thần người bên cạnh, đều không đơn giản a. Thiên Thiên cũng là ngoại ý muốn nhìn lấy Tiêu Bính Cam. Đại gia triệt thoái phía sau. Thì Trung Thánh cuối cùng lựa chọn tin tưởng Tiêu Bính Cam. Bạch Y các kiếm sĩ chậm chậm triệt thoái phía sau. Lao kiếm ma đám người cũng đồng thời hướng lui về phía sau. Lúc này, muốn đi, đáng tiếc vẫn là phải chết. Thở phi phò. Bốn đạo lăng hư kiếm khí, từ tiền phương bên trong hư không, chợt bắn ra. Kiếm khí sắc bén vô song, tuyệt không phải là phổ thông thiên nhân cảnh cường giả, có thể cùng đối kháng. Không tốt. Thì Trung Thánh đám người sắc mặt đại biến. Có ta ở đây. Tiêu Bính Cam hét lớn, cũng sớm đã lấy ra gạt lỉnh cơ quan pháo trực tiếp bóc cỏ, tần suất thấp điểm xạ. Xì xì xì xì. Trong không khí, lập lòe lam tử sắc kiếm khí quang ảnh. Bốn đạo lăng hư kiếm khí trong nháy mắt bị chặn lại, đánh tan. Kiếm khí quang ảnh dư thế không suy, bắn vào phía trước hư không, tại gợn sóng lưu chuyển trong lúc đó tiêu thất. Lộ vẻ bị trận pháp thôn phệ. Phong xạ cuồng ma Tiêu Bính Cam. Một đạo mang theo thanh âm khàn khàn, từ tiền phương hư vô trong trận pháp truyền ra, nói, đáng tiếc nơi này không phải luận kiếm phong, không cần một đối một, kỹ thuật giết chóc trước mặt, ngươi lại có thể chống đỡ ở bao lâu đây. Bốn đạo tựa hư mà lại thực quái dị thân ảnh, từ trong không khí xuất hiện, hóa thành kiếm quang, phóng tới Tiêu Bính Cam. Tiêu Bính Cam đốt cho mình một cây thuốc, tiếp đó giơ tay lên liền bắn. Xì xì xì. Song trưởng của hắn trong lúc đó, phun ra nuốt vào màu tím kiếm mang. Bốn đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn như cũng là trốn không thoát cái này đoạt mệnh liên xạ, ở giữa không trung hóa thành huyết vụ nổ tung lên. Luôn có người không tin tà, cho là chính mình đặc thủ. Tiêu Bính Cam phun ra một vòng khói, tư thế tiêu sái. Không hổ là điên bắn chi danh, thiếu niên thiên tài, danh bất hư truyền. Ha ha, đáng tiếc, lại hết lần này đến lần khác muốn cùng thiên ngoại tà ma làm bạn, ngươi hôm nay chú định chết ở đây. Hư không trong trận pháp, cái kia thanh âm khàn khàn lại lần nữa truyền ra. Thiên ngoại tà ma. Tiêu Bính Cam cười lạnh, nói, thả mẹ ngươi cái rắm. Thiên ngoại tà ma. Trong phủ thành chủ, thần bí nữ quan viên nhíu mày, nói Bạch Vân Thành cùng thiên ngoại tà ma cấu kết, có chứng cứ gì? Đối diện. Bất Diệt kiếm chủ Kiếm Vô Cực cười lạnh nói, đương nhiên là có chứng cứ, Lâm đại nhân, ngươi nếu là mạnh hơn chống đỡ xuống dưới, nhưng chính là bao che thiên ngoại tà ma, hôm nay hữu tử vô sinh, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 980, ai có thể thắng thiên nửa điểm? Cái kia liền lấy ra chứng cứ tới đi. Thần bí nữ quan viên kiếm ấn ngưng kết ở trước ngực, ánh mắt thanh lãnh. Bất Diệt kiếm chủ nói, ngươi không có tư cách. Nực cười. Thần bí nữ quan viên thanh âm bên trong lộ ra lãnh ý. Giữa song trưởng kiếm ấn lại lần nữa lưu chuyển, lại không giao lưu chi ý, tay phải như bạch ngọc cổ tay trắng lật một cái, ngón cái cùng 10 ngón cong ngón tay khép lại, chợt bắn ra. Xuy. Một đạo xanh ngắt kiếm khí quang diễm, phá không tập ra. Kiếm khí như chậm mà nhanh, chớp mắt liền đến Bất Diệt kiếm chủ trước người. Cái khác Bất Diệt kiếm tông đệ tử đều cười lạnh. Trình độ như vậy kiếm khí, há có thể thương tổn được tông chủ? Chính là liền tránh đều không cần tránh a. Nhưng Bất Diệt kiếm chủ sắc mặt lại là hơi đổi. Đặt tại cổ kiếm trên chuôi kiếm bàn tay, mãnh liệt nâng lên, màu xám kỳ dị cổ kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mờ mờ mờ mịt kiếm quang, mang đến vô tận sát cơ cùng tự ý. Bá. Hắn chém xuống một kiếm. Trường kiếm chém vào xanh ngắt kiếm khí quang diễm bên trên. Trong chớp nhoáng này vô thanh vô tức, thời không phảng phất là bị trong nháy mắt nhấn xuống nút tạm ngừng đồng dạng. Tất cả mong muốn mắng một đạo cuồng bạo năng lượng oanh minh người, ở trong nháy mắt này không khỏi có hơi thất thần. Chuyện vốn nên phát sinh tình, vẫn chưa phát sinh. Chờ mong thất bại. Nhưng liền tại bọn hắn còn chưa lúc phản ứng lại, trong tầm mắt thanh sắc cùng màu xám ánh sáng giới chợt như khuấy động tại gợn sóng giống như, lấy xanh ngắt kiếm khí cùng trường kiếm màu xám tấn công chỗ làm trung tâm, một tầng liền với một tầng điên cuồng nhộn nhạo lên. Gợn sóng vòng sáng điên cuồng bắn phá qua hết thảy chung quanh. Sau đó mới là ầm ầm tựa như đất nước trời nghiêng đồng dạng kéo dài tiếng oanh minh. Thanh âm này trầm trọng vô song, trực tiếp tác dụng tại chúng nhân trong lòng, mang theo đại khủng bố chi ý. Tựa như là thiên địa huyền khí ma bản đang tại ùng ùng khởi động, phải đem một phe này sinh linh, toàn bộ đều mài trở thành bột mịn. Lui. Lục Quan Hải sắc mặt đại biến, vững như thành đồng. Trường kiếm trong tay hoàn trảm. Hiu hiu hiu hiu. Lít nha lít nhít liên miên không dứt kiếm trong tiếng huyết gió, trường kiếm huyễn làm vô số kiếm ảnh, vô tận quyết trường, như một đạo kiếm ảnh chi tường giống như, đem cái kia trước mặt tuân ra đáng sợ hơn uy áp kinh khí, toàn bộ đều ngăn trở. Nhưng cái này đáng sợ áp lực cũng làm cho Lục Quan Hải hai chân trên mặt đất không ngừng trượt giật lùi, hai chân thon dài như cày, tại mặt đất nham thạch bên trên lê khai hai đạo thật sâu đường thẳng song song, bằng da trường hoa nổ tung, lộ ra một đôi như bạch ngọc trắng như tuyết hai chân. Nhưng tốt xấu là chịu đựng lấy như vậy uy áp, che lại người đứng phía sau cùng kiến trúc. Đối diện. Không tốt. Bất Diệt kiếm tông trưởng lão La Huyên lúc này mới ý thức được, cái kia thần bí nữ quan viên đạn chỉ xanh ngắt kiếm khí quan diễm, là kinh khủng cỡ nào. Làm cái kia kinh khủng va đập uy áp trước mặt nghiền ép mà đến thời điểm, nàng theo bản năng muốn vận công chống cự, nhưng lại hãi nhiên phát hiện, cái này căn bản không phải chính mình có khả năng ngăn cản. Uy áp kinh khủng phía dưới, nàng chỉ cảm thấy mình tựa như là một cái gặp phải núi lở sâu kiến đồng dạng, liền một khối đá vụn mảnh đều nâng không nổi, lại càng không đừng nói đối kháng tất cả núi lở chi lực. Ngay tại La Huyên cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, đột nhiên vừa đến kiếm minh thanh âm, tại sau lưng vang lên. Ông ngong ngong. Tử khí lưu chuyển. Một thanh tử sắc cự kiếm, đột nhiên hiện lên ở đầu đội trời bên trong, lăng không vạch một cái. Vừa đến kiếm khí màu tím, nằm ngang xẹt qua mặt đất, giống như dài tường, không tản đi hết, đem hai đại cường giả giao thủ uy áp, toàn bộ đều ngăn trở. Thử Dương kiếm tông. La Huyên bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt quay đầu nhìn lại. Liền thấy phía sau 100 mét trên không trung, một cái tay cầm tử sắc cự kiếm thư sinh trẻ tuổi, sừng sững sừng sững. Một cái tên. Trong nháy mắt hiện lên La Huyên trong đầu. Ngụy Đông Thành. Tử Dương kiếm tông tông chủ Tử Cực Vô Song Ngụy Đông Thành. Tử Dương kiếm tông là Đông Đạo Trần Châu có khả năng có tên tuổi kiếm đạo một trong những đại thế lực, mà hắn tông chủ Tử Cực Vô Song Ngụy Đông Thành một thân tu vi đạt đến mức cấp 7 kiếm đạo thiên nhân, cũng đã bước vào đại thiên nhân chi cảnh. Thương Sơn Lâm Hải kiếm khí, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong hư không, Ngụy Đông Thành chậm rãi mở miệng. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành bao che thiên ngoại tà ma lý do. Một cái khác cuồng bạo âm thanh cũng vang lên theo. Tại Ngụy Đông Thành bên người, bên trong hư không nổi lên một đạo khác thân ảnh, khôi ngô cao lớn, trọn vẹn hơn 3 mét, vạm vỡ nhô lên, một đầu màu vàng sắc tóc ngắn cuồng loạn giống như cỏ dại cương châm toàn thân trên dưới tản mát ra một loại dã man hung ác uy áp kinh khủng. Vẫn Nhật Đại Hoang tộc tộc trưởng Hoang Hùng Thiên Nhân hùng bá. La Huyên con ngươi điên cuồng chấn động. Lại là một thủ lĩnh cấp đại nhân vật. Nhưng rất nhanh La Huyên liền ý thức được, khiếp sợ của mình còn quá sớm. Tại Ngụy Đông Thành cùng hùng bá bên người, lại có từng cái một thân ảnh xuất hiện. Lưu Ly kiếm phái chi chủ Dạ Lưu Ly, Độc Điệp Sơn Quỷ Điệp Hướng Tu Tử, Bạch Cốt Kiếm Tông Bạch Cốt Vạn Lý Phệ Diệt, Vô Định Phi Kiếm Tông Tông chủ Sinh Tử Vô Định Đàm Lưu Hỏa. Nhìn thấy cái này nguyên một đám cự đầu cấp thân ảnh, La Huyên thoáng cái trầm mặc. Nàng không phải người ngu, lập tức liền ý thức được, sự tình hôm nay tuyệt đối không đơn giản. Đây cũng không phải là Bất Diệt Kiếm Tông một bộ chi lực làm loạn, mà là tham gia luận kiếm đại hội tất cả đại đỉnh cấp kiếm đạo thế lực liên thủ. Nhưng vì cái gì đây? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì tất cả đại tông môn những cái kia tại Bạch Vân Thành bên ngoài mất tích bị giết cường giả sao? Cũng không có chứng cứ là Bạch Vân Thành người làm. Huống chi Bạch Vân Thành chưa chắc có thực lực như vậy. Chờ một chút. La Huyên đột nhiên con người chợt co lại. Nàng nhớ tới vừa rồi tông chủ Kiếm Vô Cực các loại Vẫn Nhật Đại Hoang tộc tộc trưởng hùng bá. Vượt ngoại tà ma. Bạch Vân Thành cấu kết vượt ngoại tà ma. Một đạo thiểm điện lướt qua não hải, La Huyên bỗng nhiên minh bạch cái gì. Lâm đại nhân, không cần lãng phí thời gian nữa rồi. Vô Định Kiếm Tông chi chủ Sinh Tử Vô Định Đàm Lưu Hỏa tế ra Vô Định Phi Kiếm, mở miệng nói, Bạch Vân Thành cấu kết vượt ngoại tà ma, chứng cứ chính xác, ngươi nếu là lại ngăn cản, liền muốn đánh vào tà ma trận doanh, ai cũng không bảo vệ được ngươi rồi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Bạch Cốt Kiếm Tông chi chủ Bạch Cốt Vạn Lý Phệ Diệt toàn thân đều bao phủ tại một bộ bạch cốt đồ án trường bào màu đen phía dưới, phảng phất là một cái ngưng trệ ở trong hư không khô lâu dạ ma đồng dạng, trong miệng phát ra như cú đêm tiếng cười quái dị. Nói xong, 18 mai bạch cốt trường kiếm ở bên người ngưng kết mà ra. Tiểu nương bị không biết tốt xấu, không bằng đồng loạt ra tay, trước tiên bắt nàng lại, giao cho Trung ương Đế quốc Quốc hội Liên minh xử trí. Phệ Diệt nói, hiu hiu hiu. Cốt kiếm phát ra chói hai tiếng quỷ khiếu, rời người hồn phách, bắn về phía thần bí nữ quan viên, trong nháy mắt gia nhập vào trong cuộc chiến. Mà cơ hồ là tại đồng thời. Ẩm. Vẫn Nhật Đại Hoang tộc tộc trưởng hùng bá không nói một lời, trở tay ở trong hư không bắn ra. Hỏa cùng thổ song hệ tiên thiên huyền khí ngưng kết một thành 3 mét đại kiếm, lăng không trực tiếp một kiếm chém ra. Không khí như sóng, trực tiếp bị to lớn kiếm quang tràn ra. Lực lượng đáng sợ trực tiếp xé nứt trường không, đồng dạng chém về phía thần bí nữ quan viên. Chính trong chiến đấu Bất Diệt Kiếm Tông chi chủ Kiếm Vô Cực, trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn vẻ tàn nhẫn, trong tay màu xám cổ kiếm lại nổi lên sát chiêu. Cùng một thời gian, bốn lớn thế lực cao cấp lãnh tụ cấp cường giả liên thủ. Lực lượng kinh khủng, tạo thành không có gì sánh kịp cộng hưởng. Quyền hạ hướng thần bí nữ quan viên. Xa xa Lục Quan Hải thần sắc đại biến. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, thế cục liền thay đổi xấu đến nước này. Ngăn không được. Lâm đại nhân nàng ngăn không được công kích như vậy. Lục Quan Hải trong nháy mắt liền có phán đoán. Ngay tại Lục Quan Hải muốn cầm kiếm giúp đỡ trong nháy mắt, biến hóa bất ngờ xuất hiện. Đã thấy giữa không trung thần bí nữ quan viên, đột nhiên tản đi cơ thể bốn phía ngưng tụ kiếm khí chi lực, trước ngực khép mở hai tay mười ngón vừa rút lui, từ bỏ chống cự một bước thối lui ra. Lúc này, cái kia hủy thiên diệt địa bốn đại cường giả liên thủ cộng hưởng chi lực đã đến nàng phụ cận. Tránh cũng không thể tránh. Muốn tránh cũng không được. Tử vong, phảng phất đã trong nháy mắt này chú định buông xuống. Liên xuất thủ bốn đại cường giả, thấy cảnh này, trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Không tốt. Nếu là thật đem nữ nhân này giết, cái kia sau lưng nàng cái vị kia, chẳng phải là. Vô số ý niệm đan vào trong nháy mắt. Sông núi vì bàn, chúng sinh vì cờ, ai xem, ai vào cục. Hắc bạch tâm dương, ai có thể thắng thiên nửa điểm. Kỳ dị tiếng thở dài vang lên. Một đen một trắng hai khỏa điểm sáng, không có dấu hiệu nào hiện lên ở thần bí nữ quan viên trước người, tả hữu vần quanh, vẽ ra hắc bạch tâm dương đồ, phảng phất là mở một cánh cánh cửa thứ nguyên, đem tứ đại lĩnh tay háo cấp cường giả hợp lực một kích trực tiếp nuốt hết. 9. Đại gia Tết Nguyên Đán khoái hoạt nha. Chương 981, cực phẩm quý công tử. Bốn đại cường giả trên mặt, trong nháy mắt nổi lên như chút được gánh nặng chi sắc. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn còn tưởng rằng nữ nhân kia phát rồ đến mức muốn đổi lấy chính mình trọng thương hoặc là tử vong, tới đem bốn người bọn họ lôi xuống nước. Nhưng ngắn ngủi ung dung qua về sau, nhìn thấy cái kia một thân áo gai, tóc cuồng loạn lao giả thân ảnh, Kiếm Vô Cực, hùng bá, Phệ Diệt cùng Đàm Lưu Hỏa Tâm, cũng đột nhiên chìm xuống dưới. Kỳ lão, vị này tại tất cả luận kiếm đại hội trong quá trình, giống như cũng không có có cảm giác tồn tại gì cường giả bí ẩn, cuối cùng vẫn là xuất thủ. Thắng thiên nửa điểm thơ hào. Cử trọng nhược khinh mà phá giải hết bốn đại cường giả liên thủ cộng hưởng diệt thế chi lực. Đem Kỳ lão cường đại thần bí tu vi, hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Gặp qua Kỳ lão. Kỳ lão. Bốn đại kiếm đạo thế lực tông chủ cùng nhau mở miệng thăm hỏi. Liên quan tới vị lão nhân này, bọn hắn chỉ là nghe một chút truyền thuyết, vẫn chưa từng chân chính được chứng kiến thực lực của hắn, nhưng chỉ là những cái kia chỉ lân phiến trào tin đồn, cũng đầy đủ để bọn hắn ngay đầu tiên, liền dâng lên tôn kính. Lui ra. Kỳ lão âm thanh, tựa như hai khối bị gỉ khối sắt đang ma sát đồng dạng. Hắn đứng ở trong hư không, toàn thân trên dưới không có tiêu tán ra chút nào huyền khí ba động, đầu vai gánh trúc trượng, trượng mang mang theo hồ lô rượu, tóc rối bời che đậy hơn phân nửa mảnh bộ mặt, thấy không rõ lắm biểu lộ. Kỳ lão, Bạch Vân Thành cấu kết vực ngoại tà ma, chứng cứ chính xác, chúng ta Bất Diệt Kiếm Tông chi chủ Kiếm Vô Cực biến sắc, liền liền muốn giải thích. Lời con chưa dứt, bành, một đạo huyết vụ tại Kiếm Vô Cực trên vai trái nổ lên. Ê! Kiếm Vô Cực khẽ giật mình, theo bản năng phản tay đè chặt trên vai trái huyết động. Ta bị thương. Làm sao lại như vậy? Vừa mới xảy ra cái gì? Hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, mình rốt cuộc là thế nào thụ thương. Duy gặp một cái trong suốt như ngọc màu trắng quân cờ, tại trước người hắn 10 mét chỗ xoay tít xoay tròn, đem một giọt máu tươi vung rơi, từ bên trong hư không rơi xuống. Đó là Kiếm Vô Cực huyết. Chẳng lẽ là viên kia nho nhỏ quân cờ, trong nháy mắt xuyên thủng bờ vai của mình. Kiếm Vô Cực trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Đây chỉ là một cảnh cáo. Kỳ Lao thản nhiên nói, ta bất kể các ngươi dùng lý do gì, luận kiếm đại hội đều phải đúng hạn tiến hành, đợi đến kiếm tiên truyền thừa tìm được chủ nhân chân chính của hắn, chuyện còn lại, các ngươi lại đi xử lý giải quyết. Ý chí của hắn, cùng thần bí nữ quan viên nhất trí, cũng là muốn cam đoan luận kiếm đại hội tiến hành thuận lợi. Cái này, Tử Dương Kiếm Tông tông chủ Ngụy Đông Thành hết sức che giấu bất mãn của mình chi sắc, nói, Kỳ Lao, ta không có ý định cùng ngài đối kháng, nhưng Bạch Vân Thành dựa vào tà thần chi lực, giết vào đến luận kiếm đại hội trận chung kết, một phần vạn bọn hắn cuối cùng chiến thắng, lấy được kiếm tiên truyền thừa, đây chẳng phải là... Lời con chưa dứt. Phúc! Đồng dạng là một đạo huyết vụ, tại đầu vai của hắn tóe lên. Ta mà nói, chỉ nói một lần. Kỳ Lao trong giọng nói, đã bắt đầu mang theo không nhịn được hương vị. Một đen một trắng hai cái quân cờ, tại thân thể của hắn bốn phía lưu chuyển, giống như lộn xộn bay tinh linh không mang theo chút nào khói lửa, nhưng lại cho người ta áp lực. Kiếm Vô Cực, Ngụy Đông Thành, Hùng Bá, Phệ Diệt cùng Đàm Lưu Hỏa đồng thời lẫn nhau đối mặt. Im lặng giao lưu trong nháy mắt này hoàn thành. Tiền bối, đã tội. Kiếm Vô Cực quanh thân, Bất Diệt Tiên Thiên Huyền Khí điên cuồng tăng vọt, màu xám ánh sáng diệm thiêu đốt liệt thiêu đốt, hóa thành một đạo quang trụ, phóng lên trời mấy ngàn mét, đâm thẳng tới trời. Đây là đại thiên nhân đem một thân tu vi không giữ lại chút nào thôi động tới đỉnh phong dấu hiệu. Cùng một thời gian, ầm ầm ầm ầm, lại có bốn đạo tiên thiên huyền khí có sáng, huyền như thần kiếm phóng lên trời, thẳng vào mây trời. Hùng Bá, Ngụy Đông Thành, Phệ Diệt cùng Đàm Lưu Hỏa bốn đại cường giả, cũng đồng thời đem một thân tu vi thôi động đến đỉnh phong nhất, tản mát ra làm cho bốn phía sinh linh hít thở không thông đại thiên nhân chi lực. Bọn hắn muốn liên thủ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Năm đại cường giả thần sắc quyết tuyệt, trong nháy mắt xuất thủ. Cái nào sợ trong lòng của bọn hắn, cũng không nắm chắc tất thắng. Vẫn như cũ xuất thủ. Cần gì chứ? Kỳ Lao nhàn nhạt thở dài một hơi. Suy suy. Trong tay hắn trúc trượng, nhẹ nhàng cách không một điểm. Phúc. Cực đạo chiêu đã nổi lên một nửa Kiếm Vô Cực, trong nháy mắt như gặp phải trọng thị, trong tay màu xám cổ kiếm trực tiếp vỡ ra, đứt thành từng khúc, cầm kiếm tay phải trong nháy mắt bạo liệt, tính cả cánh tay phải trực tiếp nổ tung. Khí thế trong nháy mắt sụp đổ tán loạn. Cùng một thời gian, suy suy, một đen một trắng hai con cờ, hóa thành lưu quang bắn ra. Phanh phanh, hai tiếng bạo hưởng. Vô Định Phi Kiếm Tông chi chủ Đàm Lưu Hỏa cùng Tử Dương Kiếm Tông chi chủ Ngụy Đông Thành, kiếm trong tay cùng thân thể của bọn hắn cùng một chỗ trực tiếp nổ tung lên, hóa thành hai đoàn huyết vụ bột mịn, nổ tại trên trời. Trong chớp nhóm này, Bạch Cốt Kiếm Phái Phệ Diệt cùng Vẫn Nhật Đại Hoang Tộc Hùng Bá, hai đạo cực đạo đại thiên nhân kỹ năng kiếm chiêu, lại hoành đến Kỳ Lao trước người. Liền thấy hắn trúc trượng vung một cái. Hồ lô rượu nhẹ nhàng bay ra ngoài, vừa vặn đâm vào to lớn Bạch Cốt Kiếm hình ảnh bên trên, huyền như khối thép đập xa điêu trong nháy mắt liền đem cái kia đủ để Phệ Diệt bất luận cái gì cấp 6 thiên nhân phía dưới cường giả kiếm ảnh, trực tiếp đập trở thành thuốc hình ảnh phá diệt. Cùng một chỗ bị đập bể còn có Bạch Cốt Kiếm phái chi chủ Phệ Diệt thân ảnh. Cùng một thời gian, Kỳ Lao tay trái lăng không vỗ. Vị cuối cùng đại thiên nhân cấp cường giả Hùng Bá, trong tay to lớn đại kiếm liền vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, hắn khổng lồ giống như cự linh đồng dạng thân thể, cũng trực tiếp bị cách không đánh thành một đống thịt nát. Thiên. Xa xa La Huyên thấy cảnh này, hai chân cùng linh hồn một liền bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tất cả đại tông môn kiếm tu, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Đây chính là đường đường năm đại đỉnh cấp kiếm đạo thế lực lãnh tụ cấp đại thiên nhân cường giả a, cũng không phải miêu cầu gì, lại bị cái này áo gai tóc rối bời lão giả, tại bọn hắn trạng thái đỉnh cao nhất lúc, hời hợt theo bạo. thế gian thậm chí có loại lực lượng này. Cái này không phải là thần độc quyền sao? Kỳ lão lòng bàn tay mở ra, đem hai cái quân cờ đen trắng thu hồi, trúc trượng một lần nữa chống ở đầu vai, hồ lô rượu cũng treo xong, khẽ thở một hơi, nói, quả là thế. Nháy mắt sau đó, dị tượng xuất hiện. Liền gặp trên không có năm đoàn huyết vụ ngưng kết, quay cuồng, trong nháy mắt liền ngưng kết trở thành hình người, sau cùng hóa thành kiếm vô cực, hùng bá, Ngụy Đông Thành, Phệ Diệt cùng Đàm Lưu Hỏa năm vị đại thiên nhân cấp cường giả. Tông chủ, La Huyên kích động toàn thân phát run. Đại thiên nhân cảnh giới cường giả, đích thật là có thể gãy chi tái sinh. Không nghĩ tới bị đánh nổ thành vì như thế, đều có thể một lần nữa ngưng kết thân thể. Ngược lại là Lục Quan Hải trong nháy mắt này, phảng phất là minh bạch cái gì. Sắc mặt nàng chợt trở nên quái dị, là một loại hơi e ngại bên trong, mang theo khó mà át chế phẫn nộ. Còn không ra. Kỳ Lao khẽ quát một tiếng. Thở phì phò. Hai màu đen trắng quân cờ hóa thành lưu quang bắn nhanh. Mục tiêu vẫn là kiếm vô cực các loại năm đại cường giả. Chỉ là lần này, cùng bên trên một phen xuất thủ thời điểm hời hợt khác biệt, hai màu đen trắng quân cờ bên trong, lây dính một chút quỷ quệ tạm diệt khí tức tử vong. Đinh đinh. Trong hư không nhộn nhạo lên một tầng màu vàng nhạt sóng nước gợn sóng. Kiếm vô cực năm người trước người 10 mét chỗ, một đạo nguyên bản nặc hình hoàng kim trận văn dập dờn hiện lên. Đồng thời hiện lên còn có một vị thân mang màu đen rộng rãi trường bào, bạch phát hắc lông mày, cái trán ở giữa một điểm lôi điện tử văn ấn ký tuấn mỹ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia da thịt trắng non như ngọc, phảng phất là tự thể phát sáng đồng dạng, dung mạo trong lúc đó tràn đầy khiếp người quý khí, cái trán bội ngọc, tóc buộc kim quan, con ngươi như sao huyền, con ngươi vì ám kim sắc, cùng người thường tuyệt dị, ngũ quan tuấn đẹp đến cực hạn. Phảng phất là từ trong thần giới hạ xuống thần chi quý tộc đồng dạng. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, nhìn thấy hắn trong trước mắt, đều sẽ sinh ra một loại tự ti mặc cảm, muốn phải quỳ xuống tới quỳ bái thần phục xúc động. Là ngươi. Kể từ Kỳ Lao xuất hiện sau đó, một mực đều bảo trì trầm mặc thần bí nữ quan viên, trong nháy mắt này, đột nhiên nhịn không được hét lên kinh ngạc. Vệ danh thần, ngươi cái này giấu đầu lòi đuôi tạp chủng, cuối cùng dám hiện thân đi ra, ha ha ha. Một tiếng điên cuồng và hung ác tiếng gầm gừ. Từ phủ thành chủ chỗ sâu truyền ra, không biết lúc nào liền tóc đều đã biến thành màu đỏ sẫm bạch vân thành chủ Sở Vân Tôn, giống như là một đầu cuồng bạo thái cổ hung thú đồng dạng, không kịp chờ đợi vọt ra. Chương 982, thần tiên đánh nhau. Vệ danh thần từng tại Bạch Vân Thành học nghệ qua một đoạn thời gian. Cho nên đối với Bạch Vân Thành bên trong cao tầng tới nói, người này cũng không xa lạ gì. Nhìn thấy vệ danh thần trong nháy mắt, Sở Vân Tôn cũng có chút không cách nào kiềm chế tâm tình của mình. Hắn trong lỗ mũi thở hổn hển, giống như là tức giận trâu được đồng dạng, từng đạo mao mạch mạch máu một dạng huyết sắc hoa văn bắt đầu theo khỏe mắt lan tràn, phảng phất là muốn đi vào một loại nào đó cuồng hóa trong trạng thái. Đó là bởi vì thù hận mà dẫn phát lửa giận. Cực độ thù hận. Vân Tôn. Một cái thon dài ngọc thủ đặt tại bờ vai của hắn. Lục Quan Hải vững vàng đè lại Sở Vân Tôn, chỉ sợ hắn bởi vì xúc động mà ra tay. Sở Vân Tôn trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, hai lần dãy rủa không có thể tránh thoát sau đó. Trên mặt giữ tợn huyết văn dần dần phai nhạt xuống dưới, cảm xúc tựa hồ là mơ hồ lấy được chế ngự. Hắn không có xuất thủ. Ngươi vẫn còn có khuôn mặt quay về Bạch Vân Thành. Sở Vân Tôn gắt gao nhìn chằm chằm vệ danh thần, nghiêm nghị chất vấn. Vệ danh thần ánh mắt, từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn Sở Vân Tôn một cái. Kỳ lão, không nên nhúng tay chuyện này. Thanh âm của hắn, phảng phất là kim ngọc hoàn bội va đập thanh âm, thanh thúy và băng lãnh. Tựa hồ cũng không phải là từ một cái có máu có thịt có cảm tình nhân khẩu bên trong nói ra được âm thanh. Tiểu gia hỏa, còn chưa trở thành đại hoang chi thần đây, liền đem đại hoang tộc lang tâm cẩu phế không biết xấu hổ phong cách hành sự, học được cái ra dáng. Kỳ Lao gỡ xuống trượng quả nhiên hồ lô rượu, đẩy ra cái nắp, sướng hớp một cái, tươi thúy rượu theo tạp nhạp bụi tròm dâu bạc phơ một giọt mà lan xuống. Rất rõ ràng, tại đối mặt vệ danh thần thời điểm, Kỳ Lao cũng không như đối mặt kiếm vô cực bọn người thời điểm nhẹ nhõm. Thái độ của hắn lộ ra ngưng trọng rất nhiều. Chí ít không có ở đối mặt kiếm vô cực các loại năm vị đại thiên nhân cường giả thời điểm loại kia tùy ý khinh thường. Vệ danh thần không nói gì. Ánh mắt của hắn, bình tĩnh mà lại lạnh lùng, phảng phất là một mảnh không gió hoang mạc, không có chút nào ba động cùng gợn sóng, đang đợi Kỳ Lao quyết đoán. Lao nhân ra ta điều kiện, chỉ có một cái. Kỳ Lao lao đi khỏe miệng bên trên vết rượu, nói, ta bất kể các ngươi cái gọi là cuộc chiến chính tà, luận kiếm đại hội nhất thiết phải đúng hạn cử hành. Kiếm tiên truyền thừa nhất thiết phải vào ngày kia mặt trời lặn phía trước, tìm đến nó chủ nhân chân chính. Vậy thì thật là đáng tiếc. Vệ danh thần thản nhiên nói. Hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước khoát tay, nói, giết. Mấy vị cao cấp kiếm đạo thế lực đại thiên nhân, trong nháy mắt này đồng thời hóa thành lưu quang, phóng tới Lục Quan Hải đám người. Kỳ Lao loạn dưới tóc trong hốc mắt, lạnh lùng hàn quang chợt lóe. Hắc bạch song sắc quân cờ bắn ra. Trên đó, quỷ quyệt tạm diệt tử khí lưu chuyển. Đây mới thực là hạ sát thủ rồi. Vực. Vệ danh thần thản nhiên nói. Bên trong hư không, lưu kim quang văn lấp lóe. Hai khối lớn chừng bàn tay kim sắc phù lục trong nháy mắt tạo ra, đem một đen một trắng song sắc quân cờ, trực tiếp bao trói lại, trực tiếp như ngừng lại trên không. Tiểu gia hỏa, không nên ép lao nhân ra ta hạ tử thủ. Kỳ lao trong tay trúc trượng một trận. Hùng hồn vĩ lực buộc phát ra đi. Kiếm vô cực, Ngụy Đông Thành năm đại cường giả, chỉ cảm thấy tràn trề không gì chống đỡ nổi vĩ lực cuốn tới, tự thân như cụ sóng bên trong một chiếc lá rụng giống như, thân bất do kỷ hướng về sau thối lui. Đi. Vệ danh thần sắc mặt thanh lãnh, khẽ quát một tiếng. Cái kia bị hai tấm màu vàng kim nhạt phù lục bọc lại quân cờ đen trắng, càng là trong nháy mắt bị nhuộm dần trở thành hoàng kim chi sắc, hóa thành hai đạo ám kim lưu quang, bắn ra. Lấy đối tượng chính là Sở Vân Tôn cùng Lục Quan Hải. Kỳ lao thân hình như điện thuấn di, chặn ở Sở Lục hai người phía trước, trong tay trúc trượng khoanh tròn, trượng mang như bút pháp, một bên là đen, một bên là trắng, bên trái hắc phải bạch, tái hiện hắc bạch song sắc âm dương đồ án. Hai cái màu vàng quân cờ bắn nhanh tại âm dương đồ án bên trên, trong nháy mắt liền bị nuốt hết, phảng phất là bị chuyển đến một cái không gian khác. Vực. Vệ danh thần lên tiếng lần nữa. Bên trong hư không, vô tận lưu kim quang văn dập dờn xuất hiện. Một đạo đường biên dài 5 mét màu vàng kim nhạt to lớn kim sắc phụ lục ở trong hư không huyễn hóa ra đến, giống như một trương màu vàng lưới, hướng về Kỳ lão cùng âm dương hắc bạch đồ án trực tiếp bao trùm xuống. Hắn phải đem Kỳ lão cùng âm dương hắc bạch đồ án toàn bộ đều trói buộc trong đó. Nhất là màu vàng kia phù lục lưới giống như là có ngăn cách hết thể lực lượng, chính là Kỳ lao trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kỳ lao bước ra một bước, siêu, trực tiếp chui vào hắc bạch song sắc âm dương đồ bên trong, thân ảnh biến mất. Ám kim phù lục lưới đem hắc bạch song sắc âm dương đồ trói buộc lại, trong nháy mắt cắt đứt vì từng tầng mảnh vụn ở giữa không trung tán lạc ra, chợt tiến diệt không thấy. Vệ danh thần trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Ngược lại là kiếm vô cực các loại năm vị đại thiên nhân cấp cường giả, trên mặt trong nháy mắt hiện ra sùng bái, vẻ mừng như điên. Chủ nhân quả nhiên là hảo cường. Bất quá hai chiêu mà thôi, liền đem thần bí kỳ lão người trực tiếp. Hả? Nháy mắt sau đó, năm người biến sắc. Liền thấy phía trước hắc bạch song sắc âm dương đổ nơi biến mất, thanh sắc trúc trượng không biết lúc nào xuất hiện, lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Là kỳ lão trúc trượng. Giữa không trung, trúc trượng phù phiếm. Thân trượng xanh tươi ướt át, nhẹ nhàng lay động. Đột nhiên, phảng phất là có gió thổi qua. Trong không trung bay tới từng mảnh nhỏ lá trúc. Trúc diệp du du dương dương, đung đung đưa đưa, nhẹ nhàng vô lực ở trong hư không bay múa, phiêu đãng tựa như chẳng có mục đích điệp vũ. Ở đâu ra lá trúc? Vẫn Nhật Đại Hoang tộc tộc trưởng Hùng Bá nghi hoặc nói. Rõ ràng không phải cái kia trên trúc trượng mọc ra đó a. Xuy. Một đạo lá trúc thổi qua. Hùng Bá cảm giác đến trên mặt có hơi mát lạnh. Hắn giơ tay gạt một cái. Ngón tay đỏ thắm. Huyết. Cái kia nho nhỏ lá trúc, càng là trực tiếp cắt vỡ mặt của hắn. Cẩn thận. Ngụy Đông Thành sắc mặt cuồng biến kinh hô, đây không phải là lá trúc, là kiếm khí. Liền thấy hắn đã che lấy một cánh tay, giữa kẽ tay tiên huyết tuôn ra, nếu không phải là hắn phản ứng cực nhanh, chỉ sợ là trong nháy mắt, cánh tay trái đã bị trúc diệp kiếm khí chặt đứt. Năm vị đại thiên nhân cấp cường giả, sắc mặt cuồng biến, nhao nhao cấp tốc lui lại, vận chuyển công pháp, kình kiếm nơi tay. Đem cái kia nhìn như sững sờ cực chậm nhưng lại trong lơ đãng coi thường từ trường phòng ngự trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh lá trúc, toàn bộ đều chém bay. Hiu hiu hiu. Bên trong hư không lá trúc càng ngày càng nhiều. Phiêu vũ cũng càng lúc càng nhanh. Mà lại cũng đều là hướng về vệ danh thần thân hình tụ lại mà đi. Xuy xuy xuy xuy. Sắc bén khí tiếng khóc không ngừng vang lên. Vệ danh thần chung quanh thân thể, không khí tại lá trúc cắt chạm phía dưới, nứt ra từng đạo phang ấn. Tựa như là ngay cả hư không bích trướng đều bị cắt mở đồng dạng, phảng phất muốn đem vệ danh thần thân thể cũng cùng một chỗ xé rách. Ngự. Vệ danh thần biểu lộ thanh lãnh, nhàn nhạt quắc khẽ. Hắn quanh thân bên ngoài thần, từng đạo màu vàng sẫm hoa văn cấp tốc hiện lên, tựa như dây leo giống như lan tràn, trong nháy mắt liền tạo thành 6 mặt kim sắc phù lục. Trong đó 4 mặt vì cao 3 thước rộng 1 mét điển hình. Khác 2 mặt vì bên cạnh dài 1 mét hình vuông. Điển hình lơ lửng lưu chuyển tại thân thể chung quanh. Hình vuông lơ lửng ở trên xuống. Ám kim sắc phù lục lưu chuyển, tạo thành vô hình thủ hộ lực trường, càng là đem cái kia bồng bềnh lá trúc toàn bộ đều ngăn cách bên ngoài. Đủ để trong nháy mắt thương đại thiên nhân thanh sắc lá trúc, chạm đến kim sắc phù lục trong nháy mắt, hóa thành một vệt hơi khói tiêu thất. Đây trời diệp vũ mặc dù kinh người, nhưng không chút nào không thể gây tổn thương cho cùng vệ danh thần. Bên trong hư không, hắc bạch song sắc gâm dương đồ án tái hiện, giống như một cánh cửa. Kỳ lao tử trong đó đi ra, trong tay xách hồ lô rượu, đột nhiên há mồm, một ngụm xanh ngắt như bích rượu phun tại trượng mang. Trong nháy mắt, dị biến xuất hiện. Cái kia trúc trượng lung lay căng vọt. Trong nháy mắt, hóa thành một khỏa cao 33 mét rậm rạp cự trúc, cành lá tách ra, phảng phất là tới từ trong thần giới cuồng dạ sinh trưởng thần thụ không biết mang theo bao nhiêu lá trúc, lóe sáng như kỳ quan. Kỳ lao đứng tại trúc dưới cây, đống nhiên lay động. Trong nháy mắt trên cây tất cả đến treo lá trúc, cùng nhau rụng, hóa thành từng đạo thúy sắc lưu quang, phô thiên cái địa, tựa như xa xôi phía chân trời tinh thần vạch phá bầu trời đêm vẫn lạc mà xuống, mang theo nhiều đám chói mắt bích sắc thiên hỏa tiếng rít bắn về phía vệ danh thần. Che. Vệ danh thần lên tiếng lần nữa. Nguyên bản xoay tròn lượn lờ tại trên thân thể hắn hạ trái phải trước sau 6 mặt 8 kim sắc lưu quang phù lục, trong nháy mắt gấp gáp mà bành trướng, hóa thành 4 mặt vài trăm mét chi cự quang ảnh, tiếp đó trong nháy mắt nối tiếp cùng một chỗ, cuốn ngược mà ra, tựa như thiên địa phản phúc, đem bắn nhanh mà đến lá trúc, tính cả kỳ lao chỗ một phương thiên địa, toàn bộ đều bao lại. Kỳ lao hơi biến sắc mặt, hắc bạch song sắc âm dương đồ án lại lần nữa lưu chuyển, mở ra cánh cửa truyền tống. Rời. Vệ danh thần lên tiếng lần nữa. Trong nháy mắt, phủ thành chủ bầu trời một khu vực lớn, tựa như là bị lực lượng thần bí nào đó, trực tiếp từ chỗ cũ trực tiếp móc xuống đồng dạng, mặc kệ là cự trúc, lá trúc, vẫn là kỳ lão cùng vệ danh thần, toàn bộ hết thảy, toàn bộ đều biến mất. Bị rời đi. Mau giết. Vệ danh thần âm thanh, tại chỗ vang lên. Kiếm vô cực bọn người kịp phản ứng, lập tức đại hỉ. Chỉ cần kỳ lão không tại, vậy kế tiếp đối phó Bạch Vân Thành đám người. Căn bản chính là một hồi nghiền ép cấp ngược sát, trong chớp nhoáng này thắng bại đã định. Lui. Lục Quan Hải ngay lập tức kéo lấy Sở Vân Tôn hướng về sau thối lui. Bạch Vân Thành các đệ tử, cũng điên cuồng lui về sau. Đi kiếm chủng. Sở Vân Tôn liếm môi một cái, trên mặt có một loại không kịp chờ đợi muốn điên cuồng hơn giết chóc khát vọng, nói, ta đoạn hầu. Ha ha, tiểu cô nương, thực lực của ngươi, còn kém rất xa đây. Ngự Hư Kiếm Tông đại trưởng lão con trai Đinh Thần Long, một bộ Lam Sơn. Sách lòng văn thạch kiếm, đứng tại 10 mét bên ngoài, trên mặt mang nhàn nhạt trêu chọc chi sắc. Thiến Thiến lấy kiếm chống địa, từng ngụm thở dốc. Trong kiếm trận, nàng đã cùng người này giao thủ mấy trăm chiêu. Đều bị áp chế. Nếu không phải đối thủ vẫn luôn vệ hạ sát thủ, lúc này nàng chỉ sợ là đã hoàn toàn tan tác. Không cần phải gấp, ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Đinh Thần Long gương mặt tự tin, nói, ta biết thân phận của ngươi, là Lâm Bắc thần thị nữ, ha ha. Hắn ngoại trừ có một trường mặt đẹp trai bên ngoài, còn có cái gì? À, đúng, hắn thực lực giống như cũng không tệ, đáng tiếc trung quy là địa phương nhỏ thối cá nát vụ tôm, không ra hồn, một khi đến đại lục trung ương khu vực, cùng những cái kia chân chính thiên kiêu so sánh, cũng bất quá là kẻ tầm thường mà thôi. Thiến Thiến không nói gì. Nàng cảm thấy cái này cái gọi là trưởng lão con trai, nếu như không phải là bị người che mắt tất cả tin tức ngu xuẩn, cái kia đại khái chính là một cái ăn cất lớn lên ngược trí. Bằng không? Và hôm nay, làm sao có thể nói đến ra loại này lời nói ngu xuẩn. Thiến Thiến lười nhác giải thích. Nàng vận chuyển huyền khí, huy kiếm lại hướng phía trước. Ánh mắt không thể so sánh một phương này kiếm trận bên ngoài, cả tòa kiếm trận đầu mối then chốt khu vực, mang một cái nổ bể đầu kiểu tóc quan tương, dưới đáy mông ngồi Đinh Thần Long đại trưởng lao phụ thân làm cái ghế, đang quan sát cuộc chiến, đang chậm rãi mà quất lấy một cái hoa tử. Móng vuốt gấp khói động tác, phi thường đúng chuẩn, cũng phi thường tiêu hồn. Nét mặt của nó rất nhàn nhã. Bởi vì nhiệm vụ của nó chính là cam đoan Ngự Hư Kiếm Tông trận pháp bên trong Thiến Thiến vô sự. Ngoài trận Thiên Thiên đám người, đó là Tiêu Bính Cam cần phải người bảo vệ. Đến nỗi trong phủ thành chủ, Quang Tương chậm rãi phun ra một cái vòng khói. Nếu như một đôi kia nam nữ đều chết, gia chủ mình người liền có thể trực tiếp đạt được kiếm tiên truyền thừa đi. Ha ha ha, ta thật là thật cơ trí đây. Quang Tương cho mình yên lặng nhấn cái like. Đến lúc đó lý do cũng rất đơn giản, không phải ta thử hoàng đại nhân không giúp đỡ. Mà là đối thủ quá mạnh, ta đi cũng đánh không lại à. Kinh khủng chiến đấu ở trong hư không không ngừng tiến hành. Trong phủ thành chủ Bạch Vân Thành đệ tử, đang hướng về kiếm chủng phương hướng về sau rút lui. Sở Vân Tôn toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ sẫm huyết mang, bộc phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng, cùng Lục Quan Hải, thần bí nữ quan viên, ba người liên thủ, miễn cưỡng ngăn cản người kiếm vô cực các loại năm vị đại thiên nhân cấp cường giả truy sát, dây dưa thời gian của bọn hắn. Trên mặt đất, Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song cùng cuồng kích thiên nhân Lữ Tín hai cái này khổ bức tùy tùng, cũng không thể không phối hợp Bạch Vân Thành đệ tử, chống đỡ Ngự Kiếm Đạo đám tán tu truy sát. Đường chạy trốn, khắp nhiễm tiên huyết. Thời khắc có người chết đi. Sở Vân Tôn, Lục Quan Hải cùng thần bí nữ quan viên, cũng đều mang thương trên người. Đảo mắt kiếm chủng thấy ở xa xa. Bạch Vân Thành đệ tử bỏ lại hơn 60 bộ thi thể, mới lui vào đến kiếm chủng bên trong. Đi. Sở Vân Tôn hét lớn một tiếng. Ba người cũng cấp tốc tiến vào kiếm trùng. Vây lại, không muốn thả bất luận cái gì người ra ngoài. Bất Diệt Kiếm Tông chi chủ Kiếm Vô Cực lớn tiếng hạ lệnh. Mấy trăm kiếm tu huyền như thủy triều đem toàn bộ kiếm trùng đều bao bọc vây quanh. Đi, đi vào. Vẫn Nhật Đại Hoang tộc tộc trưởng Hùng Bá xách cự kiếm, làm trước hướng phía kiếm trùng đi tới. Bốn vị khác đại thiên nhân, cùng với hơn 10 vị thiên nhân cấp kiếm tu, cũng theo đó tiến vào. Dọc theo đường đi, Bạch Vân Thành tích lũy kinh doanh mấy trăm năm trận pháp, từng tầng bị phá vỡ, căn bản khó mà ngăn cản loại cảnh giới này cường giả xâm nhập. Ầm ầm. Từng đạo trận pháp vòng bảo hộ, tại cường công phía dưới, chu chéo chấn động hôi phi yên diệt. Kiếm trùng quái thạch lâm không đề phòng. Trên đường có người đào vong rơi vãi tiên huyết. Xa địa khu vực cũng không thấy bóng dáng. Kẻ đuổi giết đi thẳng tới kiếm trùng đường hành lang lối vào. Sẽ có hay không có mai phục? Có người hơi dừng bước. Hừ, một tổ chuột có thể trốn đến nơi lâu đây? Kiếm Vô Cực cười lạnh, nâng kiếm nơi tay, trực tiếp tiến vào đường hành lang. Ta đã cảm nhận được nồng nặc tà ma khí tức, cái kia thiên ngoại tà ma liền tiềm phục tại nơi đây, truy sát này ma, chúng ta sẽ lấy được thần khen thưởng. Đám người bước nhanh mà vào. Dọc theo đường đi càng là cũng không mai phục, cũng không cơ quan cùng trận pháp làm loạn. Trong nháy mắt, bọn hắn đi tới cái thứ nhất thiêu đốt liệt nham tương không gian. Kinh khủng khí tức nóng bỏng, khiến cho người bất an. Nhưng tiến vào nơi đây đều là cấp 4 cấp 5 phía trên thiên nhân cường giả, cổ động khí tràng, phóng thích huyền khí, trong nháy mắt liền ngăn cách phần lớn khí tức nóng bỏng. Bọn hắn cuối cùng bước lên nham tương hồ nước bầu trời thạch kiều. Thạch kiều đối diện, mấy chục cái thân ảnh sớm đã chờ đợi. Hả? Kiếm Vô Cực ánh mắt rơi vào đối diện mấy trên thân thể người, hơi biến sắc mặt, nói, các ngươi như thế nào ở đây? Chương 983, Hoang Thần Lệnh. Xuất hiện tại trên cầu đá rất nhiều người. Trong đó có Sở Vân Tôn, Lục Quan Hải, thần bí nữ quan viên, cùng với may mắn còn sống sót như Tiêu Nhiên Bạch Vân Thành đệ tử. Đương nhiên đó cũng không phải nhường Kiếm Vô Cực cảm thấy bất ngờ người. Nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, là trong những người này, dĩ nhiên có mấy cái người quen. Phong Lôi Đại Kiếm tộc tộc trưởng Mai Hoa Sóc, cùng với trong tộc 10 vị trưởng lão cấp cường giả. Văn Hương Kiếm phủ nữ phủ chủ Hoa Phi Hoa, sau lưng mười mấy tên cường giả. Cùng với Cực Thượng Tam Quang tộc tộc trưởng Chân Như Long, phía sau cũng đứng hơn 10 vị Cực Thượng Tam Quang tộc cường giả. Không nghĩ tới đi. Sở Vân Tôn khỏe môi nết lên tiên huyết, tiêu ngạo mà cười to nói, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người, ha ha, chúng ta người cũng không ít. Kiếm Vô Cực sắc mặt, hơi có vẻ khó nhìn lên. Bên người hắn Ngụy Đông Thành, Hùng Bá, Phệ Diệt cùng Đàm Lưu Hỏa bốn vị đại thiên nhân, trong lòng cũng thất kinh, lập tức ý thức được, hôm nay chiến cuộc, lại phát sinh biến hóa. Mai tộc trường, Hoa phủ chủ, Chân tộc trường, các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Hùng Bá thân thể khổng lồ, ba bước hướng về phía trước, dọa người lực gáp bách vẫn còn như dãy núi trước mặt che đẻ tới, lớn tiếng hỏi. Văn Hương Kiếm phủ chủ Hoa Phi Hoa mặt không biểu tình, cũng không trả lời ý tứ. Cực Thượng Tam Quang tộc tộc trưởng Chân Như Long cười lạnh nói, Bất Diệt Kiếm tông người, còn có các ngươi Vẫn Nhật Đại Hoang tộc người, tại Bạch Vân Thành bên ngoài trăm dặm chỗ, tập sát ta Cực Thượng Tam Quang tộc tộc nhân thời điểm, liền chú định ta hôm nay muốn xuất hiện ở đây. Bất Diệt Kiếm tông tông chủ Kiếm Vô Cực khẽ như mày, nói, chuyện này có thể có chút hiểu lầm. Phi, Chân Như Long nghiêm nghị mắng, của ngươi thân là nhất tông chi chủ, đại thiên nhân tu vi, lại dám làm không dám nhận, không bằng heo chó, làm liền là làm, rảo biện cái gì? Kiếm Vô Cực lập tức ánh mắt âm trầm. Vô Định Phi Kiếm Tông tông chủ Đàm Lưu Hỏa nói, Bạch Vân Thành cấu kết vực ngoại tà ma, ba vị, các ngươi ám trợ Bạch Vân Thành, đây là muốn cùng vực ngoại tà ma thông đồng sao? Cậu vật, ngươi một cái Tam Lưu Tông môn thật đúng là đề cao bản thân rồi, cũng xứng tại lao tử trước mặt nói chuyện. Cực Thượng Tam Quang tộc chi chủ Chân Như Long tính khí bốc lửa, chỉ vào cái mũi mắng to. Đàm Lưu Hỏa sắc mặt đại biến, trong mắt sát ý sôi trào, nói, Chân tộc trưởng, ngươi nói loại lời này, là phải trả giá thật lớn. Chân Như Long cười to, giơ tay lên ngoắc ngón tay, nói, có gan liền qua tới ra tay, không nên ở chỗ này nói nhảm. Đàm Lưu Hỏa bên cạnh 16 chuôi Vô Định Phi kiếm, vang dội ken ken. Hắn liếc mắt nhìn Kiếm Vô Cực, không có ngay lập tức xuất thủ. Cùng Cực Thượng Tam Quang tộc so sánh, Vô Định Phi kiếm tông đích thật là phải kém hơn không ít, hắn tự hỏi sợ không phải Chân Như Long đối thủ. Phế cầu. Chân Như Long thấy thế, khinh thường cười lạnh nói. Hùng Bá hừ lạnh một tiếng, xách ngược mắng cự kiếm, cưỡng ép ra mặt, nói, đến, bổn tộc trưởng tới lĩnh giáo Cực Thượng Tam Quang tộc tuyệt học. Được. Chân Như Long tính nóng như lửa, tại chỗ liền muốn ra tay. Chấm đã. Kiếm Vô Cực hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là cưỡng chế tức giận trong lòng, nói, Chân tộc trưởng, Mai tộc trưởng, Hoa phủ chủ, kỳ thực ba vị ủng hộ Bạch Vân Thành mục đích, ta cũng có thể đoán được, Thập Đại Kiếm Tông những năm này đến nay, minh tranh ám đấu, đại gia đều có trận doanh, cái này rất bình thường, nhưng mà lần này khác biệt, nếu như các ngươi còn bả một lần hành động này, hiểu thành giống như trước đây lợi ích tranh, đưa đến kết quả, chỉ sợ là các ngươi tam đại thế lực cũng đảm. Đường không nổi. Phong Lôi Đại Kiếm Tộc tộc trưởng Mai Họa Sóc kiên nhẫn địa thính xong, mới thản nhiên nói, Kiếm Tông chủ, xin chỉ giáo. Cái này là hoàn toàn khinh thường tại có bất kỳ giao lưu tranh luận. Kiếm Vô Cực hít vào một hơi thật dài, nói, chư vị, vậy ta nói rõ đi, chuyện này thế nhưng là Đại Hoang Thần Điện bên trong vị kia hạ thần chỉ, các ngươi thật muốn cùng ta đối kháng, nghĩ xong hậu quả. Hắn thủ đoạn vừa nhất. Một đạo màu da cam thạch bài chậm rãi tự trong lòng bàn tay hiện lên. Lớn chừng bàn tay thạch bài, hiện lên lệnh bài hình. Chính diện tạo hình sơn nhạc hoang dã chi hình. Mặt trái có một cái to lớn kỳ dị ký tự, chính là Đông Đạo Trân Châu 500 năm phía trước Đại Lục Văn Tự, bây giờ đã bị chữ giản hóa thay thế, cực kỳ hiếm thấy, tin đồn vì thời cổ đại thần linh sử dụng văn tự. Đại Hoang Thần Điện Hoang Thần Lệnh. Cho dù là trong nội tâm đã sớm làm xong cùng Hoang Thần Điện đối kháng chuẩn bị, nhưng nhìn thấy cái lệnh bài này trong nháy mắt, Mai Hoa Sóc, Hoa Phi Hoa cùng Chân Như Long ba đại cường giả, trong lòng vẫn là rung mạnh. Vậy cơ hồ là một loại xuất phát từ bản năng kính sợ. Đại Hoang Thần Điện phe phái chính thống thần, thống trị Đông Đạo Chân Châu đại lục nhiều năm như vậy, thủ đoạn cường hành, phong cách thô bạo, hoàn toàn chính là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết phong cách, cùng đối kháng tông môn, đế quốc cơ hồ toàn bộ đều hóa thành trong lịch sử bụi trần. Cùng đến hôm nay, Đông Đạo Chân Châu đại lục ở bên trên, đã không người nào dám Đại Hoang Thần Điện ở trên ngoài sáng đối nghịch chống đỡ. Vì lẽ đó bọn hắn hôm nay mới không có ra bên ngoài bây giờ phủ thành chủ, mà là xuất hiện ở kiếm chủng dưới mặt đất dung nham không gian. Bởi vì ở đây, có ngăn cách hết thể khí tức yểu yểu thôn thiên huyền lục trận pháp. Phát sinh tại chuyện nơi đây, tuyệt đối sẽ không truyền đi. Coi như là có thần linh đích thân đến, chỉ cần hắn không đi ra lọt nơi này, cũng không cách nào tin tức truyền ra. Bởi vì sắp xếp trận pháp người, là một cái thần thoại. Ta nói qua, Bạch Vân Thành cùng vực ngoại tà ma cấu kết, chứng cứ chính xác, đây cũng không phải là cớ, cũng không phải là tại lửa các ngươi. Kiếm Vô Cực điều khiển Hoang Thần Lệnh. Từng luồng lưu quang từ Hoang Thần Lệnh thượng lưu bắn ra, hình chiếu trong hư không, trở thành từng đoạn quang ảnh đoạn ngắn. A, ta chiêu, Sở Thiên Khoát đích thật là cùng Thiên Ngoại Ảm Nguyệt tộc có cấu kết. Ảm Nguyệt tộc thánh tử tự mình buông xuống ở Bạch Vân Thành. A, a, không muốn giết bọn hắn, không cần giày vò nàng, ta đã nói tất cả. Nếu như ta nguyện ý ra mặt làm chứng mà nói, các ngươi có thể cho ta cái gì? Ta muốn cái gì? Ha ha, ta muốn quyền lực, muốn lực lượng, các ngươi có thể cho ta không? Phi, lão phu coi như là hôi phi yên diệt, cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng Bạch Vân Thành. Dừng tay, mau dừng tay, a a. Các ngươi bọn này ác ma, cũng xứng xưng là thần. Trong hình, người khác nhau, tại chịu đựng mắng trên thế giới đáng sợ nhất cực hình dày vò. Bọn hắn thê lương kêu thảm, đại bộ phận đã không có hình người. A a a, Đại Hoang Thần Điện, ta với các ngươi thế bất lưỡng lập. Sở Vân Tôn nhìn thấy từng màn, lập tức giống như sắp bùng nổ dã thu đồng dạng, hít thở gấp gáp mà thở hổn hển. Bên cạnh hắn, Lục Quan Hải, Tiêu Nhiên Bạch Vân Thành các đệ tử, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, lồng ngực kịch liệt lên xuống, to lớn thù hận làm cho đến thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên. Bởi vì hình ảnh kia bên trên, xuất hiện đều là Bạch Vân Thành người. Có Bạch Vân Thành trưởng lão, có Bạch Vân Thành hiện ra thiên tài, còn có Bắc Hải Đế quốc trong hoàng thất thiên kiêu bái nhập Bạch Vân Thành hạt giống, đều không ngoại lệ. Đều là từng tại Bạch Vân Thành thân phận địa vị cực cao, còn có cống hiến to lớn trung trinh nhất đệ tử. Trong đó rất làm cho Bạch Vân Thành đệ tử tức giận, là vị kêu biến mất Bạch Vân Thành thành chủ, Sở Vân Tôn cha ruột, cũng bị lấy thảm thiết nhất cực hình dày vò lấy. Những người này bị hành hạ đồng thời, người nhà của bọn hắn, cũng đang chịu lấy kinh khủng đáng sợ cực hình, trong đó có không biết võ đạo nữ tử, còn có 3-4 tuổi nhi đồng. Một bộ ngay trước lao thành chủ trước mặt, bị không ngừng cắt tới tứ chi, tiếp đó lại lấy thần thuật khiến cho sinh trưởng. Tại cắt tới tứ chi, như thế lặp lại hành hạ, là lao thành chủ cháu gái ruột. Còn có một vị già mới có con Bạch Vân Thành trưởng lão, trơ mắt nhìn chính mình xem như tính mạng con trai độc nhất, bị ma thú không ngừng cắn xé tiêu thảm, thoi thóp sau đó lại không ngừng trị liệu khôi phục, lại cắn xé. Loại hình ảnh này, quả thực vô cùng thê thảm. Chương 984, Lao Thiết, kiếm này người vước. Hoang Thần Lệnh bắn ra tới, toàn bộ đều là Bạch Vân Thành đám người bị tra hỏi hình tượng. Trên cầu đá kiếm tu nhóm cũng đều là từ núi thây biển máu bên trong giết đi ra ngoài cường giả, trong tay cầm kiếm, hành tẩu giết người, thử hỏi trong bọn họ người nào trên thân không có nhiễm tiên huyết, người nào dưới kiếm không có vong hồn. Bình thường sinh tử, giết chóc như máu hình tượng, bọn hắn sớm đã nhìn quen rồi. Nhưng Hoang Thần Lệnh bên trong bắn ra tới hình tượng, lại làm cho bọn hắn cũng cảm thấy từng trận hãi hùng khiếp vía dùng mình. gây họa tới người nhà. Liền mấy cái kia rốt nát vô chi nhi đồng, đều không buông tha. Nhục thể đau đớn dày vò, cùng tâm lý phá hủy áp bách. Như vậy hành hình thủ đoạn, bất kỳ người nào chỉ muốn hơi hơi tính toán mọi cách suy nghĩ một chút, đều sẽ không kìm lòng được sinh ra đại khủng sợ. Mặc dù cho tới nay, bởi vì thiên ngoại tà ma đầu độc năng lực đáng sợ, ô nhiễm năng lực càng là khó lòng phòng bị, dẫn đến cơ hồ mỗi một cái tà ma tín đồ một khi phát hiện, cũng là muốn liên lụy cả nhà, nhưng giống như là dạng này lặp đi lặp lại hành hạ thủ đoạn, nhưng vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Hình ảnh đoạn phim bên trong, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, thi hành hình phạt người người mặc màu vàng nhà sông núi Nhật Nguyệt thần văn tế tự trường bào. Đó là đại hoang thần điện tế tự tượng trưng thân phận. Cái quần thể này, tại Đông Đạo Chân Châu đại lục ở bên trên, cũng là người người nghe mà biến sắc tồn tại. Chỉ cần trêu chọc phải bọn hắn, dù là ngươi là đại thiên nhân cảnh võ đạo cường giả, vẫn là chấp trưởng một phương thần điện chủ giáo, vẫn là hô phong hoán vũ người bình thường đế vương, kết quả cuối cùng đều là tự mình hôi phi yên diệt, người nhà nặng thì bốc hơi khỏi nhân gian, nhẹ thì trở thành tội dân, mấy đời nối tiếp nhau chịu tội. Lúc này, Kiếm Vô Cực chấp trưởng hoang thần lệnh, có một loại quyền sinh sát đều ở trong lòng bàn tay khoái cảm. Hắn rất hài lòng loại hiệu quả này. Sở dĩ thả ra như vậy đoạn phim, ngoại trừ chứng minh Bạch Vân Thành đích thật là cùng thiên ngoại tà ma cấu kết bên ngoài, còn có một chút, chính là vì chấn nhiếp ba đại đỉnh cấp kiếm đạo thực lực tông chủ. Cùng đại hoang thần điện đối nghịch, kết quả so hẳn phải chết còn kinh khủng. Nhìn một chút trong hình ảnh những cái kia Bạch Vân Thành người, liền biết. Rơi vào những cái này khoác lên thần bì hoàng ý ác ma trong tay, quả thực chính là muốn sống không được muốn chết không xong, tuyệt đối sẽ hối hận đi tới trên thế giới này. Đông Đạo Chân Châu đại lục ở bên trên, cơ hồ không có người có thể chạy trốn bị đại hoang thần điện chi phối sợ hãi. Cho dù là cái khác một chút thế lực khá lớn chính thống tín ngưỡng thần cùng hắn các tín đồ, cũng không được. Nếu như đem Đông Đạo Chân Châu đại lục chính thống thần tín ngưỡng hệ thống, ví dụ trở thành một khỏa đại thụ che trời mà nói, cái kia đại hoang thần điện là cái cây này không tranh cái chút nào thân cây, mà cái khác to to nhỏ nhỏ vô số chính thống tín ngưỡng thần nhóm, chẳng qua là cây đại thụ này cành cây, cho dù là trong đó có mấy cây cành lá xanh tươi một điểm, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào cùng thân cây chống lại. Hoang thần lệnh hình chiếu bên trên, vẫn như cũ đang không ngừng dần hiện ra một từng đoạn hình ảnh đoạn phim. Về sau, trừ một chút Bạch Vân Thành người, còn có một chút hoang dại kiếm tu cũng xuất hiện. Đều cùng Bạch Vân Thành hoặc nhiều hoặc ít có một chút quan hệ. Tra hỏi nội dung, cũng đều là liên quan tới Bạch Vân Thành bên trong thiên ngoại tà ma ả nguyệt thánh tử tin tức, thậm chí trong đó còn có mấy cái đã nhập ma ma nhân, xuất từ Bạch Vân Thành. Trọng trọng dấu hiệu cùng chứng cứ đều cho thấy, Bạch Vân Thành cùng thiên ngoại tà ma ả nguyệt thánh tử có tuyệt đối cấu kết. Tuyệt không phải là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do giá họa. Chư vị, có thể nói không thể nói, ta đều đã nói rất rõ ràng rồi. Kiếm Vô Cực chậm rãi thu hồi hoang thần lệnh, ánh mắt đảo mắt, ngựa khí một lần nữa trở nên mạnh mẽ cứng rắn, nói, hôm nay ta phụng đại hoang thần điện vệ chủ giáo chi lệnh, tới vây quét Bạch Vân Thành tà ma dương nghiệt, cùng ba vị đều không quan hệ, Mai tộc trưởng, Chân tộc trưởng, Hoa phủ chủ. Các ngươi bị vực ngoại tà ma che đậy, ta không trách các ngươi, lúc này mang theo tộc nhân của các ngươi thối lui ra, còn có thể nói là người không biết không là tội, có thể được đến tha thứ, bằng. Không mà nói, liền muốn suy nghĩ thật kỹ, cùng đại hoang thần điện đối kháng kết quả. Nguyên bản bởi vì sôi trào nham tương mà có vẻ hơi không khí nóng bỏng, lập tức càng làm cho người ta thêm hít thở không thông. Đại hoang thần điện bốn chữ, tựa như là bốn tòa thái cổ thần sơn, vững vàng đặt ở trái tim tất cả mọi người. Nhất là tam đại thế lực bên trong một chút thông thường thiên nhân cấp cường giả, đã bắt đầu bên cạnh lo lắng bất an đứng lên. Lúc này, tranh tranh, kim thiết thanh âm, rong rạc. Phong Lôi đại kiếm tộc tộc trưởng Mai Họa Sóc nhẹ nhàng gõ gõ kiếm trong tay, mặt không thay đổi nói xong. Kiếm Vô Cực khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Kiếm khách vẫn là dùng kiếm đến nói chuyện tốt hơn. Mai Họa Sóc thản nhiên nói, kiếm tông chủ, nếu như ngươi nói xong, vậy thì ra tay đi. Càng là vẫn không có bất kỳ dao động. Giọng nói như vậy tư thái, vẻ mặt như thế, nhường vốn cho rằng thủ đoạn cao minh Kiếm Vô Cực, cuối cùng ý thức được chính mình phía trước tâm kế, căn bản không có tác dụng chút nào. Cái kia vừa rồi một phen ngôn luận cùng thị uy, chẳng phải là như tôm tép nhại nhép giống như đang biểu diễn. Thằng hề càng là chính ta. Kiếm Vô Cực lập tức cảm thấy nhận lấy to lớn vũ nhục. Ngươi! Kiếm Vô Cực khỏe mắt nhảy lên, phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lại có một chút không thể nào hiểu được, vì cái gì như này chấp mê bất ngộ. Mai Họa Sóc sắc mặt bình tĩnh nói, thiên hạ khổ đại hoang thần điện lâu rồi. Tốt, rất tốt, ta đã rất khắc chế, chỉ là không muốn tăng thêm giết chóc mà thôi. Hy vọng ngươi Phong Lôi đại kiếm tộc, các ngươi phía sau Phong Lôi thần, có thể tiếp nhận hậu quả như vậy. Kiếm Vô Cực cười lạnh. Đối diện. Phi, ngươi ưa thích làm cẩu, Lão tử lại muốn làm một cái đứng nghiêm người, đều có các con đường, đi đến ngọn nguồn cấp tốt, cầm một cái phá lệnh bài ở đây cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có ý gì? Cực thượng tam quang tộc tộc trưởng chân như long tính nóng như lửa, nhịn không được lại lần nữa bạo nói tục, nói, ta ba người, lại không biết đối địch với đại hoàng thần điện hạ chàng. Còn cần đến ngươi con chó này nhắc nhở. Cho lão phu chết đi. Nói xong, trực tiếp xuất thủ. Ba đạo ngân bạch giống như giải lụa kiếm quang, hiện lên xếp theo hình tam giác, chém ra cực nóng hư không, giống như tử vong chi quang, thẳng đến kiếm vô cực. Cực thượng tam quang tộc, tinh thông nhất chính là tam kiếm lưu. Tự tìm cái chết. Vân Nhật đại hoang tộc tộc trưởng hùng bá sách cự kiếm lên tiếp. Ầm. Hai vị đại thiên nhân cấp cường giả, trong nháy mắt này, không có chút nào sức tưởng tượng mà liều mạng đụng thẳng vào nhau. Bể tan cảnh kiếm khí, kinh khủng huyền khí năng lượng, điên cuồng tiêu tán, không ngừng phúc xạ xung kích chung quanh vách núi nham thạch. Dưới mặt đất dung nham không gian chấn động lên. Từng khối đá vụn từ đỉnh chóp rơi xuống, ngã vào trong nham tương, hóa thành màu đen hơi khói. Nhỏ vụn bùi ở mảnh này dung mạo trong không gian tràn ngập. Chỗ này không gian dưới đất, giống như tiện tay đều muốn sụp đổ đồng dạng. Đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Vô Định Phi Kiếm Tông tông chủ Đàm Lưu Hỏa cũng quát lớn xuất thủ. Xúc thế đã lâu 16 trôi nửa bước đạo khí cấp bậc Vô Định Phi Kiếm, hóa thành phô thiên cái địa kiếm quang, giống như kiếm hải đại dương mênh mông không có chút nào thương hại hướng về cực thượng tam quang tộc tộc trưởng chân như long bào phủ mà đi. Hắn đã sớm hận chết cái này miệng thúi ra hỏa, rốt cuộc tìm được cơ hội, lập tức liền xuất thủ, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng kiếm thế còn chưa đánh tới chân như long bên người, một hồi thấm vào ruột gan nhàn nhạt u ám hương khí thổi qua, càng lại như vật hữu hình đồng dạng, đem cái kia kinh khủng kiếm khí ngăn trở. Văn Hương kiếm phủ chủ Hoa Phi Hoa xuất thủ. Nhìn bề ngoài như 18 tươi đẹp thiếu nữ đồng dạng kiếm đạo cường giả, dung mạo thanh tú, không tính là tuyệt mỹ, nhưng khí chất siêu quần, cung trang váy dài như mây trôi, nhẹ nhàng trong lúc huy động, ám hương phủ động. Kinh khủng sát phạt chi lực gần nấp tại hương khí bên trong, đem Vô Định Phi Kiếm Tông tông chủ Đàm Lưu Hỏa thế công toàn bộ đều ngăn trở. Đông đạo Chân Châu đại lục ở bên trên, có một cái truyền thuyết. Đối mặt Văn Hương kiếm phủ kiếm tu, một khi ngươi ngửi thấy nàng kiếm ám mùi thơm, vậy ý nghĩa tử thần cước bộ cũng tại vô thanh vô tức bên trong, chậm rãi hướng về ngươi ép tới gần. Kiệt kiệt kiệt kiệt, chết đi, chết hết đi. Bạch Cốt kiếm tông phệ diệt giống như là một người điên một dạng xuất thủ. Hi hi ha ha. Tử vong, chưa chắc không phải một cái giải thoát đây. Độc Điệp Sơn huống tu tử yêu kiểu cười thanh âm lưu quanh quẩn tại nóng bỏng trong không gian. Thân hình của nàng huyễn diệt, mấy cái lấp lóe, liền đi tới thạch tiểu đối diện, hai tay vung lên, phía sau đen như mực cánh chim huy sái mảng lớn xương độc, không ngừng địa phúc đóng, thống hạ sát thủ. Thực sự là đáng tiếc a, lạc đường người lại làm có sai lầm con đường. Thử Dương kiếm tông tông chủ cũng theo đó xuất thủ. Đại thiên nhân cấp cường giả, toàn lực thôi động huyền công, năng lượng ba động biết bao khủng bố. Tất cả dưới mặt đất nham tương không gian, lập tức liền có một loại sắp bị no bạo khí cầu loại kia kình phong phồng lên liên tiếp gần bạo tạc hủy diệt cảm giác hít thở không thông. Cấp 4 cảnh giới phía dưới thiên nhân cấp các cường giả, lập tức cảm giác thân thể đều muốn mất đi khống chế, chớ nói chi là tham dự chiến đấu. Lao tử hôm nay, nhất định phải đem các ngươi bọn này ngụy quân tử cầu tạm chủ nhóm, toàn bộ đều xé nát a, ăn lòng của các ngươi, uống máu của các ngươi. Sở Vân Tôn gầm thét. Hắn cuối cùng cũng không còn cách nào khắc chế trong lòng mình nổi giận, bạo khởi xuất thủ. Toàn thân màu đỏ sẫm cường đại dị chủng huyền khí quang diễm đáp lại phía dưới nham tương điên cuồng lưu chuyển, trên mặt từng đạo màu đỏ thám huyết văn tựa như quỷ quệt đồ án hình xăm một dạng hiện lên, nô lên mà ra. Sở Vân Tôn phảng phất là đã mất đi lý trí ra thu đồng dạng, đón nhận Bạch Cốt kiếm tông tông chủ phệ diệt. Rầm rầm rầm. Giao thủ trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái ác liệt. Mà Lục Quan Hải cũng xuất thủ. Trong tay nàng một thanh ngân kiếm, kiếm thế biến hóa tinh xảo chắc tuyệt. Cùng nàng đánh nhau, là phía sau sinh ra một đôi đen như mực mảng cánh độc điệp sơn sơn chủ hướng tu tử, cũng là một nữ tính cường giả, xúc tu, đầu lưỡi, hai tay đều có thể phát ra độc điệp kiếm khí, lại hai cánh trong lúc huy động, có nhàn nhạt tám sắc quang diễm di lưu ở trong hư không, ẩn chứa kích độc, kéo dài không tiêu tan. Lục Quan Hải kiếm quang dây dưa liên tục, giống như nghiêng về một bên cuốn cự màn đồng dạng, đem những cái này màu đen xương độc trực tiếp bao lấy. Mà thần bí nữ quan viên Lâm đại nhân lựa chọn đối thủ, nhưng là Tử Dương kiếm tông Ngụy Đông Thành. Trong chớp mắt, tình hình chiến đấu trong nháy mắt tiến vào không phải sinh tức tử thảm cục. Kiếm vô cực cầm trong tay hoang thần lệnh, sừng sững đứng tại thạch tiểu phía đông, màu xám nhạt bất diệt kiếm khí lưu chuyển, đem bốn phía tuân ra bành trướng mà đến chiến đấu ba động, đều hóa giải che chắn, làm cho sau lưng thiên nhân nhóm có thể tiếp nhận. Nguyên lai là ở đây sắp đặt sao? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện dị thường. Bốn phía chấn động không dứt nham thạch, tại cực kỳ đại thiên nhân cấp cường giả giao thủ ba động bên trong, mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung không có sụp đổ, nguyên lai cũng không phải là cái này vách đá trời sinh cứng cỏi không thể tưởng tượng nổi, mà là mượn một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu. Từng đạo màu bạc nhạt huyền văn quang buộc, phát hỏa sâu khảm tại nham thạch chỗ sâu, giăng khắp nơi, phảng phất là một mảnh ảm đạm gần như không thể gặp ánh trăng, đem toàn bộ dưới mặt đất nham tương không gian vách núi cùng đỉnh chóp đều nâng, duy trì lấy tất cả không gian hoàn chỉnh. Loại này màu bạc lực lượng, Kiếm Vô Cực mơ hồ cảm thấy, giống như đã từng quen biết, nhưng lại nghĩ không ra, đến cùng là ở nơi nào nhìn thấy qua, phảng phất là phủ bụi ở trong trí nhớ quá từ lâu trải qua không cách nào một lần nữa tỉnh lại. Mượn nhờ hoang thần lệnh khí tức, hắn cũng cảm thấy, cái kia màu bạc nhàn nhạt lưới ánh sáng, chẳng những duy trì cái này nham tương không gian hoàn chỉnh, còn ngăn cách hết thể khí tức cùng năng lượng ba động, làm cho bất kỳ huyền khí, tinh thần lực đều không thể xuyên thấu qua tầng này lưới ánh sáng thẳng tới ngoại giới. Chẳng thể trách bọn gia hỏa này, dám ở chỗ này làm loạn. Nếu như hôm nay tại chủ nhân giải quyết triệt để kỳ lao phía trước, đoàn người mình đều bại vong ở đây mà nói, nhan sắc mai họa sóc đám người thong dong rút lui, cái kia tất cả chân tướng đều sẽ chôn chôn tại đây. Đại hoang thần điện không thể biết chân tướng, bọn hắn liền có thể chạy trốn trừng phạt. Thật là giỏi tính toán. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, những cái này tính toán chỉ có thể lộ ra đến đáng thương thật đáng buồn nực cười mà thôi. Ánh mắt của hắn, phong tỏa thạch tiểu đối diện Tiêu Nhiên đám người. Bạch Vân Thành một phương đem ra được cao thủ cường giả, đều đã xuất thủ, lâm vào khổ chiến, tự thân khó đảm bảo. Giết trước mắt những cái này phế vật vô dụng, phía sau bọn họ cái lối đi kia, hẳn là trong tình báo, cất giấu ảm tháng tà ma địa phương đi. Giết! Kiếm Vô Cực vung tay lên. Đại thiên nhân cảnh bất diệt huyền khí bộc phát, kiếm khí gào thét mà ra, tại trên cầu đá mở ra một cái khu vực an toàn, ngăn cản phía trên chư đại cường giả lúc giao thủ bộc phát ra sát cơ dư ba. Sau lưng tất cả đại kiếm đạo tông môn cường giả cùng kiếm đạo đám tán tu, lập tức đều liều chết xung phong đi lên. Giết! Báo thủ! Làm thịt bọn này khoác lên thần bỉ cầu tạp trùng. Vang động trời trong tiếng giống giận dữ, Bạch Vân Thành đệ tử vượt lên trước hung hãn không sợ chết mà xông tới, chợt rất nhanh liền ngã xuống trong vũng máu, hoặc là bị từ trên cầu đá đánh bay, tiến vào phía dưới quần quận trong nham tương, xoẹt một tiếng hóa thành một vệt khói xanh, trên thế giới này hình thần câu diện. Cái chết của bọn hắn là có giá trị. Phong Lôi đại kiếm tộc, Văn Hương kiếm phủ, Cực Thượng Tam Quang tộc các cường giả cũng đều bị kích phát dũng khí chiến đấu, xông tới. Kiếm Vô Cực đi bộ nhàn nhã hành tẩu tại trên cầu đá. Trung quanh chiến đấu kiếm tu nhóm, chỉ cần là dựa vào gần đến hắn thân một mét phạm vi, liền sẽ vô thanh vô tức bị đánh văng ra, trận hóa thành bể tan cành huyết vụ mảnh xương, vô thanh vô tức chết đi. Cho dù là ba đại đỉnh cấp kiếm đạo tông môn 2-3 cấp thiên nhân, cũng không ngoại lệ. Ngăn trở hắn, ba vị Phong Lôi đạt kiếm tông trưởng lão, thấy cảnh này, không khỏi hô to, liều lĩnh thôi động tiên thiên huyền khí, thi triển Phong Lôi đại kiếm tộc nổi danh tam tài lên Phong Lôi chiến trận. Liên thủ công tới. Kiếm Vô Cực giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên. Kiếm khí sinh diệt. Ba vị Phong Lôi đại kiếm tộc trưởng lao thân hình, đột nhiên cứng đờ, tiếp đó trong nháy mắt liền chia 5 x 7, giống như toái đi xếp gỗ một dạng cái này cấp tốc sụp đổ. Không phải địch. Lẫn nhau chênh lệch, thật sự là quá lớn. Giết. Cực Thượng Tam Quang tộc giới luật viện trưởng lao chân như thuồng luồng xung phong liều chết mà tới. Hắn là cấp 6 thiên nhân cảnh tu vi, ba thanh lấy tính mệnh ôn dưỡng đại kiếm. Có thể so với nửa bước đạo khí, gào thét mà ra, kiếm khí bại không thanh thế dọa người. Kiếm Vô Cực biểu lộ không biến hóa chút nào. Trong tay cổ kiếm tiện tay nhất chạm. Chân như thuồng luồng bay ngược ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe, hung hăng đập vào người phía sau trong đám, ba thanh tính mệnh chi khí đã phá toái nổ tung, không biết nổ bị thương đụng chết bao nhiêu người. Không có ngang cấp cường giả áp chế Kiếm Vô Cực, giống như là một cái chiến thần, trước mặt căn bản liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Hắn bước ra một bước, thân hình huyễn diệt lấp lóe, nháy mắt sau đó liền đi tới còn chưa đứng dậy chân như thuồng luồng trước mặt, lại lần nữa một kiếm đâm xuống, muốn đuổi tận giết tuyệt. Bốn phía mấy cái Cực Thượng Tam Quang tộc cường giả muốn cứu viện lúc đã không kịp. Mắt thấy chân như thuồng luồng sẽ chết dưới một kiếm này, đột nhiên dị biến đột nhiên phát sinh. Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, lấy kiếm nhạy bén đối với mũi kiếm, đinh một tiếng nhỏ bé giao minh, đâm vào Kiếm Vô Cực bất diệt cổ kiếm phía trên, chặn một kiếm này. Kiếm Vô Cực trong lòng hơi kinh hãi. Thậm chí có người có thể ngăn trở chính mình một kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn lúc, ánh mắt ngưng lại, vẻ kinh ngạc càng rõ ràng hơn. Lại là trong đồn đãi, đã triệt để phế bỏ Phong Lôi Đạt Kiếm Tông tuyệt thế thiên kiêu Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm. Đã tay cụt Mai Lâm. Đơn tay nắm lấy thanh sắc phong kiếm người trẻ tuổi, chính xác và ưu nhã lấy loại này phương thức cực đoan, chặn kiếm Vô Cực chém giết một kích. Càng làm cho Kiếm Vô Cực cảm thấy kinh ngạc chính là, từ thanh sắc phong kiếm bên trong truyền đến lực lượng, có thể tuyệt đối không giống như là một cái đoạn mất cánh tay đổi phế thiên tài có khả năng phát ra. Dựa theo ngày xưa tin đồn cùng tình báo đến xem, coi như là trạng thái tột cùng phong lôi song kiếm, cũng không phải có khả năng ngăn trở hắn một kiếm này mới phải. Hậu bối dù sao cũng là hậu bối. Lại có danh tiếng hậu bối, tại chính thức tiền bối trước mặt, vẫn là đến quỷ. Nhưng trước mắt cái này tay cụt người trẻ tuổi. Tại kiếm vô cực liền giật mình trong nháy mắt, có tiếng gió ở bên tai vang lên. Lại nghe phong âm. Đó là phong kiếm sát chiêu. Một tay cầm kiếm Mai Lâm, bộc phát ra cường đại vô song sức chiến đấu, trong chớp nhoáng này càng là đuổi sát cấp 7 đại thiên nhân, gặp phải ánh sáng lưu chuyển như gió, đã đến phong chi pháp tắc hương vị, vô khủng bất nhập, không thể ngăn cản đồng dạng tấn công về phía kiếm vô cực. Kiếm vô cực kinh ngạc trong lúc đó không ngừng huy kiếm. Bất diệt kiếm khí tầng tầng lớp lớp, trước người bày ra phòng ngự tuyệt đối. Trong chớp mắt, huyền khí va chạm, kiếm khí giao phòng, kiếm phong giao minh. Nhiều đám rực rỡ chói mắt hỏa tinh ở trong hư không không ngừng tóe lên lại rơi xuống, chớp mắt là qua, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Quá chậm, kiếm vô cực, kiếm của ngươi quá chậm. Mai Lâm một tay xuất kiếm, nhưng một kiếm nhanh tựa như lưu quang qua khe hở, cơ hồ vượt qua đại thiên nhân cảnh cường giả động thái ánh mắt nắm bắt cực hạn. Phong chi kiếm, lấy nhanh sở trường. Một trong nháy mắt, hai người không biết giao thủ bao nhiêu lần. Giống như hai khối đá lửa đụng trong nháy mắt, không biết tóe ra bao nhiêu xảo túng tức thể hỏa tinh. Đinh. Một lần cuối cùng va đập. Hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua. Mai Lâm thân hình chuyển một cái, thu hồi trường kiếm, nhìn về phía sau. Kiếm vô cực lúc này cũng xoay người lại, nhìn lấy cái này phong lôi đại kiếm tộc trẻ tuổi thiên tiêu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì tại trước ngực của hắn, có ba giờ đỏ thắm, là hoa mai giống như chậm rãi thâm khai, càng ngày càng rõ ràng. Hắn bị thương. Tại một cái hậu bồi dưới kiếm, dĩ nhiên bị thương. Kẻ này, tuyệt đối không thể lưu. Kiếm vô cực trong mắt lóe lên sắc ý, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, loại này cấp độ yêu nghiệt hẳn giống, nếu như tùy ý hắn phát triển trưởng thành, về sau còn chịu nổi sao. Hắn không chút do dự, trực tiếp thúc giục hoang thần lệnh. Đúng thế. Hoang thần lệnh chẳng những là lệnh bài, càng là một cái vũ khí. Ẩn chứa trong đó đại hoang thần điện thần lực. Lớn chừng bàn tay lệnh bài, đón gió biến đổi, hóa thành một mặt màu vàng nhạt cự bài, trực tiếp nên đón Mai Lâm đập xuống giữa đầu. Mai Lâm vẻ mặt nghiêm túc, thể nội huyền khí điên cuồng chấn động. Hắn ngẩng đầu lấy miệng ngậm ở phân kiếm, màu trắng răng gắt gao cắn chuôi kiếm, tiếp đó trở tay ở sau lưng tìm tòi, xúc dưỡng mấy ngày lôi kiếm, trực tiếp thoát vỏ rút ra. Nham tương trong không gian, trong nháy mắt tiếng sấm cuồn cuộn. Màu tím lôi quang theo Mai Lâm giơ tay huy kiếm trong nháy mắt, hung hăng chém vào hoang thần lệnh cự bài phía trên. Ngắn ngủi hình tượng đình trệ. Tiếp đó, ầm. Năng lượng đáng sợ bộc phát quay cuồng phúc xạ. Mai Lâm biến sắc, thân hình trực tiếp bị đánh bay, khẩu so ngũ quan bên trong tràn ra tiên huyết, hóa thành khỏa khỏa huyết châu huy sái ở trong hư không, bị sôi trào nham tương viêm khí trong nháy mắt bốc hơi. Thần chi lực. Mai Lâm rơi xuống đất, cước bộ lảo đảo lùi lại, một thân cường hoành tu vi cơ hồ bị đánh sơ xác, cả người đi vào ngắn ngủi trạng thái mất khống chế. Hưu. Bất diệt cổ kiếm mang theo vô song sát ý, hóa thành hồng quang, trong nháy mắt tập sát đến phụ cận. Đây là tất sát một kiếm. Bởi vì Mai Lâm bên người, căn bản cũng không có người có thể ngăn trở một kiếm này. Đây vốn là phải chết tình thế nguy hiểm. Bởi vì kiếm vô cực không ngại vận dụng hoang thần lệnh, vì chính là muốn túc sát Mai Lâm. Trừ phi có kỳ tích phát sinh. Nhưng trên thế giới này, kỳ tích nhiều không? Không nhiều. Sẽ có sao? Sẽ có. Cũng không biết là kiếm vô cực vận khí quá kém, vẫn là Mai Lâm vận khí quá tốt, tóm lại tại trong nháy mắt như vậy, tại bất diệt cổ kiếm cùng Mai Lâm mi tâm trong lúc đó không đủ ba ngón rộng vị trí bên trong, đột nhiên hai màu đèn trắng âm dương đồ hiện lên. Một đạo cánh cửa truyền tống không có dấu hiệu nào xuất hiện. Kiếm vô cực một kiếm này, liền đâm vào hắc bạch trong cổng truyền tống. Hắn tại chỗ quên. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, một tiếng quái khiếu từ hai màu đen trắng âm dương đồ trong cổng truyền tống truyền ra. Tiếp lấy chính là một cái nói khẽ âm thanh. Tên vương bắt đàn nào, vậy mà tại viện tử bầu trời khai một cái hắc động tới ám toán ta. Thanh âm này có chút tức hồn hện. Kỳ lão. Nhìn thấy hai màu đen trắng âm dương đồ trong nháy mắt, kiếm vô cực kịp phản ứng. Giận cả tóc gáy sợ hai đánh tới, hắn ngay lập tức bước ra triệt thoái phía sau. Nhưng trong đầu theo bản năng phản ứng nói cho hắn biết, không đúng, không phải kỳ lão. Cái thanh âm kia không phải kỳ lão. Hắn thi triển kiếm ấn bí thuật, muốn đem bắn vào truyền tống môn cổ kiếm triệu hồi. Nhưng truyền đến tin tức, cũng là cổ kiếm bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng trực tiếp cố định trụ, trong lúc nhất thời, lại không cách nào thông qua điều khiển thuật đem hắn thu hồi. Chuyện gì xảy ra? Kiếm vô cực trong lòng hiện ra bất an cảm giác. Lúc này, hai màu đen trắng truyền tống môn bên trong, một cái tóc thai bù xù tuấn mỹ thiếu niên áo trắng vọt ra, trong tay gắt gao nắm chặt bất diệt cổ kiếm, lớn tiếng chửi bới nói, là tên vương bắt đàn nào, ném loạn phá kiếm, bà lao tử giá trị 10000 huyền thạch dây cột tóc cho chặt đứt, nhanh con mẹ nó bồi thường tiền a. A. Thiếu niên mắng một nửa, đột nhiên cũng tự ngơ ngẩn. Trước mắt nơi này, rất quen thuộc a. Thật giống như ta đã từng tới. Liền trong không khí nhiệt độ, đều như vậy dễ chịu, phát họa lên một chút hồi ức tốt đẹp. Mà lại, làm sao lại có nhiều như vậy người, ở đây đánh nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Bác Thần theo bản năng giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Hắn nhìn một chút trong tay như quái mãng đồng dạng liều chết dây rủa bất diệt cổ kiếm, nhìn lại một chút đối diện kiếm vô cực, nói, lao thiết, kiếm này là vước. Chương 985, còn chưa tới hỗ trợ. Lâm Bác Thần thật là rất giận. Hắn đang yên đang lành mà tại kiếm trận nghiên cứu viện cùng lao học cứu nghiên cứu kiếm trận, vừa mới lĩnh ngộ trong đó chỗ tinh diệu, chính vui vô cùng khoa tay múa chân, đột nhiên không biết tên hôn đảng kia, trên không trung mở một đạo truyền tống môn, tiếp lấy một thanh trường kiếm liền hướng về hót của hắn cắm đi qua. May mắn hắn phản ứng nhanh. Bằng không, liền bị cắm vỡ đầu rồi. Nhưng trong một kiếm này lực lượng, cũng rất kinh người. Trực tiếp đem hắn kim sắc dây cột tóc cho cắt vỡ. Nếu là mạnh hơn mấy phần, đoán chừng liền tóc của hắn cũng phải chạm gãy mấy cây. Vừa kinh vừa sợ khí cấp bại phôi Lâm Bác Thần, liền nào rút một cái, không để ý tới liền nhảy vào truyền tống môn, liền muốn tìm ra kẻ cầm đầu tính sổ sách. Chỉ là không nghĩ tới, lại bị truyền đến kiếm chủng dưới mặt đất nham tương không gian. Hắn rõ ràng nhớ, lần trước còn tại bên dưới cầu đá trong nham tương, vớt ra tới một thanh hỏa chi nhiệt tình thần kiếm kia mà. A, đúng, là quang tương kiếm. Nhưng những chi tiết này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chuôi kiếm này thật rất tốt dùng. Ách, giống như mạch suy nghĩ đi chạy rồi. Lâm Bác Thần một lần nữa nhìn chăm chú về phía đối diện kiếm vô cực. Cả người hắn rất lạ lẫm, dáng dấp cũng tạm được, mặc trên người áo bào chợt nhìn giản dị kỳ thực điệu thấp xa hoa, tựa hồ là bất diệt kiếm tông tiểu dáng. Người này thần thái rất trang bức, nhìn một cái chính là đoạn này trong nội dung cốt truyện chủ yếu diễn viên của chúng. Tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm, sau lưng hắc bạch song sắc âm dương truyền tống môn nhanh chóng biến mất rồi. Đối diện Kiếm vô cực nhìn lấy bị Lâm Bác Thần nắm trong tay giống như là bị sợ hãi quái mãng một dạng dãy rủa bất diệt cổ kiếm, khẽ như mày, bóp ra một cái kiếm ấn, biển chỉ đưa ra, lớn tiếng nói, trở về. Bất diệt cổ kiếm tựa như là la lối om sòm hài tử thấy được mãi, dãy rủa càng ngày càng kịch liệt. Quả nhiên là ngươi. Lâm Bác Thần hai tay nắm bất diệt cổ kiếm, trên mặt cười hì hì, trong miệng mờ mờ tờ, nói, ngươi mẹ nó thật không có lòng công đức rồi, ném loạn phi kiếm. Nhanh bồi thường tiền. Hắn chỉ chính mình xóa mái tóc, nói, ta dây có tóc, giá trị 10000 huyền thạch, bị ngươi chặt đứt, nhanh bồi. Kiếm vô cực trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bị Lâm Bắc Thần gắt gao nắm bất diệt cổ kiếm, trong lúc nhất thời, càng là khó mà triệu hồi. Tay của thiếu niên này sức lực lớn như vậy. Có ý gì? Lâm Bắc Thần nhìn đối phương không nói lời nào, nói, ngươi cái lao tiểu tử, đây là muốn quỵt nợ à, nếu nói như vậy, cái kia thanh kiếm này ta liền không trả ngươi à, đừng nói ta không nói phải trái. Là kiếm của ngươi ra tay trước. Nói xong, đột nhiên ánh sáng nhạt chợt lóe, bất diệt cổ kiếm liền biến mất rồi, bị cất vào lù. May mắn Lâm Bắc Thần trong khoảng thời gian này tiêu phí không ít huyền thạch thúy quả, nâng cấp một chút lù dung lượng, bằng không quý giá như vậy một thanh kiếm, hóa thành số liệu cũng không nhỏ, thật đúng là trang không vào trong. Mà tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện tại mạng bên trong bất diệt cổ kiếm, bị ngăn cách ngoại giới hết thảy khí tức, trong nháy mắt giống như là một đầu cá chết đồng dạng. Biến thành một cái gì vở gờ cách thức bất động hình, lặng yên nằm ở lù bên trong, mềm nhũn xuống dưới. Lòng tham không đáy. Bất diệt kiếm tông tông chủ kiếm vô cực cười lạnh, nói, tiểu tử, lão phu thanh kiếm này chính là thượng phẩm đạo khí, ngươi dám thu nhập chữ vật khí cụ bên trong. Ngu không ai bằng, ha ha, đây là chính ngươi tự tìm cái chết, cho ta ra. A. Trên mặt hắn cười lạnh, đột nhiên liền biến thành chấn kinh. Bởi vì trong tưởng tượng bất diệt cổ kiếm trong nháy mắt phá vỡ không gian chữ vật. Đem thiếu niên trước mắt trực tiếp chém giết hình tượng, cũng chưa từng xuất hiện. Bất luận hắn như thế nào thôi động bí thuật triệu hoán, cho dù là sử xuất bú sữa khí lực, cái kia dung dưỡng nhiều năm bất diệt cổ kiếm đều không phản ứng chút nào. Giống như là tại trên hệ chặt bị phụ lòng cha nam bờ lộc đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Kiếm vô cực vừa sợ vừa giận. Mà lúc này, Lâm Bác Thần cũng cuối cùng làm rõ ràng tình huống. Hắn thấy được Sở Vân Tôn cùng Lục Quan Hải, cũng nhìn thấy vị kia thần bí trung ương đế quốc quốc hội liên minh đại biểu. Bọn hắn đều tại trong khổ chiến, mà lại đối thủ thoạt nhìn đều mạnh bạo tạc a. Những người này ở đây đánh cái gì? Một cái dấu hỏi thật to tại tiểu bằng hữu Lâm Bắc Thần trong đầu hiện lên. Tiếp theo, hắn nhìn chắp sau lưng mười mấy tên đẫm máu Bạch Vân Thành đệ tử thủ hộ bên trong Bạch Vân Thành Phong Kỵ Viện viện thủ Tiêu Nhiên. Loại trình độ này trong chiến đấu, thực lực bình quân đại võ sư cảnh giới Bạch Vân Thành đệ tử, quả thực giống như là ngộ nhập ma thú thương lang đánh đoàn mấy cái husky đồng dạng, trông coi phía trước hướng phía sau to lớn nham tương không gian đường hành lang khẩu, run lẩy bẩy. A. Tiêu Nhiên lão đầu tử là thật có chút thảm a. Đoạn mất một cái cánh tay, sắc mặt trắng bệch. Thần thái suy sụp tinh thần miễn cưỡng đứng. Biểu tình kia, tựa như là vừa mới chết thân nhi tử đồng dạng. Đi mau. Tiêu Nhiên cũng nhận ra Lâm Bắc Thần, ngay lập tức liền lớn tiếng hô, nói, nhanh, ly khai nơi này. Nhanh. Run. Giật run. Cái này người thiếu niên, là Bạch Vân Thành bên trong những năm này xuất hiện chân chính cao cấp thiên tài. Có lẽ sẽ là sau trận này sau đó, bất luận thắng bại, Bạch Vân Thành có thể hay không kéo dài truyền thừa số lượng không nhiều hy vọng một trong. Vì lẽ đó cho dù là biết Lâm Bắc Thần có cấp 6 thiên nhân cảnh chiến lực, Tiêu Nhiên phản ứng đầu tiên, vẫn là đem hắn coi như hậu bối nhìn, không hy vọng hắn tại tràng chiến dịch này bên trong vẫn lạc. Nha, chuyện gì xảy ra, vị này Sở Vân Tôn dưới quyền đệ nhất chúng cậu, tựa như là đang quan tâm ta. Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này không phải nhân vật phản diện sao? Chẳng lẽ đột nhiên muốn tẩy trắng? A, hẳn là ta anh Tuấn bề ngoài cùng thiện lương nội tâm, cảm hóa bọn hắn. Lâm Bắc Thần đang muốn nho nhã hiền hòa mà chào hỏi, đột nhiên liền thấy một cái Bất Diệt Kiếm Tông cấp 4 thiên nhân cường giả, trường kiếm trong tay lấp lóe, không ai địch nổi, chém nhào nguyên một đám đối thủ, sát khí vạn trượng thẳng đến Tiêu Nhiên đám người. Ôi chao! Ngay trước ta tìm tòi thi cuồng ma mặt liền muốn giết ta thân yêu sư thúc cùng sư huynh sư đệ sư tỷ các sư muội. Cái này không được tốt ta. Không cho mặt mũi như vậy sao? Ta tại Luận Kiếm Phong bên trên trình diễn, chẳng lẽ còn không quá điên cuồng sao? Lâm Bắc Thần kim hệ tiên thiên thôi động. Hiu hiu hiu. Trên cầu đá ngã xuống thi thể trường kiếm trong tay, lập tức tự động bay lên, hóa thành mấy chục đạo rực rỡ kim sắc lưu quang, hướng về tên kia Bất Diệt Kiếm Tông thiên nhân bay đi. Cùng một thời gian, tên này thiên nhân kiếm trong tay, lại cũng là sinh ra ý nghĩ của mình, có hơi lắc một cái, ngược lại rời tay hướng về chủ nhân của nó đúng ngay vào mặt chém tới. A. A6. Theo tiếng kinh hô biến thành kéo dài tiếng kêu thảm thiết. Vị này đáng thương Bất Diệt Kiếm Tông thiên nhân, tại hoàn toàn chưa kịp phản ứng phía trước, liền kết thúc sinh mệnh của mình. Lít nha lít nhít hơn 10 thanh trường kiếm cắm ở trên người hắn. Cắm hắn tựa như là băng đường hồ lô lỗ châu mai. Lâm Bác Thần lộ ra một cái sưởi ấm hồn nhiên nụ cười, chính muốn nói gì, Bất Diệt Kiếm Tông chi chủ kiếm vô cực đã xuất thủ. Vị này đại thiên nhân cấp cường giả mặc dù không có bội kiếm, nhưng trong khi xuất thủ uy áp kinh khủng vẫn là làm cho Lâm Bác Thần tóc loạn bay lên, kình phong như ngục, mấy đạo Bất Diệt kiếm khí đập vào mặt. Lão gia hỏa không nói võ đức, đánh lén ta một 15-16 tuổi mỹ thiếu niên. Lâm Bác Thần lấy thế xét đánh không kịp bưng thai móc ra mình đại bạc kiếm, một kiếm vẽ ra. Kiếm phong chi tường. Đối mặt tật phong đi. Màu xám Bất Diệt kiếm khí chạm tại tường gió bên trên, gây nên tầng tầng cuồng loạn gọn sóng, chật trực tiếp tiêu thất tiêu tán. Đây chính là kiếm thập thất chiêu chỗ tốt. Cho dù là tu vi cảnh giới chênh lệch to lớn, nhưng đặc hiệu năng lực vẫn như cũ có. Trả kiếm lại cho ta. Kiếm vô cực lúc này đã nhận ra Lâm Bắc Thần thân phận, trong lòng sát ý so trước đó giao đấu Mai Lâm thời điểm còn muốn cực nóng, lại lần nữa ôm mau giết tâm thái, thân pháp như kiếm ánh sáng, trong nháy mắt liền xâm nhập vào Lâm Bắc Thần trước người, trưởng hóa thành kiếm, phách chạm mà ra. Lâm Bắc Thần huy kiếm phản kích. Hiu. Một thanh ánh kiếm màu xanh, từ đâm nghiêng bên trong giết ra, cùng Lâm Bắc Thần liên thủ. Một mực bị coi như là không khí phong lôi song kiếm Mai Lâm, cuối cùng xuất thủ. Đây là hai đại thiên tiêu. Chuẩn xác mà nói, là học cùng thiên tiêu lần thứ nhất liên thủ. Từ họa phong nhìn lại, không có chút nào ăn ý. Mai Lâm vốn cho là Lâm Bắc Thần thân là đi vào luận kiếm đại hội trận chung kết tuyển thủ, chí ít tại kiếm đạo một đường lĩnh ngộ bên trên, sẽ cùng mình sinh sinh thiên tài trong lúc đó lẫn nhau cùng chung chí hướng phù hợp điểm. Ai biết càng là không có chút nào tiết tấu. Ngược lại là chính hắn tiết tấu, bị Lâm Bắc Thần ra chiêu không ngừng đánh gãy. Lâm Bắc Thần cũng là cảm giác như vậy. Mẹ nó! Tiểu tử này là đến giúp đỡ đối thủ a. Huynh đệ, nếu không ngươi tới trước. Lâm Bác Thần thối lui ra chiến đoàn. Mai Lâm trực tiếp im lặng. Nhưng tính cách hắn cao ngạo, tuyệt không chịu cầu người, không nói một lời, huy động thanh sắc phong kiếm, cùng kiếm vô cực chiến đấu cùng một chỗ, màu tím lôi kiếm, không biết lúc nào, lại cắm vào phía sau kiếm tiểu bên trong đi nạp điện. Lâm Bác Thần nhìn lướt qua trên không mấy đôi đại thiên nhân cấp chính phủ cùng dã chiến đấu, lui lại đến Tiêu Nhiên đám người bên cạnh, giơ tay lên mấy cái thủy liệu thuật ném qua đi. Một mảnh tim đập đỏ mặt trong tiếng rên rỉ, Bạch Vân Thành các đệ tử thương thế trên người, chỉ cần không phải là gãy tay gãy chân, toàn bộ đều trong nháy mắt khôi phục. Có một vị tâm tư cơ trí Bạch Vân Thành đệ tử, dĩ nhiên đem Tiêu Nhiên tay cụt vẫn luôn cầm, tại phối hợp của hắn phía dưới, Lâm Bắc Thần lại thi triển một lần thủy liệu thuật, đem vị này phong kỷ viện viện thủ tay cụt, trực tiếp nối lại. Đáng tiếc không phải ở địa cầu. Bằng không mà nói, chỉ bằng chiêu này gãy chi nối tiếp thuật, ta đoán chừng đều có thể tại phát tài tài vụ tự do. Lâm Bác Thần ở trong lòng cảm khái một câu, liền vội hỏi trước mắt đây là cái tình huống gì. Tiêu Nhiên khôi phục tu vi, thương thế không còn, thở dài một hơi, giản lược nói tóm tắt tình huống. Chợt có chém giết tới Bất Diệt Kiếm Tông, Vân Nhật Đại Hoang Tộc, Vô Định Phi Kiếm Tông, Độc Điệp Sơn cùng Tử Dương Kiếm Tông cường giả, bị hắn điều khiển kim loại dị năng, khống chế phi kiếm trực tiếp đâm chết. Càng về sau, trong loạn chiến các phương cường giả, cuối cùng cũng ý thức được, thạch tiêu cuối đường hành lang khẩu vùng này, chính là tử vong chi địa, không phải bọn hắn có khả năng xông vào địa phương, lập tức có ý thức mà cách thật xa. Cho nên nói, vừa bắt đầu tại Bạch Vân Thành bên ngoài, chặn giết các phương cường giả thần bí địch nhân, kỳ thực chính là lấy Bất Diệt Kiếm Tông cầm đầu chư đại kiếm đạo thế lực. Lâm Bác Thần nghe xong, tò mò hỏi. Tiêu Nhiên gật đầu nói, đúng là bọn họ, vì lừa dối các phương, còn cố ý cũng giết một chút chính bọn hắn người. Quả thực là một đám phát rồ xuất sinh. Cái kia Phong Lôi đại kiếm tộc, Văn Hương kiếm phủ cùng Cực Thượng Tam Quang tộc người, tại sao lại giúp chúng ta? Lâm Bác Thần lại hỏi. Tiêu Nhiên giản lược ách yếu nói, bởi vì cùng chúng ta có chung nhau lợi ích, bọn hắn thâm thụ Đại Hoang Thần Điện ức hiếp bóc lột, lại không muốn cùng thần phục, cái này vài năm đã qua, tại Đại Hoang Thần Điện hệ lực lượng chèn ép phía dưới, tổn thất nặng nề, tiếp tục như vậy nữa, khả năng liền có vong tộc diệt tông nguy hiểm, cho nên mới bi quá hóa liều, muốn tại lần này trong bố cục, cho Đại Hoang Thần Điện hệ lực lượng đón đầu thông kích. Vì lẽ đó, phủ thành chủ vừa bắt đầu liền biết ở trong đó nội tình, biết có người sẽ ở luận kiếm đại hội bên trên quấy rối động thủ. Lâm Bác Thần hiểu được. Tiêu Nhiên nói, ừ, Bạch Vân Thành bị Đại Hoang Thần Điện hệ lực lượng chèn ép không phải một ngày hai ngày, nhất là theo vệ danh thần cái này ngày xưa Bạch Vân Thành kiếm thánh viện thiên tài phản loạn, ám toán lao thành chủ bắt đi, thế cục có thể nói là ngày càng sa sút. Chờ một chút. Lâm Bác Thần ngắt lời nói, ngươi nói là, lão thành chủ mất tích, nhưng thật ra là bị vệ danh thần cho ám toán bắt đi. Tiêu Nhiên gật đầu. Đối ngoại thả ra tin tức, là lão thành chủ mất tích bí ẩn, Bạch Vân Bạch Kiếm cũng theo đó tung tích không rõ. Mà chân tướng nhưng là Bạch Vân Thành kỳ thực vẫn luôn biết lão thành chủ hạ lạc, cũng biết bây giờ tượng trưng cho Bạch Vân Thành quyền lực tối cao Bạch Vân Bạch Kiếm, kỳ thực đã rơi vào vệ thị trong tay. Không đúng. Lâm Bác Thần bật thốt lên, ta ở phía sau cái kia cỡ lớn nham tương trong không gian, thấy được lão thành chủ. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên im miệng. Loại này len lén lẻn vào kiếm trùng sự tình, trực tiếp không đánh đã khai rồi. Cũng may Tiêu Nhiên chỉ hơi hơi mặt có dị sắc, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì, nói, bên trong vị kia, là Bạch Vân Thành khai phái đại tổ sư. Lâm Bác Thần nổ trước mắt. Nguyên lai là chính mình nhận lầm người. Cái kia vì sao muốn phong ấn? Cuối cùng bắt được một nguyện ý biết gì nói nấy người, Lâm Bác Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, trực tiếp đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Bởi vì tổ sư ra thể nội, phong ấn thiên ngoại tà ma. Tiêu Nhiên hồi đáp. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, nói, theo lý thuyết, kỳ thực chúng ta Bạch Vân Thành, là bị hoan uổng, chúng ta căn bản không có cấu kết thiên ngoại tà ma, ngược lại là vì đông đạo Trân Châu đại lục nhân dân đối kháng thiên ngoại tà ma sự nghiệp vĩ đại hiến dâng ra tuổi trẻ cùng nhục thể. Tiêu Nhiên. Vấn đề hắn có thể nghe hiểu, nhưng chính là cảm thấy là lạ. Nhưng cân nhắc đến Lâm Đại Thiếu là một cái mọi người đều biết nao tản. Có phải hay không ra một chút kinh người ngữ điệu, hắn tại chỗ ở trong lòng tỏ ra là đã hiểu. Cũng không phải là. Tiêu Nhiên truyền âm nói, Bạch Vân Thành cùng Ảm Nguyệt Thánh Tử lúc mới bắt đầu, thật là tốt quan hệ hợp tác, Bất Diệt Kiếm Tông phía trước nắm giữ tin tức, là đúng. Lâm Bác Thần ngược lại hít một hơi lạnh ra. Cái gọi là quan hệ hợp tác, không phải liền là lẫn nhau cám dỗ sao? Dĩ nhiên không biết xấu hổ thừa nhận. Nguyên lai thật sự có cấu kết tà ma a. Tiêu Nhiên gặp Lâm Bác Thần thần thái cổ quái, vội vàng lại truyền âm giải thích nói, ngươi còn trẻ, có chỗ không biết, kỳ thực thiên ngoại sinh linh không nhất định chính là không chuyện ác nào không làm tà ma, mà những cái được gọi là chính thống thần, cũng không nhất định chính là hoàn hảo chân thần. Cắt. Cái này ta đương nhiên biết ta. Cá của ta đường bên trong, thế nhưng là có mấy đuôi thiên ngoại cá đâu. Chủ yếu là, không nghĩ tới Bạch Vân Thành ngươi cái này mắt to mày rậm ra hỏa, danh xưng kiếm chi chủ quân trung thành nhất ủng độn một trong, sau lưng dĩ nhiên thật là cùng thiên ngoại sinh vật hợp tác. Như này xem ra, đông đạo Trân Châu chính thống thần tín ngưỡng hệ thống, sợ là sớm đã bị thẩm thấu trở thành cái sàng nha. Đúng lúc này, còn không giúp đỡ. Một bên độc chiến kiếm vô cực phong lôi song kiếm Mai Lâm, rốt cục sắp chống đỡ không nổi, bị thúc ép từ bỏ kiêu ngạo, hướng Lâm Bắc Thần phát ra giống giận gào thét. 6. Chương 986, trăm kiếm tề xuất. Người đỉnh trước một đỉnh. Lâm Bắc Thần cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói. Ta chỗ này sự tình vẫn không có hỏi xong đây. Giống như là Tiêu Nhiên dạng này hữu vấn tất đáp trung thực đại bảo bối cũng không thấy nhiều, tranh thủ ta một lần liền cho hắn ép khô đi. Tất nhiên vị kia Ảm Nguyệt Thánh Tử, cùng Bạch Vân Thành là quan hệ hợp tác, vì sao lại muốn lợi dụng lão tổ sư nhục thân, tới phong ấn Ảm Nguyệt Thánh Tử? Là về sau náo trở mặt sao? Lâm Bác Thần hỏi. Tiêu Nhiên nói, chuyện này nói rất dài dòng, trước đây. Vậy thì ngắn nói. Lâm Bác Thần ngắt lời nói. Tiêu Nhiên dừng một chút, tận lực ngắn gọn nói, là bởi vì Ảm Nguyệt Thánh Tử bị hãm hại, hỏng thân trí, từng lạm sát kẻ vô tội, vì cứu hắn, cũng vì ngăn cản hắn tái tạo sát nghiệt, vì lẽ đó lao tổ sư cắt thịt chính mình, lợi dụng kiếm trùng trận pháp và tự thân thể xác, đem Ảm Nguyệt Thánh Tử tạm thời phong ấn tại nơi đây. Bị người nào hãm hại? Lâm Bác Thần truy vấn. Còn có thể là ai? Tiêu Nhiên nhìn về phía Kiếm Vô Cực bọn người, hận hận nói, đương nhiên là bị bọn này cẩu tặc người sau lưng, cái kia Bạch Vân Thành lớn nhất từ trước tới nay phản đồ Vệ Danh Thần. Cợt mờ nở. Lại là Vệ Danh Thần. Cái này cẩu đồ vật, chẳng những cấp nữ nhân của ta, còn cơ hồ đem Bạch Vân Thành cho đoàn diệt rồi à? Thực sự là thâm cừu đại hận a. Chờ một chút. Lâm Bác Thần kinh ngạc nói, ngươi nói là, Bất Diệt Kiếm Tông chư đại kiếm đạo thế lực, đều là Vệ Danh Thần dưới trướng. Cháu trai này lúc nào có thế lực lớn như vậy rồi? Ta cũng là hôm nay mới biết. Tiêu Nhiên nói, hôm nay Vệ Danh Thần hiện thân, đối với Kiếm Vô Cực, Hùng Bá cùng Ngụy Đông Thành đám người, hoàn toàn chính là cấp dưới thể mệnh lệnh giọng điệu. Chờ một chút. Lâm Bác Thần lần thứ hai đánh gãy, mở to hai mắt nhìn, nói, Vệ Danh Thần hôm nay hiện thân. Tiêu Nhiên nói, đương nhiên, Lâm Sư Điệt không biết. Liền đem phía trước phát sinh sự tình, đều nói một lần. Lâm Bác Thần cái này cuối cùng mới là biết một chút tiền căn hậu quả, miễn cưỡng đem tất cả cố sự tuyến, đều sơ lược móc nối. Tóm lại, một câu nói, đều con mẹ nó dựa vào Vệ Danh Thần. Nói như vậy, Vệ Danh Thần cùng Kỳ Lão còn ở bên ngoài đánh nhau. Lâm Bác Thần lại lần nữa xác nhận. Tiêu Nhiên sắc mặt càng thêm kỳ quái, nói, ngươi không biết. Chẳng lẽ không phải Kỳ Lão an bài ngươi tới nơi này sao? Vừa rồi cái kia hắc bạch song sắc gâm dương truyền tống môn, phân biệt chính là Kỳ Lão thủ đoạn. Lâm Bác Thần không có trả lời. Chuyện này có thể thật cùng Kỳ Lão có quan hệ. Lão giả còn thiếu nợ ta một phần nhân tình. Kết quả đến bây giờ đều không trả. Còn khai một cái truyền tống môn ám toán ta. Chắc chắn là muốn mượn Kiếm Vô Cực tay, xuất kỳ bất ý đem ta giết chết. Thực sự là âm hiểm lão cẩu a. Mau ra tay. Bên cạnh truyền đến Mai Lâm tiếng giống giận dữ, Lâm Bác Thần, ngươi mau ra tay. Ta không xong rồi. Vị này phong lôi đại kiếm tộc kiêu ngạo thiên tài. Cuối cùng vẫn là nội tình tích lũy không đủ, vì lẽ đó bị Kiếm Vô Cực đè lên treo lên đánh, tràn ngập nguy hiểm, không thể không lại một lần nữa từ bỏ kiêu ngạo, lớn tiếng hướng Lâm Bắc Thần cầu viện. Nam nhân không thể nói mình không được đi. Lâm Bắc Thần quay đầu dựng lên một cái A cùng cổ vũ thủ thế, tiếp đó quay đầu tiếp tục hỏi, vì lẽ đó, các ngươi kế hoạch tiếp theo là cái gì? Tất nhiên Mai Hòa Sóc, Hoa Phi Hoa đám người lựa chọn ở đây nên chiến Kiếm Vô Cực bọn người. Mở ra hai cái trong bóng tối đối lập thế lực danh đao ăn cướp trắng trận không chút nào che giấu đối kháng, đó nhất định là kế hoạch rất chu toàn a. Ai biết Tiêu Nhiên một mặt mờ mịt, tiếp đó mới chậm rãi nói, kế hoạch. Kế hoạch gì? Lâm Bắc Thần. Đại ca ngươi nhóm ở đây đánh nhau cũng không có sau này kế hoạch sao? Tiêu Nhiên tựa hồ minh bạch Lâm Bắc Thần ý tứ, nói, ta biết, chính là giữ vững cái này dùng nham không gian, chặn lại sau lưng đường hành lang, phòng ngừa lao thành chủ bị quấy nhiễu. Tiếp đó đem bọn hắn toàn bộ đều giết sạch ở đây, suy yếu đại hoang thần điện lực lượng. Đúng là mẹ nó là hảo kế hoạch. Nếu không phải là nhìn đến giờ này khắc này Bạch Vân Thành trận doanh phần lớn cường giả đều ở vào hạ phong trạng thái, Lâm Bắc Thần đều sắp nhịn không được vì cái này đơn giản thô bạo kế hoạch nhấn lai rồi. Nhưng vấn đề là, tiếp tục như vậy nữa, rõ ràng Bạch Vân Thành, phong lôi đại kiếm tộc thế lực ở vào nguy hiểm trong trạng thái, sau cùng càng có thể là chính bọn hắn bị toàn bộ giết sạch đi. Nhanh, Lâm Bắc Thần, con mẹ nó ngươi. Một bên Mai Lâm cụt một tay huy kiếm, bắt đầu nói thô tục. Ướt nhẹp mồ hôi sen lẫn vũng máu, đem tóc của hắn vặn vẹo dính sắt vào thái dương cùng gương mặt, tại đáng sợ dưới áp lực, hắn không ngừng lui lại. Mai Lâm có một loại chưa hề thể nghiệm qua hỏng bét cảm giác, kiếm vô cực nhiều hơn nữa ra một kiếm chính mình cũng sẽ bị đâm chết. Ai nha, phiền nhất ngươi loại nam nhân này rồi. Lâm Bắc Thần cái này mới thỏa mãn xoay người, xách đại ngân kiếm gia nhập vào chiến trường. Hai ta cũng không phải là rất quen ai, ngươi có thể dè đặt một chút hay không, làm gì kêu lớn tiếng như vậy. Ẩm. Mai Lâm trực tiếp bị hoanh bay. Hắn hận hận đâm vào trên vách đá, trượt xuống ngã tại thạch kiều, tại phong lôi đại kiếm tộc cường giả cứu hộ phía dưới, miễn cưỡng đứng thẳng lên, từng ngụm thở phì phò, thật giống như là muốn đem trái tim đều phun ra dáng vẻ. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng tiếng oanh minh, từ chiến đấu trước mặt bên trong truyền ra. Lâm Bắc Thần sách đại ngân kiếm, cùng kiếm vô cực trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Rất nhanh rơi vào hạ phong. Lâm Bắc Thần cầm trong tay đại ngân kiếm tình huống dưới, mọc ra ngân kiếm sắc bén, đánh bất ngờ nhiều nhất có thể chém chết cấp 6 thiên nhân, nhưng đối đầu với kiếm vô cực loại này chất lượng tốt đại thiên nhân, chính là đại ngân kiếm sắc bén thuộc tính cũng không cách nào phát huy, bị đối phương lấy hùng hồn vô song huyền khí tu vi gắt gao khắc chế, hung hăng treo lên đánh. Nhanh, nhanh đến giúp đỡ. Lâm Bắc Thần thở hồng hộc gào thét lớn, nói, Mai Lâm huynh trưởng, mau tới giúp ta. Phong Kỷ viện viện thủ Tiêu Nhiên cùng cái khác Bạch Vân Thành đệ tử. Mai Lâm, mới vừa rồi còn nói giữa hai bên không quen đây. Mai Lâm vận chuyển thể nội huyền khí, miễn cương áp chế thương thế, không nói tiếng nào lập tức liền nâng kiếm mà lên, không có có chỉ hoãn chút nào cùng do dự. Rầm rầm rầm. Kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng từ ba bóng người biến hóa giao thoa trong lúc đó truyền ra. An ta một mãi. Lâm Bắc Thần không ngừng ném ra thủy liệu thuật, cho Mai Lâm gia trì. Sau cùng gắng gượng bả vị này phong lôi đại kiếm tộc thiên kiêu cho nãi đỉnh đầu một mảnh xanh gâu gâu. Mai Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Bắc Thần môn kỹ thuật này, thật là xa luân chiến trường kỳ kháng chiến thần kỹ A. Hắn toàn thân thoải mái mà nghĩ phải đại hô lên âm thanh. Đáng tiếc lúc đó tay của lúc, không có Lâm Bắc Thần tại chỗ, bằng không mà nói, có thể. Mai Lâm chú ý tới Tiêu Nhiên tay cụt đón thêm thành công. Chiến đấu tiếp tục. Lâm Bắc Thần rất nhanh liền phát hiện thế cục không ổn. Bởi vì hắn cùng Mai Lâm hai người liên thủ, vậy mà đều không cách nào áp chế kiếm vô cực. Ngược lại lại bị người ta điều đánh. Ầm ầm. Hai thân ảnh bay ngược ra ngoài, một trái một phải nặng nề mà đâm vào thạch tiểu cuối trên vách đá, gây nên một mảnh loạn thạch bụi mù. Lâm Bắc Thần theo vách đá trượt xuống, một bên thổ huyết, một bên mại chính mình, vừa trách móc nói, họ Mai, bạch mãi ngươi lâu như vậy, ngươi cái này giờ tờ S không quá ra sức à. Mai Lâm cũng là một bên trượt xuống, một bên bị mãi, một bên nhíu mày. Tiếp tục như vậy, thua không nghi ngờ. Nhưng đã không thể lui được nữa. Hắn không nói tiếng nào, xách phong kiếm, chuẩn bị lại lần nữa xông lên trước, lôi kiếm nạp điện thời gian còn chưa đủ. Để cho ta một người tới đi. Lâm Bắc Thần giơ tay lên tổ chức hắn, nói, ngươi lui ra phía sau, ta muốn phóng đại. Nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần bên người, nguyên một đám giống như ngôi sao điểm sáng lấp lóe. Trong nháy mắt 300 trôi tàn kiếm, hiện lên hắn chung quanh, giống như chúng tinh cùng nguyệt đem hắn hộ vệ ở trong đó. Ha ha ha, ngự kiếm thuật. Kiếm vô cực thấy cảnh này, nói, tiểu bối, ngươi huyền khí tu vi không đủ, cưỡng ép điều khiển nhiều như vậy phi kiếm, đã là nỏ mạnh hết đà, như thế nào cùng ta đấu? Ngu xuẩn. Phải không? Lâm Bắc Thần khỏe miệng cong lên đường cong. Ngu xuẩn. Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính kiếm trận chi uy đi. Nháy mắt sau đó, trăm kiếm tề xuất. Chương 987, giết đại thiên nhân như mô heo. Tôn tặc, có dám tiếp hay không ta một chiêu này? Kiếm ảnh đầy trời bên trong, Lâm Bắc Thần mở trào phúng. Kiếm vô cực cười lạnh không nói, bên ngoài thân huyền khí ngưng kết, dù cho không có phá diệt cổ kiếm nơi tay, nhưng hắn loại trình độ này kiếm đạo cường giả, một ý niệm, kiếm khí tự sinh, một tia huyền khí đều có thể hóa thành sát lục chi kiếm. Hiu hiu hiu hiu. Phá không tiếng rít vang lên. Trước mặt mấy trăm kiếm bắn nhanh mà tới. Chỉ có bề ngoài mà thôi. Kiếm vô cực cười lạnh, nhìn lấy 300 chuôi tàn kiếm trên không trung bay vụt thời điểm, bày ra thứ tự trước sau trận hình, tựa hồ là mơ hồ hợp thành một thanh to lớn đại kiếm hình dạng. Nhưng cái này thì có ích lợi gì đây? Coi như là tổ hợp thành thần linh, cao cấp đại thiên nhân ở giữa chiến đấu, không phải số lượng tăng thêm liền có thể bù đắp chất lượng thiếu hụt. Loại trình độ này phi kiếm, ta coi như là đứng bất động, cũng không cách nào đối với ta thiên thành chút nào tổn thương. Thậm chí ngay cả ta hộ thân tiên thiên huyền khí đều chạm không phá. Kiếm vô cực khỏe miệng mang theo cười lạnh. Rầm rầm rầm. Hơn 10 thanh tàn kiếm gào thét đụng vào trước người hắn 3 mét chỗ. Quả nhiên là chỉ có thể gây nên từng tầng huyền khí gọn sóng, lại căn bản là không có cách phá vỡ lồng khí, thậm chí đều không thể dung chuyển thân hình của hắn, lại càng không dùng đàm luận đối với hắn tạo thành sát thương. Ha ha, Bạch Vân Thành cùng kỳ lão bả hy vọng thả ở trên người của ngươi, thật sự là... Ách! Lời con chưa dứt. Một hồi kỳ dị lạnh buốt lúc trước nơi ngực truyền đến. Kiếm vô cực túi đầu nhìn một cái. Khó mà hình dung khiếp sợ và sợ hãi, vẫn còn như thủy mặc tô lên màu trắng đồng dạng. Nhìn như chậm chạp nhưng trong nháy mắt lan tràn tới tất cả khuôn mặt. Ta bị thương. Chuyện gì xảy ra? Một cái cự đại dấu chấm hỏi trong đầu lướt qua. Cũng chính là vào lúc này, hắn khí thế cấp tốc đổ sụp, tiên thiên huyền khí phi tốc tán loạn. Đợi đến kiếm vô cực muốn ngưng kết công thể còn muốn chữa thương thời điểm, mới phát hiện không biết vì sao, vết thương này lại là căn bản là không có cách tự lành. Cho dù là đại thiên nhân cấp tứ chi năng lực tái sinh, cũng không hề có tác dụng. Làm trong lòng của hắn lại lần nữa bước lên một cái dấu hỏi thật to, hắn tâm liền nát. Một thanh lóng lánh ngân quang đại kiếm xuyên qua tim. Đại ngân kiếm, Lâm Bác Thần yêu nhất binh khí. Mà cũng là ở thời điểm này, Kiếm Vô Cực mới phát hiện chân tướng sự thật. Bay vụt đến 300 chuôi tàn kiếm, trong đó hơn 200 chuôi đều là chướng nhãn pháp bao che mà thôi, núp ở trong đó 72 chuôi tàn kiếm, ngưng kết tại tứ phương bên trong hư không, mơ hồ hợp thành một loại nào đó trận pháp. Mà trận pháp này hạch tâm, nhưng là chuôi này vô kiên bất tồi đại ngân kiếm. Kiếm trận chi thuật. Cái này Lâm Bác Thần, lại còn là một cái tinh thông kiếm trận chi thuật yêu nghiệt. Kèm theo khổng lồ như vậy nghi hoặc, Kiếm Vô Cực tư duy ý thức bắt đầu chậm rãi lâm vào vô biên vô tận trong bóng tối. Tại sao cùng một tia trước khi ý thức biến mất, hắn mơ hồ nhìn thấy, cái kia bay múa vô số trôi tàn kiếm, giống như là bầy chim về rừng đồng dạng, hoan hô đập vào mặt, tràn vào ôm ấp, gai vào thân thể. Mà nơi xa, Mai Lâm đám người bất khả tư nghị mở to hai mắt. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, Kiếm Vô Cực vị này Đông Đạo Trân Châu cao cấp kiếm đạo tông môn tông chủ, bị hơn 100 trôi tàn kiếm trong nháy mắt liền xuyên thân mà qua, trực tiếp chém giết trở thành huyết nhục bột mịn. Liền cái này liền chết. Mặc dù cái này là đối với phe mình thật to lợi tốt, nhưng không biết vì sao, Mai Lâm, Tiêu Nhiên đám người trong lòng vẫn là hiện ra một loại không thể tin được kinh ngạc. Mới vừa rồi còn đè lên Lâm Bắc Thần đánh đây, bây giờ liền bị xuống đất an tỏi rồi. Kiếm Vô Cực hắn vừa rồi có phải hay không thận kết sỏi phát tác? Vẫn là tuyến tiền liệt nhiễm trùng? Vẫn là đau thần kinh tọa? Chắc chắn là hắn đột nhiên thất thần rồi. Bằng không làm sao lại như vậy? Mà Lâm Bắc Thần trong nháy mắt này, lại không có chút nào do dự. Hắn trực tiếp quỷ mị đồng dạng mà vọt tới Kiếm Vô Cực bên người, tại thân thể của hắn bạo tạc trong nháy mắt, đem tuân gia trang bị toàn bộ đều chép được trong tay, nhất là cái kia hoang thần lệnh, nguyên bản tựa hồ vẫn muốn phản kháng, kết quả bị cất vào lũ sau đó trong nháy mắt, liền cùng phía trước bất diệt cổ kiếm trong nháy mắt liền mềm nhũn xuống dưới, đi theo Lâm Bác Thần. A ha ha ha. Lâm Bác Thần một tay vén lên tán loạn tóc đen, phát ra nhân vật phản diện quỷ tiêu âm thanh, ngân kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Ngân kiếm quả nhiên là nhà ở lữ hành. Giết thiên nhân làm rơi đổ thần khí. Thiên ngoại chế sắt chế tạo, liền thần linh cũng có thể bị chặt chết, đại thiên nhân trúng vào một kiếm, trong nháy mắt chính là trọng thương, căn bản không khôi phục được, liền biển thước thấy đều phải trực tiếp hô to trị không được, cáo tử, chờ chết ta. Lấy kiếm trận chi lực thôi động đại ngân kiếm, quả nhiên là liền kiếm vô cực như vậy thiên nhân cũng đỡ không nổi. Phía trước đại võ sư cảnh lão học cứu, lợi dụng Nguyệt Nha Nhi thôi động kiếm trận, có thể phát huy ra liền cấp 4 cấp 5 thiên nhân đều không thể ngạnh kháng chiến lực. Kiếm trận này chi thuật, thật là vượt cấp chém giết, nghịch hành sát phạt thần tích. Nhất là đối với Lâm Bắc Thần dạng này nắm giữ lấy tiên thiên kim hệ huyền khí điều khiển kim loại dị năng mà nói, quả thực là chế tạo riêng, có thể đem kiếm trận chi thuật uy lực, phát huy đến cực hạn. Huống chi vừa rồi Lâm Bắc Thần còn rất âm hiểm dùng hơn 200 chuôi tàn kiếm làm yểm trợ, lấy 72 chuôi tàn kiếm bày trận, lấy trận pháp chi lực thôi động đại ngân kiếm. Chậc chậc chậc. Dạng này trăm phương ngàn kế phía dưới, Kiếm Vô Cực không chết hay chết. Ta quả nhiên là một cái thiên tài. Lâm Bác Thần ở trong lòng cho mình nhấn cái like, tiếp đó quay đầu liếc mắt nhìn Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm, một mặt đắc ý. Sự thật chứng minh, thiên tài vẫn là chơi không lại hắc. A hô hố. Mà lúc này, bên trên bầu trời cái khác đại thiên nhân ở giữa chiến đấu, cũng có rốt cuộc. A. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Tử Dương Kiếm Tông Ngụy Đông Thành trên thân phun huyết, cấp tốc lui lại. Rất rõ ràng hắn cuối cùng chống đỡ không nổi, trở thành thần bí nữ quan viên Lâm đại nhân bại tướng dưới tay. Mà một bên khác, tính khí bạo liệt chân như long lại bị hùng bá chém miệng phun tiên huyết, rơi vào đến phía dưới quần quận trong nham tương, phát ra gầm thét, mấy lần dây rủa không thể thoát. Cùng Văn Hương kiếm phủ chủ Hoa Phi Hoa khổ chiến sinh tử vô định Đàm Lưu Hỏa, hành động dần dần ngu ngốc, trên thân đã trúng vài kiếm, không ngừng chảy máu, đau khổ chống đỡ, cho thấy không bao lâu cũng muốn bại vong. Hỗ trợ. Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm đỉnh đầu vẫn là xanh, lập tức xông lên trước giúp đỡ chân như long. Lâm Bác Thần lần này không có chối từ. Giết đại thiên nhân làm rơi đồ loại chuyện tốt này, hiếm có. Thả ra cái kia đại thiên nhân, để cho ta tới. Hắn thôi động kiếm trận chi thuật, tựa như là một cái di động pháo đài đồng dạng, xông tới. Hưu. Kiếm trận thôi động phía dưới, đại ngân kiếm không gì không phá. Một tia ngân quang thoáng qua. A. Tiểu tặc lại dám đánh lén lão phu. Vẫn Nhật đại hoang tộc tộc trưởng hùng bá một cánh tay đoạn rơi vào phía dưới quần cuộn trong nham tương, hắn gào lên đau đớn nổi giận. Quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, nói, ta muốn giết ngươi. Nhưng trong tưởng tượng phồng lên tiên thiên huyền khí gãy chi sống lại hình tượng, vẫn chưa xuất hiện. Chỗ cụt tay thương thế, cực kỳ quỷ dị. Không cách nào tự lành. To lớn kinh dị vọt tới. Hùng bá còn chưa kịp lại lần nữa phản ứng, liền thấy trước mắt ngân quang lấp lóe. Cao hơn 3 mét cự nhân giống như thân thể, lập tức bị cắt đứt thành là mấy khối, như sụp đổ xếp gỗ đồng dạng, hướng về phía dưới trong nham tương rơi xuống. Một bên sách thanh sắc phong kiếm Mai Lâm, lần này là chân chính sợ choáng váng. Cái này, giết đại thiên nhân như mổ heo. Quá khoa trương đi. Chương 988, thu tay lại á á tổ. Ánh sáng nhạt chợt lóe. Mấy chuôi tàn kiếm giấu ở kiếm trong đám, lén lén lút lút tại cái khắc tàn kiếm dưới sự che chở, bay trở về, rơi vào Lâm Bắc Thần trong lòng bàn tay. Phía trên treo từ hùng bá trong thi thể tuôn ra, biến mất không thấy gì nữa. Bao quát trong tay hắn thanh cự kiếm kia. Nơi này cắm truyền bá một cái nóng tri thức phổ cập khoa học, mọi người đều biết, loại kiếm đạo này thế lực lãnh tụ cấp tồn tại, sử dụng vũ khí tuyệt đối không phải phàm phẩm. Công nghệ cao cảnh giới cao liếm bao. Lâm Bắc Thần trong lòng vui thích. Kiếm trận nghiên cứu viện lao học cứu, không hổ là ta Lâm Bắc Thần người tôn kính nhất. Một bộ kiếm trận chi thuật tuyệt đối là chuẩn bị cho ta, điều khiển kim loại dị năng phía dưới, thi triển kiếm trận không cần cường đại huyền khí cùng tinh thần lực tu vi. Đầy trời bay loạn 300 chuôi tàn kiếm, khôn khéo giống như là hắn 300 cái lại nghe lời lại có thể đánh thân nhi tử đồng dạng, Lâm Bắc Thần một ánh mắt, bọn chúng liền có thể nhào tới đối với địch nhân điên cuồng. Rút. Cám. Chậc chậc chậc. Kế tiếp là ai đây? Lâm Bắc Thần bắt đầu tìm kiếm con mồi. Ánh mắt của hắn hướng về trong chiến trường mấy cái khác từng đôi chém giết đại thiên nhân cường giả, trong lòng âm thầm cân nhắc, ở trong đó cái nào tương đối giàu có một chút, nếu như toàn bộ đều giết rồi. Lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến. Liền thấy cùng Độc Điệp Sơn chi chủ hướng tu tử khổ chiến Lục Quan Hải, cầm kiếm trên tay phải, lập lòe lấm ta lấm tấm màu đen lân quang, đã hướng về dưới da thịt thấm đi. Kịch độc. Loại kia độc tính dấu hiệu, Lâm Bắc Thần rất quen thuộc. Là Độc Điệp Sơn thoát xác chi độc. Đông đạo chân châu nổi tiếng xa gần kỳ độc một trong. Không tốt. Sư nương trúng độc. Sư phụ. Ai? Đúng a. Nơi này đánh náo nhiệt như vậy, lão đinh vì sao còn không hiện thân? Sợ chết trốn đi tựa hồ không phải là người của hắn thiết lập a. Sự nghi ngờ này ý niệm trong đầu cực nhanh thoáng qua, nhưng rõ ràng lúc này cũng không phải là truy vấn ngọn nguồn thời cơ tốt nhất. Cứu sư nương quan trọng. Tiểu sư nương, ngươi chịu đựng a, ta tới rồi. Lâm Bắc Thần lớn tiếng gào thét nhào tới. Bất kể như thế nào, suy cho cùng cái này thanh lãnh cao ngạo nữ nhân cùng lão đinh trong lúc đó là có một đoạn nghiệt duyên tồn tại, ta Lâm Bắc Thần rất sư phụ yêu nhất đệ tử, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn tiểu sư nương xảy ra chuyện. Suy cho cùng lão đinh là ta người tôn kính nhất. Hắn điều khiển 300 cái tàn kiếm thân nhi tử, gào thét hướng Độc Điệp Sơn hướng tu tử báo tố bàn tới. Hi hi ha ha, tiểu đệ đệ, nhỏ như vậy liền biết đau lòng sư nương rồi. Hướng tu tử cười hì hì trêu chọc nói. Vị này Độc Điệp Sơn một đời sơn chủ, dung mạo tuyệt diễm, một đôi màu đen giống như mực nhiễm đồng dạng cánh chim phiến động trong lúc đó, không ngừng biến hóa vị trí, phong tình mị hoặc, đồng dạng rất có sức hấp dẫn, giống như bay múa tuyệt đại yêu cơ đồng dạng. Nàng không thế nào đem Lâm Bắc Thần để ở trong lòng. Bởi vì kiếm vô cực cùng hùng bá chết quá nhanh quá trôi chảy, đến mức hướng tu tử cũng không có phát giác. Vì lẽ đó đối mặt Lâm Bắc Thần kiếm trận, nàng phạm vào kiếm vô cực một dạng sai lầm. Cảm giác được một cái hậu bối một hơi điều khiển nhiều như vậy phi kiếm, ngoại trừ loẹ loẹt bên ngoài, căn bản không có lực sát thương chút nào. Trên thực tế cũng là như thế. Kiếm trận chi thuật, tại Đông Đạo Chân Châu Đại Lục ở bên trên, chỉ có thể coi là mạt lưu kỳ kỹ dâm xảo, trước đây trận có một chút chiến kỹ, nhưng cũng không bằng cường giả chân chính pháp nhãn. Chủ yếu là đối với người tu hành yêu cầu quá mức khủ khủ. Tu hữu cường đại huyền khí tu vi, cùng với thâm hậu tinh thần lực, mới có thể đạt đến vô cùng cảnh. Nhưng nghịch lý ngay ở chỗ này. Ta mẹ nó đều đã có được cường đại huyền khí tu vi và thâm hậu tinh thần lực rồi, còn đi tu luyện kiếm trận chi thuật làm gì? Ta tiếp tục làm sâu thêm chính mình chủ tu chi lộ nó không thâm sao. Mỗi người thời gian tinh lực đều là có hạn. Hà tất lại đi phụ tu kiếm trận chi thuật đây. Nhưng Lâm Bắc Thần cũng là một cái dị số. Kim hệ tiên thiên huyền khí tự mang dị năng điều khiển kim loại, làm cho hắn cho dù là vừa mới bắt đầu tiếp xúc kiếm trận chi thuật, cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Mà Lâm Bắc Thần cái này lão ngân tệ, còn mặt khác tăng thêm bảo hiểm đôi. Tầng thứ nhất an toàn, tại hắn âm hiểm dưới sự khống chế, kiếm trận thuật tại chính thức trận thành trong nháy mắt đó phía trước, căn bản sẽ không hiển lộ rõ ràng ra chân chính khí thế, đến mức đối thủ thường thường trực tiếp xem nhẹ, phạm phải sơ ý khinh thường lỗi lầm. Tầng thứ hai an toàn, hắn còn cần hơn 200 thanh kiếm, che giấu ẩn tàng chân chính 7 trận 72 trôi tàng kiếm. Vì lẽ đó đợi đến huống tu tử bị vây khốn ở thời điểm, nàng cuối cùng ý thức được không đúng. 72 chuôi tham kiến định tại hư không, giống như 72 tinh đấu, trong nháy mắt liền lợi dụng nham tương trong không gian thiên địa chi lực, đem cái này một vùng không gian giam cầm. Nhất là nhiều như vậy cường giả tại như này trong không gian thu hẹp chiến đấu, giật tản ra ngoài đủ loại huyền khí năng lượng, đều có thể bị kiếm trận sử dụng, hóa thành trận pháp chi lực, quần quận không tuyệt phụ áp mà tới. Hùng tu tử trong lòng báo động điên của mình, sắc mặt cấp biến. Nàng mấy lần phá vây, nhưng kiếm trận chi thế xông lên mà động toàn thân, bất kỳ cái gì một nơi chịu lực đều sẽ khuyết tán đến thành trận 72 trôi tàn kiếm bên trong, căn bản không thể nào thoát trận. Ha ha ha, mặc dù ta chỉ biết cái môn này thái ớt phân quang họa địa vi lao kiếm trận, nhưng mà ngươi chỉ cần đi vào này trong kiếm trận, trừ phi là đỉnh phong đại thiên nhân, bằng không đều không thể thoát thân, tỉnh lại đi. Lâm Bác Thần điều khiển trận pháp cười to. Đồng thời, hắn ném ra một hạt ngân kiều giải độc phiến cho Lục Quan Hải. Thần thái thanh lãnh cao ngạo tiểu sư nương có hơi nhíu mày, giơ tay lên tiếp lấy dược hoàn, lớn mà tròn trong con ngươi mang theo một chút xíu nghi vấn. Lâm Bác Thần cũng không có giải thích nhiều. Hắn tiếp tục điều khiển trận pháp, đối phó hướng tu tử. Cái này tuyệt đại yêu cơ, thật là phong tình vạn chủng, toàn thân trên dưới mỗi một cọng tóc gáy đều tản ra một loại mị như cốt tủy phong tao, một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó, tựa hồ có thể kích phát bất luận cái gì dục vọng của nam nhân. Nhưng đáng tiếc Lâm Bắc Thần dù sao cũng là trải qua khảo nghiệm LSG, kiến thức rộng rãi, vì lẽ đó thật tốt mà khắc chế loại này mị hoặc chi lực. Tại liên tục vỗ cánh xuất thủ mấy lần, đều không thể đánh tan kiếm trận điều kiện tiên quyết, huống tu tử quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nở nụ cười xinh đẹp, nói, tiểu đệ đệ, thả ta đi ra. Bằng không thì tỷ tỷ liền muốn giết cả nhà ngươi nha. Lâm Bắc Thần tại chỗ liền nổi giận. Ngươi nói ai nhỏ? Hắn hận nhất người khác uy hiếp chính mình, nhưng tại thời khắc này, đối với giết cả nhà ngươi hoán nghiệm, đều không có một cái nào chữ nhỏ tới lớn, nhất là câu nói này hay là từ một cái như này phong tình vạn chủng nữ nhân miệng bên trong nói ra. Kiếm trận uy thế trong nháy mắt như lũ quét giống như bộc phát. Hưu. Một đạo hàn quang lưu xạ mà qua. Là đại ngân kiếm. Rất rõ ràng đây là kiếm trận bộc phát sức công kích. Ê. Hùng tu tử ngẩn ngơ, túi đầu nhìn lấy trước ngực lỗ máu, sắc mặt thảm biến. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, cắn răng nói, ngươi không phải nói, ngươi chỉ biết một loại giam cầm kiếm trận sao. Mới vừa mới rõ ràng là, người tên lường gạt này, phạm ta sư nương người, tuy đẹp tất chu. Lâm Bác Thần nghĩa chính ngôn từ mà nói, đồng thời bí mật truyền âm, nói, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua càng là anh tuấn nam nhân thì càng biết gạt người, nam nhân miệng gạt người quỷ, nam nhân đáng tin heo mẹ biết trèo cây những cái này lời lẽ chí lý sao. Ngươi hắn mẹ. Dù là hướng tu tử một đời độc điệp sơn yêu cơ, đi qua cầu so Lâm Bắc Thần đi qua đường còn rất dài, nhưng mà tại thời khắc này, vẫn như cũ sống sờ sờ bị tức phun thô tụ. Nháy mắt sau đó, phúc, trong miệng nàng phun ra bọt máu, thân thể mềm mại thoát lực giống như là mất trọng lực máy bay đồng dạng, hướng về phía dưới quần quận trong nham tương rơi xuống. Tử vong buông xuống. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nàng đều không thể tin được, chính mình lợi dụng sắc đẹp và hoang luôn ngang dọc đông đạo Trần Châu nhiều năm như vậy. Đến sau cùng lại là lấy loại phương thức này, chết tại dạng này một người thiếu niên dưới kiếm. Đối với cái này, Lâm Bác Thần không có thương hại chút nào. 300 cái thân nhi tử sông đi lên chính là một hồi sen kẽ rút gai, trong nháy mắt đem hướng tu tử cơ thể hoành bạo, hóa thành một chùn huyết vụ khối vụn. Đại ngân kiếm chọn mấy món chữ vật khí cụ, tại cái khác tàn kiếm dưới sự che chở, lén lén lút lút bay trở về. Liếm bao càng ngày càng thuần thục. Lâm Bác Thần cấp tốc thu bẩn. Có thể người khác cũng sẽ lo lắng những vật này rơi trong tay xử lý không tốt, nhưng đối với có nhàn ngư áp chính hắn tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Mà cũng chính là ở thời điểm này, dưới mặt đất nham tương trong không gian, giao chiến cái khác đại thiên nhân cấp cường giả, cũng cuối cùng phát hiện biến số này. Thế cục chợt nghịch chuyển. Giao chiến thiên nhân nhóm lẫn nhau tách ra, cấp tốc triệt thoái phía sau. Kiếm vô cực tông chủ chết rồi. Hùng bá tộc trưởng cũng đã chết. Ra đại sự nha. Có người thất kinh mà gân giọng gọi. Chiến đấu trong nháy mắt này, đột nhiên liền ngừng lại. Bởi vì cân bằng bị đánh vỡ. Ngụy Đông Thành, Phệ Diệt, Đàm Lưu Hỏa ba vị đại thiên nhân cấp cường giả, lập tức một mặt an phân biểu lộ, dùng ánh mắt khó thể tin nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, hiển nhiên là nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế cục lại đột nhiên mất cân bằng đến loại trình độ này. Mà dẫn đến tất cả những thứ này người, lại là một cái từ vừa mới bắt đầu liền bị bọn hắn không để mắt đến vật nhỏ. Chỉ có Sở Vân Tôn một mặt khó chịu còn muốn tiếp tục chiến đấu, lại bị Lục Quan Hải cho giữ chặt. Vùng vây hai cái, nhìn thấy Lục Quan Hải trên cánh tay bên trong thoát xác chi độc, lập tức quên chiến đấu, luôn cuống tay chân tìm đủ loại thuốc giải độc. Chó một cái. Thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân, không nói một lời đứng ở một bên. Phong Lôi Đạt Kiếm Tông Tông chủ Mai Hòa Sóc, Văn Hương Kiếm Phủ Hoa Phi Hoa, Cực Thượng Tam Quang Tộc Chân Như Long ba vị này đại thiên nhân lãnh tụ cấp cường giả, thì rất an ý đứng sóng vai, đứng tại Lâm Bắc Thần tả hữu. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ lũ bên trong lấy ra một cái loa công suất lớn, đối với tại ngoài miệng. Bắt đầu thi thanh âm. Thu tay lại a a tổ, bên ngoài đều là thành long. kỳ dị sóng âm quyết tán. Đối diện may mắn còn sống sót hơn 10 danh thiên nhân cấp cường giả, đồng thời bịt kín lỗ thai. Nice sir. Giá trị 2 mai huyền thạch sơn trại không chính hiệu, đi qua tử thần điện thoại mạn gạ sau đó, lại là âm sắc đẹp nổi lên. Lâm Bác Thần phi thường hài lòng. Tốt, vừa rồi chỉ đùa một chút. Bây giờ bắt đầu trang nghiêm đối thoại. Chú ý, đây không phải diễn tập, đây không phải diễn tập, ta nói mỗi một câu nói đều là nghiêm túc, đối diện tất cả địch nhân trước mặt, muốn sống, lập tức buông kiếm trong tay xuống đi, tự phong tu vi, đem trên thân tất cả chữ vật khí cụ đều bỏ vào dưới chân. Nam tay phải bóp cái mũi tay trái đáp tay phải khuỷu tay không lưng trầm xuống, nữ hai tay nâng quá đỉnh đầu năm ngón tay mở ra. Đừng ép ta cái này hiền lành Mỹ Nam tử đại khai sát giới. Lâm Bác Thần ngang ngược càn rỡ âm thanh, dưới đất nham tương trong không gian oanh oanh liệt liệt quanh quẩn. Nào đó giới. Giữa thiên địa, thần khí lực hơi thở dồi dào. Trong giới hạn đệ nhất cự thành Đại Hoang Thành. Một trận tuyết lớn sau đó, nhiệt độ không khí kỳ hàn. Đại Hoang Thành bao phủ trong làn áo bạc, cư cao bốn phía trông về phía xa, cảnh trí mê người. Nhưng loại này cảnh đẹp cũng chỉ có cao cao tại thượng thần tộc, quyến tộc mới có tư cách thưởng thức, địa vị thấp thư dân cùng tội dân, vĩnh viễn cũng chỉ có thể tại âm u chật hẹp đường phố trong phòng nhỏ, khó khăn sống qua cái này vừa mới bắt đầu trời đông giá rét. Hàng năm vào đông, lớn trong hoàng thành đều muốn chết có không ít người. Góc Tây Bắc là một nhân tộc tương đối tập trung tội dân khu. Một nơi đồng nát khách sạn hậu viện kho tủi bên trong, bên hông thú trong vòng tản ra nồng đậm phân và nước tiểu mùi thối xuyên thấu qua lọt gió vách tường bay vào tới, khiến cho người buồn nôn. Người cái kia tiểu huynh đệ, đến cùng có đáng tin cậy hay không a? Vì sao còn chưa tới? Một thân đồng nát áo gai, mang theo mái vòm phá cái mũ khuôn mặt nhỏ tên ăn mày nhịn không được phản nàn nói. Ta làm sao biết, thời gian không phải còn chưa tới ư? Cái kia đồng dạng tên ăn mày trang điểm, còn một mặt màu đen vết bẩn bùi bặm tuổi trẻ tiểu ăn mày thấp giọng lén lén lút lút nói, ngươi gấp cái gì, tin tưởng kế hoạch của ta, lần này, chúng ta nhất định có thể làm nhiều tiền. Mấu chốt là ngươi nói ra hỏa này, hắn đến cùng có đáng tin cậy hay không? Khuôn mặt nhỏ tên ăn mày có chút chất vấn mà nói, ta thế nhưng là ném nhà cửa nghiệp cùng ngươi tới gây sự, đã thất bại một lần, nếu là lần này lại bại, đoán chừng thật muốn bị trấn sát tại đại hoang tù thần ngục bên trong chịu đựng đại hoang tộc 3160 nói cực hình dày vò, vinh thế không thể thoát thân. Đương nhiên đáng tin cậy rồi. Khác một cái thân hình hơi gầy gò một chút tên ăn mày, vỗ ngực một cái, lập tức một mảnh sóng lớn cuồn cuộn, lòng tin 10 phần nói, phía trước không phải đã thu đến trọng lâu thần quả rồi sao? Cái đồ chơi này là phổ thông thần có thể làm được sao? Hắn thần thông quảng đại đây, chẳng qua là gặp phải chút phiền toái, tạm thời đằng không xuất thủ mà thôi, ngươi hãy kiên nhận chờ đợi, chờ hắn tới rồi, chúng ta liền như hổ thêm cánh, cùng một chỗ liên thủ, thiên hạ to lớn khắp nơi đều có thể đi, a ha ha ha. Liền có thể yên tâm kệ con mẹ hắn chứ đại hoang tộc. Nhân vật lợi hại như vậy, ngươi là thế nào nhận thức? Một cái khác khuôn mặt nhỏ tên ăn mày trong mắt to xám xịt trong mắt tả hữu chuyển động, tò mò nói, lai lịch của ngươi, ta là biết, vì uống rượu bà cả cái nhà ngọn nguồn đều bán sạch rồi, còn thiếu một cái cổ trái, làm sao lại nhận biết nhân vật lợi hại như thế? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Bộ ngực lớn gầy gò tên ăn mày khinh thường nói, ta rượu ngon đó bất quá là ưa thích cá nhân mà thôi. Có thể ngươi bán quá hạn thủy sản đem người ta đại hoang tộc một vị thần linh đều ăn liên tục đi ngoài một tháng, đây chính là vô lương lừa gạt. Khuôn mặt nhỏ tên ăn mày lập tức che kín, nói, cái gì quá hạn thủy sản, đó là ta bồi dưỡng ra tới loại sản phẩm mới, ai biết cái kia tiểu sắc du côn hắn hết lần này tới lần khác đối với món đồ kia gì ứng đây. Đây đều là hiểu lầm. Đúng, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề mới vừa rồi của ta đây. Bộ ngực lớn thon gầy ăn mày nói, cái này còn không đơn giản. Chỉ bằng ta hoa dung nguyệt mạo, tuyệt thế mỹ nhan, còn có nghịch thiên dáng người, bên cạnh có một cái cá biệt chó, rất không phải hợp tình hợp lý sao. Hai người đang nói, đột nhiên bên ngoài truyền đến lớn tiếng quát chói tai, tiếp lấy lại có người gào lên đau đớn kêu thảm. Tiếp đó một mảnh tiếng ồn ào. Lùi bại khách sạn nhỏ tiền viện lập tức gà bay chó chạy. Hoàng Bét, là đại hoang tộc tổ tuần tra, đi mau, rời khỏi nơi này trước. Tốt, đổi chỗ. Đúng. Trước tiên đem kỳ lân bát đại siêu dẫn hệ thống đóng lại, không sai dễ dàng bị sẽ không làm đến ba động. Cái này tội dân quật chung dùng nổi cái đồ chơi này ít người. Biết rồi, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc thủy sản thương. Bạch Vân Thành, kiếm chủng. Quá tốt rồi. Lâm Bác Thần hoan hoan hỉ hỉ thu hồi loa công suất lớn, nói, các ngươi quả nhiên là một chút đều không nghe mà nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là bả toàn bộ các ngươi tất cả giết sạch. Đối diện, Ngụy Đông Thành đám người sắc mặt khó xử đến cực điểm. Bọn hắn đã xác định kiếm vô cực tên phế vật này cầm hoang thần lệnh kết quả còn bị giết. Mà Hùng Bá cùng Hướng Tu Tử hai cái này cùng cấp bậc đồng đội, đều đã bước kiếm vô cực theo gót. Tạo thành dạng này thế cục, là Lâm Bắc Thần cái này vừa bắt đầu liền không thế nào coi trọng hậu bối Tân Tú. Cái này náo tàn hoàn khố, dĩ nhiên ẩn tàng sâu như vậy. Chúng ta liên thủ, cũng không lui lại đáng nói. Liều đánh một trận tử chiến, vì chủ nhân hiệu chung. Ba vị đại thiên nhân lẫn nhau đối mặt, ý chí chiến đấu một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Bọn hắn trong cuộc đời tao ngộ qua vô số thời khắc nguy hiểm, hôm nay cục diện như vậy không phải lần đầu tiên, võ giả khó tránh khỏi chiến bên trong chết, đã sớm có giác ngộ như vậy. Đón đầy trời gào thét tàn kiếm, ba người đồng loạt ra tay. Nơi xa, Lục Quan Hải cùng Sở Vân Tôn đồng thời thôi động huyền khí. Mặc kệ dù nói thế nào, giờ khác này Lâm Bắc Thần đều là minh hữu của bọn hắn, coi như là Sở Vân Tôn không có nhiều ưa thích cái này người thiếu niên, nhưng cũng biết, tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến, nhất thiết phải liên thủ tốc chiến tốc thắng. Nhưng thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân lại nhấc cánh tay ngăn lại. Không cần lo lắng. Trong giọng nói của nàng trong bình tĩnh mang theo một chút quỷ quyệt, nói, nhìn kỳ hăng nói. Chương 989, Thiên Tôn phía dưới không đối thủ. Sở Vân Tôn hừ một tiếng, nói, nhìn kỳ hăng nói. Nói đơn giản dễ dàng, nếu là tiểu tử kia bị người khác đánh chết làm sao bây giờ. Nói xong không để ý tới, liền muốn trực tiếp xuất thủ viện trợ. Chỉ cần là Bạch Vân Thành người, hắn liền bao che cho con. Lục Quan Hải kéo lại hắn, nói, nhìn kỳ hăng nói. Sở Vân Tôn lập tức gật đầu, không chút do dự nói, được. Thần bí nữ quan viên. Chó loại sinh vật này, là thật đáng sợ. Đại nhân, không giúp đỡ mà nói, Lâm Bác Thần hắn sẽ không lại. Tiêu Nhiên trong mắt mang theo trông đợi, lại có một chút thấp thỏm, nhìn phía xa chiến đấu, nói, có thể bị nguy hiểm hay không. Lâm Bác Thần mang đến cho hắn to lớn kinh hỉ. Trong lòng của hắn, cái này người thiếu niên đã là Bạch Vân Thành cục cưng quý giá rồi. Hắn làm một chút cũng không muốn Lâm Bắc Thần xảy ra chuyện. Mặc dù phía trước Lâm Bắc Thần tại chém giết kiếm vô cực, hùng bá cùng hướng tu từ lúc, cho thấy nghiền ép một nửa ưu thế, nhưng cùng lúc đối phó ba cái kinh nghiệm phong phú lâu năm đại thiên nhân. Nhưng thần bí nữ quan viên cũng không để ý tới hắn. Sự thật mà nói, lấy thân phận địa vị của hắn, đích thật là tại vị diện này phía trước không có cái gì tư cách nói chuyện. Nhưng cũng còn tốt loại lo lắng này, cũng không duy trì quá dài thời gian. Bởi vì trận chiến đấu này cũng không duy trì liên tục quá lâu. Trận pháp chi thuật vốn là mượn nhờ thiên địa chi lực mà tạo nên tất cả loại thần thông kỳ tích, bất luận là dùng để giết địch, vẫn là phòng thủ, đều có uy lực khó mà tin nổi. Thường thường rất nhiều cơ thể yếu đuối trận thế, chỉ cần bày trận thành công, liền có thể chạm giết người tu vi siêu việt hơn xa chính mình gấp mấy lần cường địch. Có thể so với bất hắc. Lâm Bác Thần vốn chính là một cái hắc. Phủ lên hắc, uy lực vô tận. Liền thấy đẩy trời tàn kiếm gào thét. Toàn thân áo trắng Lâm Bắc Thần, sừng sững hư không, bạch bào tung bay, tay áo phần phật, tóc đen tung bay, tựa như là hàng gần tại phạm trần trích kiếm tiên tăng thêm cái kia trương anh tuấn đến làm người giận sôi phát rồi lại tràn đầy thiếu niên cảm giác thật là làm cho tại chỗ mỗi một cái nam tính đều khó mà át chế sinh ra tự ti mặc cảm cảm xúc. Đây là thật kiếm tiên. Phong Lôi đại kiếm tộc tộc trưởng Mai Họa Sóc phát ra cảm khái như vậy. Khó có thể tin, Bắc Hải đế quốc như vậy vắng vẻ hoang man chi địa, dĩ nhiên ra như này tuấn phẩm nhân vật. Văn Hương kiếm phủ chủ Hoa Phi Hoa cũng cảm giác đến có chút không thể tưởng tượng. Ao nước nhỏ khó ra chân long. Thấp gò núi không xuất hiện mãnh hổ. Xuất hiện loại này phản lệ chính là cực đoan sát suất nhỏ. Hoa Phi Hoa thậm chí đang tự hỏi, có muốn hay không sẽ chọn lựa kiếm phủ trong đệ tử ưu tú cùng Lâm Bắc Thần thông ra. Mặc dù Văn Hương kiếm phủ đối ngoại danh xưng không thu nam đệ tử, nhưng dạng này phong hoa tuyệt đại thiếu niên kiếm tiền, nạp làm người ở rể cũng không phải là không thể được mở một mặt lưới. Ba vị đại thiên nhân một trong cực thượng tam quang tộc chân Như Long cũng lớn tiếng nói, hậu bối này không sai, thiên tư kinh người, coi như là đặt ở đại lục trung ương tất cả đại đế quốc bên trong, cũng là sắp xếp tiến tiềm long bảng thiên tài, càng là phong thái chắc tuyệt, anh tuấn vô song, còn tại đằng kia vệ danh thần phía trên. Lâm Bác Thần đánh giết hung bá, cứu được hắn, nhường cái này tính khí bạo liệt kiếm đạo khôi thủ trong bóng tối càng kích, bởi vậy cũng là đánh giá cực cao. Thần bí nữ quan viên Lâm đại nhân ở một bên, mặt không biểu tình, an tĩnh nhìn lấy. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vô Định Phi Kiếm Tông tông chủ sinh tử Vô Định Đàm Lưu Hỏa phát ra tiếng kêu thảm, bị loạn kiếm xuyên thân mà qua, trong nháy mắt bạo vòng, ở giữa không trung hóa thành một đạo huyết vụ. Ba vị đại thiên nhân, ba mất đi một. Còn lại Ngụy Đông Thành Hòa phệ diệt hai người, lập tức liền lâm vào trong hiểm cảnh. Tiểu tặc này như thế nào mạnh như thế? Ngụy Đông Thành vừa sợ vừa giận, cái trán buốc lên mồ hôi lạnh. Đại thiên nhân cảnh cường giả, đã có thể làm được gãy chi tái sinh, chỉ cần muốn hại không bị phá hủy, đào ấm có thể tự lành. Nhất là mấy người bọn họ, càng là lấy được chủ nhân vệ danh thần tinh tiết chi lực, thông thường dưới thương thế, coi như là bị toàn thân cao thấp phá hủy trở thành bột mịn, cũng có thể phục sinh khôi phục. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Lâm Bắc Thần kiếm, tựa như là tinh tiết phục sinh chi lực khắc tinh, chỉ cần là tại dưới kiếm của hắn thụ thương, tinh tiết chi lực căn bản không thể nào phát huy. Trước kia nghe người này không biết tự lượng sức mình kêu gào muốn cùng chủ nhân đối kháng, còn cảm giác là một tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hiện tại xem ra, chủ nhân, ngài không thể sơ suất a. Những ý niệm này mới lướt qua tâm đầu, chưa hề lãnh hội trái tim lạnh buốt trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đại ngân kiếm xuyên thể mà qua. Ta. Trong nháy mắt này bên trong, Ngụy Đông Thành trong đầu giống như lóe lên chính mình cả đời hình tượng. Cái kia ra vào Tử Dương kiếm tông ngượng ngùng thiếu niên, cái kia tại đồng môn cạnh tranh bên trong trưởng thành tuổi trẻ đệ tử, cái kia tại tàn khốc trong chém giết dần dần thành thục tông môn thiên tài, cái kia theo thời dài trong tay tiếp nhận trưởng môn bảo tọa nam tử trung niên, cái kia phát thệ muốn làm vinh dự Tử Dương kiếm tông kiếm khách. Đây là cuộc đời của hắn. Một đoạn có thể xưng là truyền kỳ võ giả kiếp sống, trong nháy mắt này, vẽ lên dấu chấm tròn. Hiu hiu hiu hiu. Mấy trăm tàn kiếm phá không mà tới, không chút lưu tình đem sinh cơ cũng tại cấp tốc chết đi Ngụy Đông Thành trực tiếp chém giết ở bên trong hư không. Huyết vụ phiêu tán. Bên trong hư không chỉ còn sót vị cuối cùng đại thiên nhân cảnh cường giả, đến từ Bạch Cốt kiếm tông phệ diệt. Tàn kiếm gào thét, giống như bạch cốt sơn mưa bụi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ha ha ha ha ha. Phệ diệt Bạch Cốt ngửa mặt lên trời cười to, dưới mặt nạ trên mặt hiện ra vẻ bi thương chi sắc. Mỗi một cái đã từng bị khí vận chung coi yêu võ giả, mặc kệ có bao nhiêu lóa mắt, nhưng cuối cùng có từ huy hoàng đi về phía suy sụp thời điểm, hắn đối với cái này lòng dạ biết rõ, chỉ là một ngày quả thật đến thời điểm, vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được a. Hưu. Đại ngân kiếm vô tình xuyên thấu trái tim của hắn. Cấp 8 đại thiên nhân cảnh tu vi, cũng không ngăn nổi một cái khí vận nghịch thiên tiểu bối trong lòng một kiếm. Kiệt kiệt kiệt kiệt, chủ nhân sẽ báo thủ cho chúng ta. Tại vô số tàn kiếm bay vụt đến thời điểm, phệ diệt phát ra thê lương cười thảm âm thanh, phảng phất là tới từ bên dưới cửu u lệ như quỷ, nói, tiểu tử, ta tại người chết giới chờ ngươi. Ẩm. Trăm kiếm xuyên tim. Phệ diệt thân hình cũng theo đó bạo tạc. Lăng không loạn vũ mấy trăm chuôi tàn kiếm, che chở lấy lén lén lút lút đại ngân kiếm liếm bao thành công. Kết thúc. Từ bắt đầu đến kết thúc, ba vị nổi tiếng lâu đời đại thiên nhân cấp cường giả, tại Lâm Bắc Thần kiếm trận chi thuật dưới, chống đỡ cũng liền không đủ thời gian một nén nhang mà thôi. Đoàn diệt. Nếu như tính luôn phía trước liền đã đền tội kiếm vô cực, hùng bá cùng hướng tu tử ba cái, tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, liền đã có 6 cái đại thiên nhân cấp cường giả, tại Lâm Bắc Thần dưới kiếm vẫn lạc. Cái này chiến kỹ, số liệu này là kinh người. Thậm chí có thể nói là hoang đường. Quá kinh khủng. Quá kinh dị. Bởi vì đại thiên nhân đã tương đương với đông đạo Trân Châu võ đạo thế giới đỉnh kim tự tháp một nhóm đại nhân vật. Nhất là 6 người này, mỗi một cái đều là cao cấp kiếm đạo thế lực người cầm lái. Cá nhân tu vi cùng thế lực sau lưng, đều đã đạt đến vô số võ giả suốt đời truy cầu cũng khó có thể cao độ. Chỉ có như vậy 6 người, chết giống như heo chó đồng dạng, có thể nói là bị tàn sát, bọn hắn suốt đời kịch liệt nhất một lần phản kháng, cũng không có cho địch người tạo thành bất kỳ sát thương. Bởi vì chiến đấu kết thúc sau, Lâm Bác Thần kiểu tóc hơi loạn một chút, toàn thân cao thấp không có chút nào vết thương. Thiên! Thiên tôn cảnh phía dưới vô địch thủ sao? Không biết là người nào, run rẩy nói một câu như vậy. Câu nói này, giống như là một đạo thiểm điện, chiếu sáng tất cả mọi người náo hải, chấn động chính bọn họ tê cả da đầu, trái tim điên cuồng rung động. Thiên tôn phía dưới không đối thủ. 7 chữ, đại biểu một tòa võ đạo tấm bia to. Có một đời người truy cầu không cách nào đạt đến. Có người tuổi còn trẻ tiện tay trích đến. 7. Chương 990, lực lượng hình chiếu. Chúng ta thắng. Phong kỷ viện viện thủ Tiêu Nhiên thật dài thở dài một hơi, đôi mắt bên trong lóe ra cực nóng. Hoàn mỹ nhất kịch bản. Một trận chiến này thắng. Nhân vật mấu chốt là Bạch Vân Thành. Chiến dịch này về sau, chính là Phong Lôi đại kiếm tộc, Văn Hương kiếm phủ chờ đại kiếm đạo thế lực, cũng không thể nhìn xuống Bạch Vân Thành. Chỉ cần một Lâm Bắc Thần, liền có thể đem Bạch Vân Thành tại Đông Đạo Trân Châu đại lục trên địa vị, vô tuyến cất cao. Dù sao một người trăm kiếm, diệt lục đại đỉnh cấp kiếm đạo thế lực tông chủ, hôm nay có thể giết kiếm vô cực bọn người, ngày mai cũng có thể giết cái khác kiếm đạo thế lực khôi thủ. Trừ phi là danh kiếm gia tộc dạng này đỉnh cấp kiếm đạo thế lực thủ tọa, bằng không mà nói, chỉ luận về kiếm đạo, có thể có mấy người có thể cùng bây giờ Lâm Bắc Thần đối địch. Đương nhiên, Đông Đạo Trân Châu đại lục võ đạo thế giới, không phải chỉ có kiếm đạo. Kiếm đạo bên ngoài cường giả, cũng nhiều vô số kể. Nhưng xưng hùng một đạo, đã là rất nhiều thiên tài trung cực ngộng tưởng rồi. Cái khác Bạch Vân Thành các đệ tử, cũng đều thở dài một hơi. Quá tốt rồi. Còn sống cũng đến cuối cùng. Đúng rồi. Kiếm Tiên Viện lúc trưởng lão mang theo đệ tử tới trước chợ giúp phủ thành chủ, tại sao không thấy bọn hắn? Lâm Bác Thần thao túng 300 chuôi tàn kiếm, quay đầu lại hỏi nói. Sẽ không đều đã chết trận A. Không đến mức A. Quang Tương cùng Tiêu Bính Cam đều đi theo đâu. Ngươi có thể hay không trước tiên đem kiếm thu lại. Sở Vân Tôn mắt lạnh nhìn Lâm Bác Thần, chiến đấu kết thúc về sau, hắn lại lần nữa khôi phục được càng xem Lâm Bác Thần càng không vừa mắt trạng thái. Lâm Bác Thần nhìn một chút phiêu phù ở bên cạnh mình 300 cái thân nhi tử, nói, ta liền không thu. Đám người. Tiểu hài tử giận dỗi sao. Kiếm tiên phong thái lập tức rơi xuống phàm trần nha. Kỳ thật bọn hắn nơi đó biết Lâm Đại Thiếu xấu hổ. Cái này 300 trôi tàn kiếm, vốn là cất giữ tại bãi đủ vong bàn bên trong, nhưng hiện tại không gian bên trong, cũng bị vừa rồi liếm bao chiến lợi phẩm sở chiếm cứ, 300 cái thân nhi tử lập tức không có nhà để về. Trước cứ như vậy đi. Dù sao bên người bay lên 300 trôi tàn kiếm, nhìn rất uy phong không phải sao. Phủ thành chủ chưa thu được trợ giúp. Tiêu Nhiên vội vàng trả lời, nói, bất diệt kiếm tông nhóm thế lực tiến công phủ thành chủ lúc, đã ở bên ngoài thiết trí xuống trận pháp, từ Lưu Ly kiếm tông, Ngự Hư kiếm tông trấn thủ, lấy trong thời gian thành đám người thực lực, không cách nào xông phá trận pháp. Kia là trước kia. Lâm Bác Thần ở trong lòng yên lặng tính toán một chút, có Tiêu Bính Cam cùng Quang Tương, không đến mức xuất hiện vấn đề lớn. Đúng rồi, Lao Đinh đâu? Lâm Bác Thần lại hỏi. Tiêu Nhiên mở miệng cần hồi đáp. Đúng lúc này, Lâm Bác Thần sắc mặt chợt biến đổi. Mọi người tại đây đồng thời thần sắc kỳ biến, hướng phía cầu đá một chỗ khác, còn thừa không nhiều mấy lớn kiếm đạo tông môn còn sót lại cường giả nhìn lại. Một cỗ kỳ dị lại sức mạnh đáng sợ, tại trong đám người này chậm rãi khôi phục. Viễn siêu trước đó lục đại thiên nhân. Lực lượng. Còn có ẩn tàng thủ đoạn. Cực thượng tam quang tộc tộc trưởng chân như long trong thanh âm mang theo nghi hoặc cùng ngưng trọng. Lâm Bác Thần khống chế phi kiếm, hướng phía đám người này tới gần. Còn có ẩn tàng cường giả sao? Quá tốt rồi. Ngươi càng mạnh, ta liền càng hưng phấn. Cường giả, không đều là một thân bảo bối sao? A a. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, theo bất diệt kiếm tông một năm mạnh trưởng lao trong miệng truyền ra. Nhìn thấy trong thân thể của hắn, đột nhiên tuôn ra kỳ dị kim sắc quang mang, giống như là tại tạng phủ bên trong lắp đặt một cái đại hình bóng đèn, kim quang theo mỗi một cái lỗ chân lông phóng xạ đi ra, chiếu rọi cả người hắn làn da biến thành một lớp mỏng manh. Loại kia cường đại sức mạnh đáng sợ, chính là theo trong cơ thể người này phát ra. Nhưng rất hiển nhiên, chính hắn cũng không thể tiếp nhận loại này lưu lượng. Đây không phải thuộc về hắn lực lượng. Mấy hơi thở ở giữa, cái này tuổi trẻ bất diệt kiếm tông trưởng lão biểu lộ, theo kêu thảm thống khổ chuyển hóa làm một loại nào đó băng lãnh đạm mạc bình tĩnh. Hai con ngươi mở ra. Con ngươi màu vàng sẫm nổ bắn ra kim mang. Không nghĩ tới. Thanh âm của hắn cũng thay đổi. Là hắn. Phong Lôi đại kiếm tộc tộc trưởng Mai Họa Sóc La thất thanh, nói, vệ danh thần. Hoa Phi Hoa cùng chân như long cùng nhau sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng nhận ra. Cái này bất diệt kiếm tông tuổi trẻ trưởng lao trên thân phát ra khí tức, không phải là đại hoang thần điện gần đây quật khởi chủ giáo, cũng chỉ lần này hành động phía sau màn người chỉ huy vệ danh thần sao. Sẽ không sai. Lục xem biển cùng Sở Vân Tôn lập tức cũng khẩn trương lên. Không có khả năng A. Nơi đây có thần trận, ngăn cách hết thể khí tức. Vệ danh thần không phải có cờ lão kiềm chế sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Là lực lượng hình chiếu. Thần bí nữ quan viên Lâm Đại Nhân có chỗ phát hiện, nói, người này thể nội nguyên bản liền có vệ danh thần lực lượng hình chiếu, bây giờ bị kích hoạt lên, biến thành vệ danh thần phân thân có lẽ trước đó là dùng đến giám thị kiếm vô cực đám người ám tử. Cái này vệ danh thần, quả nhiên là tính toán không để loạn, rất khó đối phó. Trong lòng mọi người cũng trở nên đau đầu. Chắc không được người này sẽ trở thành đại hoang thần điện nhân tài mới nổi, ngắn ngủi thời gian liền thân cư cao vị. Nhưng Lâm Bắc Thần lại nhãn tình sáng lên. Lực lượng phân thân. Hắn chậm chậm tới gần, nhìn xuống vệ danh thần, nói, uy, ta bây giờ nói chuyện, ngươi bản thể có thể nghe được sao? Lâm Bắc Thần, ngươi trưởng thành tốc độ, làm ta ngoài ý muốn. Vệ danh thần ngẩng đầu cùng Lâm Bắc Thần đối mặt. Thanh âm của hắn vẫn như cũ đạm mạc không chứa tình cảm chút nào, phảng phất là một cái máy móc như thế, chậm rãi nói, hiện tại tuyên thể hiệu chung với ta, ta có thể bất kể trước đó đủ loại, còn có thể ban thưởng ngươi bất tử chi thân. Ha ha. Lâm Bắc Thần cười cười, nói, xem kiếm. Đầy trời tàn kiếm hóa thành quang ảnh, giống như chư thiên tinh đấu vẫn lạc, hướng phía vệ danh thần quét sạch mà đi. Lựa chọn sai lầm. Vệ danh thần nâng lên hai tay, đồng nhiên hướng bên ngoài đẩy. Hắn thân 10 vị trí đầu mấy danh kiếm nói cường giả, còn chưa kịp phản ứng, liền bị mãnh liệt kim sắc chi lực, trực tiếp đánh bay, đón cái kia bay đầy trời kiếm đánh tới. Tới này một tay. Lâm Bác Thần mặt hiện cười lạnh, căn bản không mang theo mảy may do dự. Đối đại địch nhân, hắn cũng sẽ không có chút thương hại. Nếu như vệ danh thần cảm thấy mình sẽ đối với những thứ này người vô tội thủ hạ lưu tình mà khiến cho kiếm trận xuất hiện sơ hở, vậy liền 10 phần sai. Hắn vốn là không định buông tha những người này. Rầm rầm rầm. Huyết nhục văng tung tóe, bạch cốt bắn ra. Ừm. Lâm Bác Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những người này không phải bị hắn bắn nổ, mà là tại cơ hồ muốn tiếp xúc đến phi kiếm trong nháy mắt, bản thân bạo tạc. Mà lại thân thể của bọn hắn nổ tung lúc đến, bắn tung tóe máu tươi cũng không phải là tươi hồng sắc, mà là ám kim sắc. Cái kia ám kim huyết dịch mang theo một loại năng lượng kỳ dị, trong nháy mắt đem tất cả 300 chuôi tàn kiếm toàn bộ cũng phun ra nhộn dần. Xì xì xì. Tựa như lưu toan ăn mòn kim thiết quỷ quệt thanh âm vang lên. Đương đương đương. Từng chuôi tàn kiếm trong nháy mắt đã mất đi vốn có hình dạng, càng phát không trọn vẹn, lại bắt đầu mềm hóa. Cuối cùng hóa thành từng đoàn ám kim sắc thiết bùn, tin tức trên mặt đất. Cái gì? Lâm Bác Thần giật nảy cả mình. Hắn vội vàng đệ nhất thời gian, đem đại bạc kiếm gọi trở về. 6 giọt chất lỏng màu vàng sậm, trên thân kiếm nhấp nô. Lâm Bác Thần cầm kiếm, thân kiếm chấn động. Cái này 6 giọt chất lỏng bị đánh bay ra ngoài. Thân kiếm hoàn hảo vô khuyết. Hắn thở dài một hơi. Nhưng cái khác 300 cái thân nhi tử lại là toàn bộ cũng đã mất đi khống chế. Kiếm trận chi thuật, bị phá. Bởi vì Lâm Bác Thần trên thân, không còn gì khác phi kiếm có thể điều khiển. Ỷ vào ngoại lực, cuối cùng không bằng bản thân cường đại. Vệ Danh Thần vây tay một cái, trên mặt đất một thanh trường kiếm rơi vào trong tay, tại hắn ám kim sắc huyền khí quán chú phía dưới, trong nháy mắt biến thành ám kim trường kiếm, hiện động lên quỷ dị quan mang. Hưu. Hắn nhân kiếm hợp nhất, vượt qua 20 mét cự ly, một kiếm đâm về Lâm Bác Thần. Kiếm nhất. Lâm Bác Thần vung kiếm đón lấy. Đinh đinh đinh. Trong nháy mắt bóng người giao thoa, trao đổi hơn 10 chiêu. Lâm Bác Thần bị chấn động đến thể nội khí huyết khuấy động. Cánh tay run lên. Chỉ là một cái lực lượng hình chiếu mà thôi, tại sao sẽ mạnh như vậy? Hắn thầm giật mình. Chương 991, hình thiên trạng thái. Lâm Bác Thần hiện tại đem ra được kiếm đạo chiến kỹ, chính là kiếm thập thất bên trong tàn chiêu. Cùng xạ kim đại kiếm ấn. Đương nhiên, còn có cái khác bối tỉnh nhất chiến, vạn tượng phát. Xuân ấn, đại uy thiên long toàn các loại thiên nhân kỹ. Nhưng cái này mấy đại thiên nhân kỹ thi triển ra lời nói, mã giáp liền rơi mất. Còn có luân hồi tuyệt cảnh. Hiện tại thi triển nguy hiểm hơn. Lâm Bác Thần trong lòng nhanh chóng tự hỏi thủ thắng chi đạo. Suy suy. Vệ Danh Thần trong tay ám kim sắc trường kiếm, trực tiếp bị chém đứt. Mũi kiếm xẹt qua cánh tay của hắn. Một đạo ám kim sắc vết máu bắn mạnh. Nhưng nháy mắt sau đó, vốn nên gãy mất cánh tay, lại là trong nháy mắt khép lại. Vệ Danh Thần biểu lộ thanh lãnh tựa như là chớ đến tình cảm máy móc, tiện tay một chiều, lại là một thanh vô chủ trường kiếm xuống trong tay hắn, trong nháy mắt bị ô nhiễm trở thành kim sắc. Đinh đinh. Lại lần nữa giao thủ. Lâm Bác Thần dần dần bị áp chế. Hắn cái này ám kim sắc huyền khí, đến cùng là cái gì thuộc tính? Trong lòng của hắn cực kỳ kinh ngạc. Trước đó chưa từng nghe nói qua, trên thế giới còn có loại này dị chủng huyền khí. Nó chẳng những có thể lấy ô nhiễm đối thủ binh khí, còn có thể gia cố binh khí của mình, còn có thể tăng cường nhục thân tốc độ khôi phục, bị ám kim sắc huyền khí quán chú nhuộm dần kim kiếm, bình quân có thể chống lại Lâm Bác Thần đại bạc kiếm 10 kích. Nếu không phải có loại này ám kim sắc dị chủng huyền khí gia trì, Lâm Bác Thần sớm đã dùng đại bạc kiếm trực tiếp chém chết Vệ Danh Thần. Xạ kim đại kiếm ấn. Lâm Bác Thần chiêu thức đột biến. Đồng dạng mấy đạo ánh kiếm màu vàng kim nhạt, theo màu bạc đại bạc trên thân kiếm bắn mạnh ra ngoài. Vệ Danh Thần vung kiếm chẳng kích. Đinh đinh đinh. Kim kiếm cùng kim quang tấn công, đúng là phát ra giống như thực chất tiếng sắt thép va chạm. Một vòng quỷ dị kim sắc, theo kim kiếm hiện động, sau đó nhanh chóng lan tràn. Đảo mắt liền đem Vệ Danh Thần cầm kim kiếm cánh tay tinh cả bả vai đều đã bao trùm. Ừm. Vệ Danh Thần trong thanh âm, rốt cục có một tia ba động. Nháy mắt sau đó, kim quang lan tràn. Vệ Danh Thần trực tiếp biến thành một tôn vung kiếm kim sắc pho tượng. Thuần kim. Chiếu lấp lánh. Tạo hình phi thường độc đáo. Sinh động như thật. Chết. Lâm Bác Thần trong tay đại bạc kiếm không có chần chờ chút nào, tiến hành bổ đao. Quản hắn mọi việc. Trước tiên đem cái này thuần kim pho tượng trực tiếp phân giải lại nói. Như thế mới có thể đều chết hết đi. Nhưng ngay tại đại bạc kiếm sắp đâm vào tố tượng trên trong nháy mắt, đột nhiên một loại cực kỳ nguy hiểm báo động, tại trong đầu của hắn xuất hiện. Lâm Bác Thần không cần suy nghĩ, trực tiếp kiếm thất. Diện đối tật phong ba. Một đạo kiếm phong chi tường xuất hiện hư không. Nháy mắt sau đó, kim sắc pho tượng bên ngoài thân như ám kim lưu động, ngưng kết tại Vệ Danh Thần bên ngoài thân thuần kim trong một ý niệm hóa thành chất lỏng màu vàng sậm. Ngưng tụ ra hơn 10 thành kim sắc tiểu phi kiếm, bắn mạnh mà ra. Nhanh. Như lưu quang. Tật giống như thiểm điện. Đủ để thuấn sát đại thiên nhân. Nếu không phải Lâm Bắc Thần phản ứng cực nhanh, lấy kiếm phong chi tường ngăn chi, sợ là vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cũng đã bị bắn thành than tổ họng, hưởng thụ một phen trước đó kiếm vô cực bọn người bị chọc vào. nổ đãi ngộ. Vệ danh thần thoát khốn mà ra. Bất phạ xạ kim. Lâm Bác Thần lấy làm kinh hãi. Nhưng nhìn kỹ. Không đúng, vẫn là có ảnh hưởng. Hắn chú ý tới, vệ danh thần ra thịt mặt ngoài, còn có pha tạp kim sắc điểm lấm tấm. Điều này nói rõ xạ kim đại kiếm ấn vẫn là cho hắn tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Một lần không đủ. Lại bắn một lần. Lâm Bác Thần lại lần nữa thôi động kim hệ thiên nhân kỹ. Vừa vặn lúc này thiên nhân kỹ kỹ năng CD cũng đã chuyển đầy. Hiu hiu hiu. Đại bạc trên thân kiếm, kim sắc quang mang không ngừng mà bắn mạnh ra ngoài. Chỉ là lần này, vệ danh thần không còn đón đỡ. Thân hình của hắn còn giống như quỷ mị lấp lòe biến hóa, phảng phất là cự ly ngắn thuần gì, thoải mái mà tránh đi kiếm quang, đến Lâm Bắc Thần cận thân vòng. Mênh mông kiếm thức, giống như thiên thủy chảy ngược, phát tiết xuống tới. Đối với kiếm kỹ tu luyện, vệ danh thần hiển nhiên là mấy lần mạnh hơn Lâm Bắc Thần cái này treo ép. Thân là kiếm đạo thiên tài, hắn đối với các loại kiếm kỹ, cơ hồ là chính là liếc mắt liền sẽ, một hồi liền quen thuộc, luyện tập cái ba, năm lần liền có thể hoán lại đến nên kiếm kỹ cực cảnh, thôi diễn ra sát chiêu. Không có ai biết vệ danh thần biết bao nhiêu loại kiếm đạo chiến kỹ, bởi vì hắn đã thi triển qua rất nhiều. Lâm Bác Thần bảy thức kiếm thập thất tàn chiêu, lặp đi lặp lại thi triển. Hai người tấn công mấy trăm chiêu. Vệ danh thần thân hình đột nhiên không có dấu hiệu nào cứng lại. Lâm Bác Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, đại bạc kiếm trực tiếp chém qua cổ của hắn. Phúc! Đầu lâu phóng lên tận trời. Chết rồi! Nơi xa thấy cảnh này Bạch Vân Thành đám người, trong lòng chợt nhẹ. Quá tốt rồi! Nhưng Lâm Bác Thần trong lòng, nhưng lại chưa nhẹ nhõm. Bởi vì liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một cỗ cường hoành đến cực điểm tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, theo vệ danh thần thi thể không đầu bên trong bạo phát đi ra. Muốn nhiều lần chết tự bạo sao? Dù sao cũng là hình chiếu thân thể, sẽ không nỡ. Lâm Bác Thần cấp tốc lui lại. Nhưng xuất phát từ hắn dự liệu là, thi thể không đầu cũng không tự bạo. Nổ tung chỉ có hắn nửa người trên quần áo. Lộ ra thiên nhân cấp kiếm tu cấp bậc tinh tráng thân trên đường con cơ bắp, tựa như đá trắng, phiền muộn rõ ràng, tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ. Ba động kỳ dị, theo cái này thi thể không đầu trên bán ra. Nó động. Nhìn thấy nó đưa tay tại trên ngực của mình riêng phần mình hóa một đạo vết máu. Cơ bắp bên ngoài lật. Ám kim sắc chùm sáng tại trong vết thương phun trào lưu chuyển. Phảng phất là hai con mắt. Cái rốn hé ra, như há miệng, giết. Rõ ràng thanh âm truyền ra. Thi thể không đầu triệu hoán nhuộm dần mặt khác một thanh kiếm, xài bước hướng lấy Lâm Bắc Thần tập sát mà tới. Mà mẹ nó. Lâm Bắc Thần trong mắt hơi kém lóe ra hốc mắt. Hình hình thiên. Cho phạm quy A, trọng tài. Đây là một cái huyền huyễn võ đạo thế giới, vì cái gì đột nhiên biến thành truyền thuyết thần thoại rồi. Nếu như tình này lẽ là một bản, tác giả nhất định náo quất đi. Đinh. Song kiếm tương giao. Phúc. Lâm Bác Thần thân hình bay rất ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm huyết tiễn. Lực lượng thật mạnh. Hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hóa thành hình thiên vệ danh thần, lực lượng mạnh mẽ gấp 10 có thừa, viễn siêu ra Lâm Bắc Thần có khả năng ngăn cản hạn mức cao nhất. Không tốt. Tiêu Nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng. Xuất thủ. Sở Vân Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tối màu đỏ quang diễm lại lần nữa căng vọt, bộ mặt hiển hiện gần xanh đỏ sẫm hoa văn, phảng phất là từng đạo thú xăm. Hắn không chút do dự hóa thành một đạo xích quang, phóng tới vệ hình thiên. Oeng. Giữa không trung, hai thân ảnh đụng vào nhau. Ngắn ngủi giao thoa về sau, Sở Vân Tôn thân hình lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, hung hăng tại đâm vào đằng sau rựa vào phía trên vách đá, thật sâu khảm đi vào. Huyết thủy hỗn hợp có hòn đá, không ngừng mà hướng phía dưới nham tương bên trong rơi xuống. Thuấn bại. Mai Họa Sóc bọn người trong nháy mắt sắc mặt khó xử vô cùng. Cái này vệ danh thần chuẩn bị ở sau, không khỏi cũng quá nhiều đi. Dạng này đều không chết. Hiu hiu hiu. Cùng một thời gian, Lục Xem Biển, Hoa Phi Hoa bọn người, đồng loạt ra tay. Tất cả mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng. Nếu như không liên thủ chém giết cái quái vật này, cái kia chết chính là bọn hắn. Cuộc chiến hôm nay, song phương đều đã là không chết không thôi. Không có đường lui có thể nói. Hiu hiu hiu. Kiếm khí gào thét, kiếm quang tung hành. Lạch cạch. Lâm Bác Thần rơi vào trên cầu đá, chỉ cảm thấy cầm kiếm cánh tay phải phảng phất là vỡ vụn, nửa người cũng tê dại. Còn tốt hóa thành hình thiên trạng thái vệ danh thần, chỉ là nhục thân chi lực cuồng bạo tăng cường, loại kia ám kim sắc huyền khí thẩm thấu cùng ô nhiễm chi lực tựa hồ ngược lại thấp xuống, dị chủng huyền khí chỉ tồn tại ở trong cơ thể của hắn, mà không hướng ra phía ngoài phóng xạ. Loại biến hóa này, cơ hồ có thể xưng là pháp thuật đi. Vệ danh thần tại sao còn có thể dạng này sẽ thủ đoạn? Lâm Bác Thần trăm mối vẫn không có cách giải. A. Trong vòng chiến, truyền ra hét thảm một tiếng. Một đạo tàn phá thân ảnh bay ngược ra đến, hung hăng nện ở trên cầu đá, lom đi vào, máu nhuộm nham thạch. Cầu đá chấn động. Từng vết nước xuất hiện. 10. Còn có hơn. Chương 992, vẫn lạc. Bay ngược trở về là chân như long. Trong tay hắn cực trên tam quan kiếm, hai thanh đã bẻ gãy, còn có một thanh bị cường đại ngoại lực làm cho chém ngược tại thể nội, nhìn thấy mà giật mình vết thương cơ hồ đem hắn thân thể từ giữa đó chặt đứt. Vết thương đã bị ám kim sắc dị chủng huyền khí chỗ ô nhiễm. Thật mạnh phúc. Chân như long loạn trà loạn choạng mà đứng lên, nhưng một câu nói chưa nói hết, trên mặt đống nhiên ám kim sắc vầng sáng lấp lóe, há miệng lại bạo phun ra một đạo huyết tiễn. Trong máu đã mang theo từng tia ám kim chi sắc. Lâm Bác Thần vội vàng đưa tay một đạo màu xanh thảm thủy liệu thuật chi quang đánh tới. Dù sao người này, vừa rồi khen qua hắn. Khen tương đương sữa. Bây giờ trở về sữa hắn một ngụm, có qua có lại. Nhưng làm cho Lâm Bác Thần ngoài ý muốn chính là, lần này thủy liệu thuật trị liệu năng lực, nhận lấy trở ngại to lớn, ám kim sắc dị chủng huyền khí ngay tại triệt tiêu hiệu quả trị liệu. Một màn này rốt cục vẫn là xuất hiện sao? Lâm Bác Thần ý thức được. Ám kim sắc dị chủng huyền khí tuyệt đối là một loại so tiên thiên huyền khí đẳng cấp lực lượng cao hơn. Lần trước xuất hiện loại tình huống này, vẫn là Lâm Bắc Thần lấy võ đạo tông sư cấp nước vòng thuật trị liệu cao thắng lạnh chỗ thu thương thế thời điểm. Cho nên có thể ra kết luận, thủy hệ huyền khí thúc dục chữa trị chi thuật, hiệu quả tại đại cảnh giới bên trong, cùng một lớn cấp bậc huyền khí chi lực cùng nhục thân chi lực tạo thành tổn thương hữu hiệu. Một khi thực hiện tổn thương lực lượng, vượt qua trị liệu chi lực đại cảnh giới đẳng cấp, cái kia về phần hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Giống như là dưới mắt, Lâm Bác Thần liên tục thi triển 6, 7 lần thủy liệu thuật, nhưng chân như long thương thế, khôi phục chậm chạp, vết thương cũng không khép lại, vẫn như cũ có trộn lẫn lấy ám kim sắc dị vật huyết dịch chảy ra đến. Cũng may sinh mệnh khí tức ổn định. Đa tạ. Chân như long sắc mặt trắng bệnh, nói một tiếng tạ, đúng là lại lần nữa phong tới vòng chiến. Mãnh nhân A. Địa cầu cổ đại từng có mãnh nhân ruột lộ ra cuộn tại bên hông cùng địch nhân đại chiến. Chân như long không thua bao nhiêu. Đương nhiên, cùng trước mắt vệ danh thần đầu rơi mất còn có thể chiến so sánh, hơi kém một chút. Lâm Bác Thần cũng biết, thế cục đến đáng sợ nhất thời điểm. Lúc này không đoàn kết, chờ đến bại cục đã định lúc, bất kỳ người nào cũng chạy không khỏi một chữ chết. Hắn dẫn theo đại bạc kiếm, cũng phóng tới bên trong chiến trường. Xạ kim đại kiếm ấn. Thiên nhân kỹ tái xuất. Màu vàng kim nhạt kiếm ảnh cởi kiếm mà ra. Một khi bị bắn trúng, lập tức hóa thành kim thân. Vẫn rất có lực uy hiếp. Vù vù. Hình danh thần trên ngực hai cái con mắt bên trong, bắn ra hừng mang. Đinh đinh. Xạ kim đại kiếm ấn kiếm quang trong nháy mắt ảm đạm tiêu tán. Hình danh thần hai tay tất cả nâng một thanh nhuộm dần là ám kim sắc đại kiếm, kiếm chiêu tinh diệu, lực lớn vô cùng, một kiếm chém ra, nhanh như chớp giật, liền có người bị trực tiếp chém bay. Vâng anh.